Chương 1931 đương nhiên, nhìn Diệu công tử này hiển nhiên còn chưa đạt tới loại cấp độ này, nếu không dùng tu vi hoàng cảnh tam trọng của hắn, tuyệt đối có thể áp đảo loại cường giả cấp bậc như Không Vân, lão nhân và Ngân Sa khách. Được Giang Trần nhắc nhở, Không Vân lão nhân lập tức lùi ra xa, hô, Ngân Sa lão đệ, chúng ta lực trận cho hắn. Ngân Sa khách lại nói, Không Vân lão ca, tiểu tử này đã ma hóa, nếu như chúng ta sợ hãi không tiến lên, một mình hắn làm sao có thể hạ được tiểu tử này. Huống hồ thoạt nhìn chủ mưu của việc này chính là chủ nhân Thúy Hoa Hiên. Diệu công tử này bất quá chỉ là một kẻ bề dưới, ngay cả bề dưới cũng không được tính. Đợi chủ nhân Thúy Hoa Hiên thực hiện thành công âm mưu, đến lúc đó chúng ta đừng mong giữ được mạng. Ngân Sa khách nhìn vấn đề xa hơn một chút, lúc nói chuyện với Không Vân lão nhân cũng vô cùng nghiêm túc. Không Vân lão ca, hiện tại đường đi ra ngoài đã bị phá hỏng. Hoặc là chúng ta giống như kim châm mỗ mỗ, lọt vào độc thủ. Hoặc là chỉ có thể chiến tới cùng, tìm được đường sống trong chỗ chết. Giang Trần thấy Diệu công tử còn chưa từ bỏ ý định, một lòng muốn công kích tới Không Vân lão nhân và Ngân Sa khách, trong lòng tức giận không thôi. Nguyên tử Kim Sơn được thúc giục tới cực hạn, nguyên tử chi lực cuồng bạo giống như nước sông biến thành màu vàng, không ngừng tuôn ra. Thủ quyết Giang Trần biến đổi, dẫn xuất ra hai đạo kim quang, bắn về phía Không Vân lão nhân và Ngân Sa khách. Hai người kia nhìn thấy hai đạo kia quang bỗng nhiên bắn về phía mình, trong lòng chấn động. Nhị vị, đừng lo lắng, ta cho các ngươi một vòng bảo hộ. Không Vân lão nhân nghe vậy chần chờ, mà Ngân Sa khách lại thản nhiên gật đầu. Được, đa tạ các hạ trượng nghĩa ra tay. Kim quang trực tiếp cuốn tới người Ngân Sa khách, tạo thành từng đường vân kỳ quái. Không bao lâu sau hình thành một vòng phòng ngự giống như một cái áo giáp màu vàng. Không Vân lão nhân thấy Ngân Sa khách không có vấn đề gì, cũng không có chút do dự, tùy ý để kim quang kia bố trí một cái áo giáp phòng ngự lên trên người mình. Giang Trần thi triển nguyên tử chi lực, tạo thành nguyên tử đạo giáp trên người hai người này. Uy lực của đạo giáp này không hề tầm thường, tuy rằng so ra kém lực phòng ngự của Đế Lâm Ngự Giáp Phù, nhưng ít ra cũng có trình độ bằng 1/3 của Đế Lâm Ngự Giáp Phù. Chịu một lần ma vân huyết sát công kích tuyệt đối là đầy đủ. Diệu công tử thấy thế giận tím mặt, tiểu tử, ngươi xem vào việc của người khác đủ chưa vậy? Giang Trần lạnh lùng cười, yêu nghiệt ma tộc, sắp chết tới nơi còn chưa tỉnh ngộ. Trong khi Giang Trần nói chuyện, thủ thế chúi xuống phía dưới, nguyên tử Kim Sơn nguy nga đột nhiên ép xuống, miệng Giang Trần lẩm bẩm, đột nhiên có một đạo kim quang từ bên trong nguyên tử Kim Sơn bắn ra. Một cự nhân toàn thân vạm vỡ, giống như được đúc bằng đồng bằng sắt, giống như là thiên thần hạ phàm phóng về phía Diện công tử. Kim ấn quân chủ. Giang Trần triệu hoán ra Kim ấn quân chủ. Kim ấn quân chủ vừa mới xuất hiện, ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay cuồng dã không bị trói buộc, khiến cho người ta có cảm giác bạo tạc, lực lượng 10 phần. Trấn áp hắn. Giang Trần hạ lệnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giữa Kim ấn quân chủ và Giang Trần có hiệp nghị, đối với mệnh lệnh của Giang Trần tự nhiên là nói gì nghe nấy. Uy áp cường đại của nguyên tử Kim Sơn không ngừng ép xuống, khiến cho không gian chung quanh Diệu công tử không ngừng áp xúc lại. Kim ấn quân chủ không nói hai lời, giống như mũi tên bay thẳng về phía trước, hung hăng đánh ra một quyền về phía Diệu công tử. Tốc độ của Diệu công tử tuy rằng tăng lên một mảng lớn, thế nhưng dưới một quyền nhìn như bình thường không có gì kỳ lạ này, thiếu chút nữa lại lấy mạng hắn. Kim ấn quân chủ đánh ra một quyền, hung tính đại phát, liên tục không ngừng ra quyền, khí thế cực kỳ hung mãnh, không ngừng ra quyền đánh về phía Diệu công tử. Ma vân huyết sát của Diệu công tử trước mặt Kim ấn quân chủ cơ hồ không có tác dụng, mặc kệ ma vân huyết sát này tạo thành công kích hay là phòng ngự, ở dưới quyền thế mạnh mẽ không ai địch nổi của Kim ấn quân chủ căn bản không phát huy ra bất kỳ ưu thế gì. Công pháp ma tộc tuy rằng mạnh, thế nhưng cũng không phải là vô địch, là vạn năng. Ma vân huyết sát này cường đại ở chỗ lực ăn mòn đáng sợ của nó. Lực thôn phệ huyết mạch cũng là chỗ đáng sợ nhất của ma vân huyết sát. Tu sĩ bình thường đối mặt với ma vân huyết sát này, trên phương diện tâm lý phải sợ hãi 3 phần. Bởi vì phòng ngự thần thức của bọn họ nếu như không vững chắc, nhất định sẽ bị ma vân huyết sát này ngay lập tức xâm lấn. Thế nhưng mà Kim ấn quân chủ căn bản không phải là tu sĩ nhân loại, cũng không tồn tại bất luận khái niệm huyết mạch bị ăn mòn gì cả. Kim ấn quân chủ là linh thể xen lẫn vào nguyên tử Kim Sơn, bản thân không phải là huyết mạch nhân loại, thậm chí không được tính là sinh linh thuộc bất luận huyết mạch, chủng tộc nào. Vạn vật tương sinh tương khắc, nguyên tử Kim Sơn đối với ma vân huyết sát tuy rằng không có lực lượng tương khắc, thế nhưng mà ma vân huyết sát cũng không tương khắc được Kim ấn quân chủ. Ngược lại, lực lượng của nguyên tử Kim Sơn, nguyên tử chi lực hoặc ít hoặc nhiều cũng có thể kiềm chế, trói buộc Diệu công tử một chút. Mà ma vân huyết sát ở trước mặt nguyên tử Kim Sơn, căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Như vậy tình cảnh của Diệu công tử hiện tại vô cùng nghẹn khuất, cơ hồ là hoàn toàn ở cục diện bị động, bị đánh liên tục. Dưới công kích cuồng bạo của Kim ấn quân chủ, Diệu công tử liên tiếp thi triển rất nhiều thủ đoạn, thế nhưng không có một công kích thủ đoạn nào hữu dụng với Kim Ấn Quân Chủ chỉ biết điên cuồng công kích này. Trong ánh mắt kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm của Không Vân Lão Nhân và Ngân Xa Khách, Diệu Công Tử giống như chó nhà có tang, bị Kim Ấn Quân Chủ đánh đập liên tục. Loại phương thức chiến đấu nghẹn khuất này nhất định không thể kéo dài quá lâu. Miễn cưỡng trèo chống một lát, Diệu Công Tử quyết định bỏ cuộc giữa chừng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chỉ là dưới sự chấn áp của Nguyên Tử Kim Sơn, tốc độ của Diệu Công Tử căn bản không phát huy ra nổi. Mặc kệ hắn chạy thục mạng thế nào, Nguyên Tử Kim Sơn thủy chung vẫn áp chế hắn xít sao. Mà Giang Trần lúc này lại giống như người xem náo nhiệt, thi thoảng lại thi triển chút thủ đoạn đánh lén, làm cho Diệu Công Tử đang chạy thục mạng cơ hồ thổ huyết. Tiểu tử, nếu như ngươi thực sự là hảo hán, thu pháp bảo này lại, chúng ta quyết đấu công bằng. Loại yêu cầu ngây thơ này, tự nhiên Giang Trần không có khả năng đáp ứng. Ngay cả Không Vân Lão Nhân và Ngân Xa Khách đều cảm thấy Diệu Công Tử này quả thực vô sỉ tới cực điểm. Ngươi đầu nhập vào ma tộc, thi triển ma cộc, cũng không phải đang dùng bảo vật hay sao? Giang Trần cười lạnh một tiếng, Diệu Công Tử, ngươi bất quá chỉ là một tiểu lâu la trong ma tộc, ta không rảnh lãng phí thời gian trên người ngươi. Đây là lần dãy dụa cuối cùng của ngươi, tỉnh lại đi thôi. Trong khi Giang Trần nói chuyện, thần ma kim thân bỗng nhiên xuất hiện đem theo quang mang sáng chói. Sau một khắc, một đạo lực lượng đáng sợ chậm rãi ngưng tụ sau lưng hắn. Giống như sau lưng hắn có một mặt trời đang nhô lên vậy, nhiệt lực cường đại như ẩn như hiện, tạo thành khí thế đáng sợ. Sau một khắc, hai tay Giang Trần chấn động, hỏa diễm ngập trời dưới ánh sáng màu vàng tuôn ra. Trong biển lửa ngập trời kia, linh lực cường đại hóa thành một đầu đại điểu, pháp thân này màu đỏ rực, vô cùng thuần khiết, mạnh mẽ. Chu Tước Pháp Tướng. Chu Tước Pháp Tướng này mặc dù không có huyết mạch Chu Tước, thế nhưng lại là tinh hoa thiên hỏa cổ diễm tạo thành, lại phối hợp với thần thông pháp tướng thần ma kim thân, mô phỏng ra Chu Tước Pháp Tướng, tạo thành một kích chí mạng. Diệt cho ta. Giang Trần hét lớn một tiếng, Chu Tước Pháp Tướng mang theo tất cả biển lửa khôn cùng, trực tiếp chộp về phía Diệu Công Tử kia, khóa chặt hư không bốn phía. Nhìn thấy công kích đáng sợ bực này, ngay cả Không Vân Lão Nhân và Ngân Xa Khách, ở phía xa cũng há hốc mồm không ngậm miệng lại được. Ngay từ đầu bọn họ đối với người trẻ tuổi, mà chủ nhân Thúy Hoa Hiên phái bọn họ tới giết còn có chút khó hiểu. Thế nhưng hiện tại sau khi nhìn thấy thực lực chân thật của Giang Trần, bọn họ mới biết được sự khó hiểu và khinh thị trước đó là vô tri tới cỡ nào. Sau khi Diệu Công Tử ma hóa, chiến lực luôn ở trong trạng thái cuồng bạo, vốn cho rằng mình có thể giải quyết được tu sĩ bán bộ hoàng cảnh thần bí này. Thế nhưng lại không ngờ rằng, những tính toán liên tiếp sau đó của hắn lại bị đối phương hóa giải một cách đơn giản. Mà giờ phút này bản thân hắn lại nằm trong sự khống chế của đối phương. Giống như là con mồi lọt vào trong bẫy dập, hoàn toàn không có cách nào thoát thân. Ngay khi hắn hoảng hốt, một kích chí mạng đã đánh tới. Chu Tước Pháp Tướng đáng sợ kia mang theo uy áp phô thiên cái địa đánh xuống. Miệng rít gào, bổ vào mặt hắn. Bất! Diệu Công Tử cơ hồ chỉ kịp hét thảm một tiếng. Sau một khắc, Chu Tước Pháp Tướng cường đại trực tiếp bay phấp phới trong hư không, cuốn Diệu Công Tử vào trong biển hỏa diễm. Chu Tước Pháp Tướng đi qua, nơi Diệu Công Tử đứng không còn bóng dáng nào của hắn nữa. Chu Tước Pháp Tướng xẹt qua hư không, hỏa diễm ngập trời khiến cho cả phía chân trời bị thiêu đốt đỏ rực. Ngay cả Không Vân Lão Nhân và Ngân Xa Khách có tu vi bực này cũng không kìm lòng được, mà lui về phía sau vài dặm, lúc này mới miễn cưỡng tránh được lực lượng đáng sợ của Pháp Tướng này. Chật chật, thật đáng sợ, công kích bực này hoàn toàn có thể so sánh với cường giả hoàng cảnh thất trọng. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc có địa vị gì? Ngân Xa Khách thì thào thở dài. Một kích này của Giang Trần, nếu như không tính tới mấy bảo vận nghịch thiên còn trên người hắn kia, thì tuyệt đối là tồn tại số 1 số 2 trong những công kích của hắn. Trần Long Pháp Tướng, Chu Tước Pháp Tướng, hai đại pháp tướng này, trước mắt là một trong vài loại công kích bá đạo nhất trong những công pháp võ đạo của Giang Trần. Trừ công kích của hai đại pháp tướng này ra, còn có ngũ lôi thần âm kiếm của ngũ sắc thần quang, kiếm cũng có khả năng so sánh với hai đại pháp tướng này. Lúc này trên trán Không Vân Lão Nhân cũng đổ mồ hôi, may mắn mà trước đó hắn không có chấp mê bất ngộ, nếu như cố ý gây khó dễ với người trẻ tuổi kia. Cho dù bọn họ có liên hợp ra tay với Diệu Công Tử, hơn nữa lại thêm Kim Châm Mỗ Mỗ đã vẫn lạc, 4-1, chỉ sợ cũng rất khó chiếm được ưu thế trước mặt người trẻ tuổi kia. Nói không chừng, cuối cùng người nuốt hận lại là bọn họ. Không nói tới công kích đáng sợ này của đối phương, chỉ bằng vào lực trói buộc của ngọn núi lớn màu vàng kia, nếu như đổi lại bọn họ là đối thủ mà nói, bọn họ căn bản không nghĩ ra được biện pháp gì để đối phó. Nói không dễ nghe một chút, lĩnh vực hoàng cảnh mà cường giả hoàng cảnh luôn lấy làm tự hào, trước lực lượng trói buộc này của đối phương cũng chỉ để trang trí. Hơn nữa người trẻ tuổi kia mặc dù chỉ là bán bộ hoàng cảnh, nhưng mà luận lực lượng lĩnh vực không thua kém bọn họ chút nào. Tuy rằng bọn họ không biết người trẻ tuổi này tu luyện thế nào, thế nhưng bọn họ đều hiểu rõ. Cấp độ võ đạo, cảnh giới võ đạo của người trẻ tuổi kia tuyệt đối viễn siêu bọn họ. Tuy rằng bọn họ là cường giả hoàng cảnh tam, tứ trọng, thế nhưng cấp độ võ đạo của bọn họ tuyệt đối không bằng người trẻ tuổi kia. Nghĩ tới đây Không Vân lão nhân cảm thấy may mắn không thôi. May mắn mà trước đó hắn không có lỗ mãng ra tay, may mắn mà Ngân Xa Khách coi như tỉnh táo. Ngân Xa Khách thấy Diệu công tử bị pháp tướng kia thôn phệ, một lúc lâu cũng không nói lên được lời nào. Đợi Chu Tước pháp tướng tan biến trong hư không, lúc này hắn mới tiến lên. Hắn cung kính ôm quyền nói, thân thủ các hạ thật tốt. Ngân Xa đa tạ các hạ trượng nghĩa ra tay, nếu không có các hạ, chỉ sợ mấy người chúng ta hiện tại đã là vật hy sinh cho ma tộc rồi. Giang Trần đối với Ngân Xa Khách cũng có cảm nhận không tệ, hắn cười nhạt một tiếng, khoát tay nói, hiện tại đừng vội nói lời cảm tạ gì đó. Chúng ta còn chưa thoát khỏi hiểm cảnh đâu. Không Vân lão nhân cũng đi tới, cố gắng áp chế sự xấu hổ trong lòng, ôm quyền nói, uổng cho lão phu sống một bó to năm, hôm nay mới biết được cái gì gọi là tuổi trẻ tài cao, thiên ngoại hữu thiên. Ai, nực cười cho mấy người chúng ta, vậy mà. Nhị vị, lời nói khách sáo ta không nói nhiều. Giang Trần trực tiếp ngắt lời Không Vân lão nhân, chủ nhân Thúy Hoa Hiên đầu nhập vào ma tộc, Băng Vân Sơn này thậm chí còn có cứ điểm ma tộc, có lẽ là lưu lại từ thời thượng cổ. Không thể tưởng tượng được, nhiều năm trôi qua như vậy mà không có ai biết rõ trong Xích Đỉnh, trung vực này có một cứ điểm ma tộc thượng cổ. Ngân Xa Khách cười khổ nói, những năm Xích Đỉnh trung vực cũng không quá yên bình. Ngữ khí Giang Trần lạnh nhạt, có lẽ tâm tư bọn họ đều đặt ở việc xâm lấn địa phương khác. Địa bàn mình cũng không thèm quan tâm. Ngân Xa Khách và Không Vân, lão nhân đều coi như là người bản thổ của Xích Đỉnh trung vực, chỉ là bọn họ luôn là tán tu đi chu du khắp các vực chung quanh, đối với Xích Đỉnh trung vực cũng không thể nói là 10 phần trung thành. Cho nên đối mặt với việc Giang Trần châm chọc Xích Đỉnh trung vực, bọn họ cũng không có bất kỳ cảm giác nào. Giang Trần không có tiếp tục trào phúng, mà chỉ hỏi, nhị vị, các ngươi vốn phải hộ tống hiên chủ Thúy Hoa Hiên đi tới nơi khác, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ai? Ngân Xa Khách thở dài một tiếng, hiên chủ Thúy Hoa Hiên mà chúng ta phải hộ tống cũng là giả, 12 hộ pháp chúng ta đều cải trang thành võ giả bình thường, đi theo đội ngũ tới đây. Chúng ta xem như là nhóm đầu tiên tiến vào Băng Vân Sơn này. Chỉ là chủ nhân Thúy Hoa Hiên cũng không có sắp xếp chúng ta trông coi trận pháp, mà đem chúng ta sắp xếp ở địa phương này, bảo chúng ta tùy thời chờ lệnh. Giang Trần như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Nói như vậy cũng có lý. Về phần bốn người này, Giang Trần suy đoán, chủ nhân Thúy Hoa Hiên lừa gạt bọn họ tới đây, cuối cùng nhất định không có ý tốt. Nhất định muốn hiến bọn họ cho ma đế, làm tế phẩm huyết tế kia. Vùng Băng Vân Sơn này, tất cả đã được sắp xếp từ trước. Hiện tại trận pháp ra ngoài đã bị đóng lại, tiến không được mà ra cũng không xong. Nghĩ tới đây Giang Trần cũng âm thầm cảm thấy may mắn mà mình nhanh một bước. Đưa Vệ Hạnh Nhi ra, nếu như chậm một bước, cho dù cứu được Vệ Hạnh Nhi ra, chỉ sợ cũng không rời khỏi được Băng Vân Sơn này. Thấy vẻ mặt Giang Trần nghiêm trọng, Không Vân lão nhân nhịn không được hỏi, tiểu hữu, chẳng lẽ Băng Vân Sơn này cũng đã bị ma tộc khống chế? Trên mặt Ngân Xa Khách cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, hiển nhiên đối với vấn đề này hắn cực kỳ hiếu kỳ. Giang Trần lắc đầu, tình huống cụ thể ta cũng chỉ biết nửa vời. Ta chỉ biết là hiên chủ Thúy Hoa Hiên cho dù không phải người điều khiển sau lưng, thế nhưng cũng là một trong những kẻ chủ mưu. Đúng rồi, lần này người vào có bao nhiêu người, các ngươi có biết không? Chúng ta được sắp xếp ở một nơi vắng vẻ, chỉ chờ hiên chủ Thúy Hoa Hiên hiệu lệnh, có bao nhiêu người tiến vào chúng ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Ngân Xa Khách mờ mịt lắc đầu. Giang Trần cũng phỏng đoán như vậy, nhưng mà theo phỏng đoán của hắn, lần này số người tiến tới nhất định không ít. Cơ hồ là một nửa số tinh anh của Xích Đỉnh trung vực. Lẽ ra cường giả của Xích Đỉnh trung vực có chết đi Giang Trần, không có chút đồng tình nào. Giang Trần cũng không tính toán làm chúa cứu thế, cứu vãn vận mệnh những người này. Hiện tại hắn chỉ để ý có hai chuyện mà thôi. Một là cướp lấy bảo vật thuộc tính thổ kia, hai là phá hỏng việc ma đế của ma tộc xuất thế. Tuy rằng Giang Trần không biết chân tướng, nhưng mà từ biểu hiện của Diệu công tử vừa rồi, ít nhiều cũng lộ ra được một ít tin tức. Băng Vân Sơn này hẳn là một cứ điểm của ma tộc thượng cổ. Bất quá nó vô cùng kín đáo, mà lần này hiên chủ Thúy Hoa Hiên cùng tế đàn cổ quái kia rất rõ ràng, là muốn dùng biện pháp huyết tế, làm cho một gã ma đế từ trong phong ấn thượng cổ tỉnh lại. Ma đế trọng sinh, tuyệt đối có thể quét ngang Xích Đỉnh trung vực. Thậm chí có thể quét ngang vài vực chung quanh. Ma đế thượng cổ, cho dù chỉ là cường giả đế cấp, chiến lực của hắn hơn phân nửa còn hơn những cường giả đại đế hiện tại. Quan trọng nhất chính là loại trung vực như Xích Đỉnh. Trung vực cũng không có cường giả đế cấp gì tọa chấn. Những đại đế cao cấp kia hơn phân nửa đều ở bát vực. Cho dù có một ít lão quái vật ở ẩn không xuất hiện, nhưng mà chống lại đại đế ma tộc, chỉ sợ cũng chỉ lành ít dữ nhiều. Dù sao ma đế thượng cổ trải qua đại chiến thượng cổ, đã được tẩy lễ qua sinh tử chiến. Hơn nữa, chiến lực của bản thân ma tộc đều vô cùng mạnh mẽ. một đại đế ma tộc chỉ sợ cũng có thể nhẹ nhõm đối phó với hai đại đế nhân tộc. Đương nhiên một đại đế ma tộc muốn từ trong phong ấn tỉnh lại, chưa hẳn thoáng cái đã có thể khôi phục tới trạng thái đỉnh phong thời thượng cổ. Cho nên mới có nghi thức huyết tế này. Mà số lượng người huyết tế càng nhiều, cấp độ càng cao, đối với việc khôi phục thực lực của ma đế càng thêm có lợi. Đây chỉ sợ cũng là nguyên nhân mà hiên chủ Thúy Hoa Hiên hấp dẫn nhiều cường giả hoàng cảnh tới đây như vậy. Còn có thuốc bổ nào tốt hơn cường giả hoàng cảnh cho ma đế cơ chứ? Thôn phệ cường giả đại đế, đối với ma đế vừa mới thức tỉnh không phải là chuyện tốt. Nói không chừng nếu như không tốt còn có thể bị đại đế diệt sát. Quan trọng nhất chính là, ở loại địa phương như Xích Đỉnh Trung Vực này, dùng nhân khí của hiên chủ Thúy Hoa Hiên, cũng không có khả năng lừa cường giả đại đế tới đây. Dù sao cả Xích Đỉnh Trung Vực, có cường giả đế cấp hay không cũng khó nói. Ít nhất trên mặt ngoài là không có. Rốt cuộc có cường giả đế cấp lánh đời không xuất hiện hay không, cho dù là ai cũng khó mà nói rõ được. Nghĩ tới ma tộc xuất hiện trong băng vân sơn, nghĩ tới đường ra hoàn toàn bị phong kín, trong lòng Không Vân lão nhân nóng như lửa đốt. Tiểu hữu, đường ra vào hiện tại đã bị phong kín. Như vậy chẳng phải sớm muộn gì chúng ta, cũng sẽ trở thành vật trong bụng của ma đế kia hay sao? Ngân Xa khách lại hỏi, tên Diệu công tử kia vốn chỉ là hạng vô danh, cũng bởi vì tu luyện ma công. Trong vòng mấy năm ngắn ngủi vừa rồi lại quật khởi nhanh như vậy trong giới tán tu. Ma tộc này thực sự đáng sợ như vậy hay sao? Không Vân lão nhân cũng thở dài, nếu như ma tộc thực sự đáng sợ như vậy. Chỉ sợ ma tộc cũng không cần khuếch trương, cũng sẽ có vô số người đánh nhau tới mức vỡ đầu chảy máu muốn đầu nhập vào ma tộc. Đây cũng không phải bọn họ đang nói chuyện giật gân. Trên thực tế, bản thân huyết mạch ma tộc sinh sôi nảy nở rất kém. Số lượng ma tộc được coi là có huyết thống ma tộc chính thức lại ít tới mức đáng thương. Ma tộc chinh chiến một vị diện, đại quân ma tộc mà bọn họ phái ra, số lượng cũng không quá khoa trương. Nhưng mà bọn họ lại am hiểu việc nô dịch chủng tộc khác, am hiểu chuyển hóa chủng tộc khác thành huyết mạch ma tộc. Mà một ít đặc tính của ma tộc lại rất dễ dàng hấp dẫn những tín đồ như Diệu công tử kia. Ví dụ người như Diệu công tử này, bọn họ khát vọng đạt được lực lượng. Khát vọng vượt lên trong thế giới võ đạo, khát vọng cường đạo hơn so với người khác, đứng trên người khác. Những người này có thể bỏ qua bất luận quy củ gì. Bỏ qua bất luận ước thúc thế tục nào. Loại người này tùy thời có thể vứt bỏ tín người của mình, gia nhập vào ma tộc. Chính là vì muốn đạt được lực lượng mà người khác không thể nhận được. Ma tộc cũng không đáng sợ, lại nói, cũng không phải mỗi người đều muốn đầu nhập vào ma tộc mà ma tộc sẽ tiếp nhận. Người ma tộc vừa ý, thiên phú và tâm tính đều có yêu cầu cực kỳ hà khắc. Ngoài ra, công pháp ma tộc tuy rằng tu luyện cực nhanh trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng tác dụng phụ lại vô cùng lớn. Ngươi nhìn Diệu công tử thi triển ma vân huyết sát mà xem, nhìn như bá đạo vô cùng, trên thực tế cũng có khuyết điểm, sau này hắn cần thời gian cực dài khôi phục, gặp phải cường giả chính thức, loại ma công nửa vời này của hắn cũng không có bao nhiêu lực uy hiếp. Giang Trần cũng không tận lực hạ thấp ma tộc, nhưng cũng không nói quá ma tộc lên. Nghe thấy Giang Trần nói như vậy, Không Vân lão nhân và Ngân Xa khách nhìn nhau, trong mắt cực kỳ phức tạp. Hiển nhiên, sự lo lắng trong lòng bọn họ cũng không vì vậy mà giảm bớt. Theo người trẻ tuổi kia nói, Diệu công tử chỉ là một tiểu lâu la, thậm chí hiên chủ Thúy Hoa Hiên còn chưa hẳn là độc thủ phía sau màn cuối cùng. Nói như vậy, người tiến vào băng vân sơn hiện tại chẳng lẽ không có một ai có thể chạy thoát sao? Một tiểu lâu la đã đáng sợ như vậy, độc thủ sau lưng không phải sẽ vô cùng đáng sợ sao? Ma vân huyết sắt kia rốt cuộc là hạng thần thông gì? Cảm giác chỉ cần tới gần là có thể khiến cho thần thức dao động, khí huyết toàn thân cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí còn có cảm giác hít thở không thôi. Việc này nói rất dài dòng, bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ không được để ma vân huyết sát này dính vào, tận lực bảo vệ cho tốt thần thức của mình. Ma vân huyết sát này ở trong tất cả chi mạch của ma tộc coi như là thứ có tính xâm lược rất mạnh, thậm chí còn có thể coi là mạnh nhất. Đối với ma vân huyết sát này, Giang Trần vô cùng hiểu rõ. Ma tộc có rất nhiều chi mạch, ma vân huyết sát này thuộc về công pháp của huyết ma nhất tộc. Huyết ma nhất tộc là tộc khát máu, hung tàn nhất, mùi máu tanh rất nặng. Cũng rất thích giết chóc. Ban đầu ở Man Hoang Chi Địa, Giang Trần gặp được âm ma nhất tộc, mộc ma nhất tộc, nhưng mà huyết ma nhất tộc này, Giang Trần cũng không có gặp được ở Man Hoang Chi Địa kia. Hiện tại, không thể tưởng tượng được lại gặp huyết ma, nhất tộc vô cùng khó chơi trong băng vân sơn của Xích Đỉnh, trung vực này. Nếu như thực sự để cho ma đế kia thức tỉnh, sau khi thôn phệ nhiều cường giả hoàng cảnh như vậy, nhất định sẽ khôi phục tới trạng thái đỉnh phong trong thời gian ngắn. Đến lúc đó cho dù là Giang Trần, chỉ sợ cũng gặp phải phiền phức lớn. Được rồi, nhị vị, nơi này đã bị phong tỏa, nhưng mà bất luận ở trong tuyệt cảnh nào chắc chắn sẽ có một đường sinh cơ. Nhưng mà đường sinh cơ này phải dựa vào bản thân chúng ta tự mình đi tìm. Giang Trần nói xong, cũng không chỉ hoãn mà hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong hư không. Không Vân lão nhân và Ngân Xa khách nhìn nhau, đều không nói gì. Ngân Xa lão đệ, không thể tưởng tượng được chúng ta lại bị Hiên chủ Thúy Hoa Hiên lừa bịp, lần này quả thực chơi lớn rồi. Không Vân lão nhân thở dài nói, nếu như lần này thoát chết, lão phu tuyệt đối sẽ không tham dự bất luận thị phi nào trên giang hồ nữa. Ngân Xa khách cười khổ nói, hy vọng có kỳ tích phát sinh. Nhưng mà như vị bằng hữu kia vừa nói, sinh cơ dựa vào chúng ta tự mình nắm bắt. Ở chỗ này chờ nhất định sẽ không tìm được bất luận hy vọng gì. Tìm? Làm sao tìm được? Không Vân lão nhân cực kỳ phiền muộn, tên kia chỉ nói chung chung khiến cho người ta như lọt vào trong sương mù. Ta lại cảm thấy, liệu có phải hắn ta đang nói quá lên hay không? Ngân Xa khách lắc đầu, ta lại không thấy vậy. Nếu như hắn muốn gây bất lợi cho chúng ta, căn bản không cần phải nhiều lời như vậy. Nói thật, dùng thực lực của hắn, cũng không cần kéo chúng ta vào trong trận doanh của hắn. Hắn đã không muốn hại nhóm người chúng ta, lại không có cầu cạnh chúng ta, vậy không cần phải nói quá lời làm gì. Đầu óc của Ngân Xa khách cuối cùng vẫn nhanh nhẹn, tinh minh hơn Không Vân lão nhân. Mặc kệ, ta quyết định đi theo vào xem. Biết mình biết người, có lẽ mới có được một đường sinh cơ. Ngân Xa khách đưa ra quyết định của bản thân. Không Vân lão nhân chần chờ một lát, không có phụ họa mà chỉ nói, Ngân Xa lão đệ, càng tới gần bên trong, cách thị phi càng gần. Lão đệ lựa chọn đi vào, không phải miếng thịt tự mình đưa tới cửa sao? Ngân Xa khách nghiêm mặt nói, trận pháp ra ngoài đã bị phong bế, đã không ra được thì tới gần một chút. Nếu như thực sự là ma đế phục sinh, chẳng lẽ dựa vào khoảng cách xa hơn thì có thể an toàn sao? Sắc mặt Không Vân lão nhân vô cùng khó coi, vậy chung quy vẫn tốt hơn tự mình đưa lên cửa một chút. Không nhất định, nếu như chúng ta đều đi ngăn cản, hợp lực lại, nói không chừng có thể ngăn cản Hiên chủ Thúy Hoa Hiên. Ta thấy người trẻ tuổi kia đích thị là người có thể ngăn cản được Hiên chủ Thúy Hoa Hiên, Ngân Xa khách nói. Hắn, Không Vân lão nhân vẫn còn có chút tức giận. Nếu như hắn thực sự vĩ đại như vậy, vì sao lại không mời chúng ta cùng đi? Nói không chừng hắn không nhìn chúng thực lực của chúng ta thì sao? Ngân Xa khách cười khổ nói, dù sao trận chiến vừa rồi bọn họ căn bản không giúp đỡ được cái gì. Hừ, cuối cùng hắn cũng chỉ là bán bộ hoàng cảnh, nếu không phải trên người có nhiều bảo vật, hắn muốn đối phó với Diệu công tử cũng không có dễ dàng như vậy. Không Vân lão nhân hừ lạnh một tiếng, nói cho cùng ta cũng hoài nghi hắn có tư tâm. Ngân Xa khách đối với lời nói của Không Vân lão nhân không đồng tình. Hắn nhíu mày nói, Không Vân lão ca, nói cho cùng hắn cũng cứu chúng ta một mạng, chúng ta cũng không cần phải nói xấu sau lưng người khác như vậy chứ. Không Vân lão nhân thản nhiên nói, Ngân Cát lão đệ, nếu như ngươi có ý muốn đi vào, thứ cho lão ca ta không bồi tiếp. Ngân Xa khách thấy Không Vân lão nhân như vậy cũng biết đạo bất đồng, không thể cùng mưu. Hắn than nhẹ một tiếng, ôm quyền nói, đã như vậy chúng ta tách ra. Dù sao nhiệm vụ hộ pháp mà Hiên chủ Thúy Hoa Hiên coi như đã sớm chấm dứt. Chúng ta cũng không còn cùng một trận doanh nữa. Ngữ khí của Ngân Xa khách trở nên lãnh đạm, hiển nhiên hắn đối với loại biểu hiện nhút nhát của Không Vân, lão nhân cũng có chút thất vọng. Dùng biểu hiện của Không Vân lão nhân hiện tại, so với Kim Châm Mỗ Mỗ kia cũng không khác gì nhau. Nhìn thấy ma tộc tàn sát bừa bãi, ngay cả dũng khí đi vào cũng không có. Danh khí của Không Vân, lão nhân này cho dù trước nay lớn tới đâu cũng không còn nhận được sự tôn trọng của Ngân Xa khách nữa. Trần Thiếu, ở phía tây nam có một thâm cốc, nơi đó tụ tập rất nhiều người. Ở trong thâm cốc đó có một cánh rừng đá, ngọn nguồn nhịp đập kia truyền tới từ vùng kia. Phệ Kim Thử Vương thăm dò rồi báo lại tin tức mới nhất. Giang Trần nghe vậy gật đầu nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tốt, đi vào trong đó vậy. Giờ phút này Giang Trần không ngừng nghỉ chút nào, phi độn không ngừng về phía mà Phệ Kim Thử Vương chỉ. Ven đường hắn cũng nhìn thấy rất nhiều võ giả, ý đồ muốn công kích hắn. Nhưng mà dưới tốc độ của Thiên Côn Lưu Quang Độn, những tu sĩ này ngay cả cơ hội đánh lén cũng không có. Không bao lâu sau, Giang Trần đi tới phụ cận rừng đá kia. Phiến rừng đá này quả thực vô cùng kinh người, giống như một bộ lạc cự nhân tộc vậy. Mỗi một tảng đá đều vô cùng đồ sộ, giống như tạo hóa của thiên địa, quỷ phù thần công. Biểu hiện trên những tảng đá ở đây đều vô cùng tinh tế. Mà giờ phút này, ở trong cánh rừng đá này ít nhất có 100-200 người tụ tập. Cơ hồ đều là cường giả hoàng cảnh. Giang Trần cũng không có vội vã tới gần. Chỉ đứng ở phía xa xa, không phải hắn không muốn tới gần, mà là bên ngoài có 20-30 cường giả hoàng cảnh canh giữ, căn bản không thể nào tới gần được. Giang Trần không chút nghi ngờ, nếu như hắn có ý tới gần, nhất định sẽ bị những người này liên thủ công kích. Xem ra những người này quả nhiên đều vì bảo vật thuộc tính thổ mà tới. Có thể sinh ra nhịp đập với mặt đất đáng sợ như vậy, bảo vật thuộc tính thổ này tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là đây rốt cuộc là loại bảo vật gì đây? Giang Trần cũng có chút hiếu kỳ. Hiện tại hắn cơ hồ có thể xác định, bảo vật này có lẽ thuộc về Xích Đỉnh Trung Vực, không phải là thủ thuật mà ma tộc kia làm ra để che mắt mọi người. Dù sao nhịp đập với mặt đất này, không phải là thứ mà bất kỳ thủ thuật nào của ma tộc có thể làm được. Cũng có thể nói là, nơi này mặc dù là một cứ điểm của ma tộc thượng cổ, thế nhưng bảo vật thuộc tính thổ này hẳn là thực. Có lẽ bảo vật thuộc tính thổ này mới là trụ cột trong kế hoạch của Hiên chủ Thúy Hoa Hiên. Nếu không có bảo vật này, cũng không có khả năng dẫn động nhiều cường giả hoàng cảnh tới đây như vậy. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Giang Trần âm thầm cười lạnh, đứng từ xa nhìn tu sĩ xích đỉnh trung vực đang điên cuồng, trong lòng không có bất kỳ gợn sóng nào. Đối với những người này, hắn cũng không có bất kỳ sự đồng tình nào. Nếu như có thể, Giang Trần thậm chí còn nguyện ý ngồi một chỗ thưởng thức cảnh bọn chúng bị tàn sát. Dù sao không ít người ở đây đều từng tham dự cuộc chiến xâm lược vạn tượng cương vực. Những người này náo nhiệt như vậy, chẳng lẽ không có ai hoài nghi qua Hiên chủ Thúy Hoa Hiên kia hay sao? Trong lòng Giang Trần cũng cảm thấy khó có thể tin nổi. Cho dù lực hấp dẫn của bảo vật lớn như vậy, chỉ là dù sao bọn họ cũng đuổi theo Hiên chủ Thúy Hoa Hiên mà tới. Hiện tại Hiên chủ Thúy Hoa Hiên còn chưa xuất hiện. Bọn họ cuồng nhiệt như vậy, chẳng lẽ không có một chút hoài nghi nào hay sao? Tuy rằng Giang Trần không biết lai lịch những người này, thế nhưng có lẽ còn có cường giả hoàng thất, cường giả của ba đại tông môn tam phẩm. Có lẽ còn có một ít cường giả tán tu hỗn tạp, cùng với tất cả cường giả các vực chung quanh nghe được một ít tiếng gió. Mặc dù Giang Trần không có thống kê, thế nhưng liếc nhìn một chút là có thể đại khái tính ra. Người ở đây ít nhất cũng có 8-9 thế lực khác nhau. Chỉ là 8-9 thế lực này dường như đã đạt thành sự ăn ý, không tiếp nhận những người khác tiến vào bên trong. Cũng có thể nói là bọn họ đã đạt thành hiệp nghị. Chỉ cho phép những người thuộc thế lực bọn họ tranh đoạt. Những kẻ đến sau phải toàn lực bài xích. Nhưng mà sau khi trận pháp bên ngoài Băng Vân Sơn đóng lại, trong thâm cốc này cũng không có ai đi vào. Cho nên liên minh giữa những người này bắt đầu rạn nứt. Ai cũng muốn đứng đùa, ai cũng muốn chiếm cứ vị trí có lợi. Như vậy quan hệ giữa các phương tuy rằng không tới mức đánh chém nhau, thế nhưng cũng kêu la không ngừng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà Thiên Ưng Tông các ngươi chiếm cứ vị trí có lợi nhất? Một cường giả Xích Ly Tông kêu lên. Đúng vậy, hiện tại tất cả mọi người đang cạnh tranh công bằng. Thiên Ưng Tông các ngươi cũng đừng hoành hành, bằng không coi chừng bị mọi người liên thủ tấn công đó. Hừ, ngươi tính toán tốt vậy sao? Ta thấy các hạ lạ mặt, dường như không phải người trong Xích Đỉnh Trung Vực, cũng dám tới quản chuyện trong Xích Đỉnh Trung Vực sao? Một cường giả Thiên Ưng Tông lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người thứ hai vừa mới lên tiếng. Chư vị, hãy nghe ta nói một câu. Thiên Ưng Tông chúng ta không có muốn làm địch với tất cả mọi người. Bất quá Thiên Ưng Tông chúng ta là người thứ nhất chạy tới nơi này. Chúng ta chiếm vị trí có lợi cũng là bởi vì tới sớm, chứ không phải là muốn đè đầu cưỡi cổ mọi người. Thứ tự do đến trước đến sau mà phân, quy củ này đúng chứ? Cường giả Thiên Ưng Tông ôm quyền nói tiếp, tại hạ cảm thấy, chuyện trong Xích Đỉnh Trung Vực chúng ta hẳn nên do người Xích Đỉnh Trung Vực tham dự. Tông môn mạnh nhất trong Xích Đỉnh Trung Vực, không ai vượt qua được Thiên Ưng Môn, Vạn Phật và Xích Ly. Ba đại tông môn tam phẩm như chúng ta. Tam tông chúng ta tự nhiên có thể chiếm cứ vị trí có lợi. Các người nói đúng hay không? Không thể không nói người này có tài ăn nói rất tốt. Nói một phen, đem tâm lý cùng chung mối thù của những người khác đánh tan. Đồng thời còn lôi kéo hai đại tông môn khác, thuận tiện chèn ép những người khác. Người Xích Ly Tông nghe vậy cũng không có phản đối mà gật đầu nói cũng đúng. Xích Đỉnh Trung Vực đếm tới đếm lui cũng chỉ có ba tông môn chúng ta là mạnh nhất. Những người khác hoặc là nghe theo chỉ huy, hoặc là chỉ có thể mời các ngươi rời khỏi nơi này mà thôi. Một tu sĩ của Vạn Phật Tông cũng mở miệng nói, ta đề nghị, ba đại tông môn chúng ta liên thủ. Đem một ít người không có phận sự trà trộn vào, thanh lý một lượt đi. Cái gì gọi là người không có phận sự? Chúng ta đại biểu hoàng thất mà tới, ba đại tông môn các ngươi tuy rằng mạnh, chẳng lẽ mạnh hơn hoàng thất hay sao? Người nói những lời này đương nhiên là đại biểu hoàng thất, cũng chính là người chủ trì trận pháp mạnh nhất lúc còn ở bên ngoài, Trương Lão. Giang Trần có thể thông qua trận pháp là bởi vì Trương Lão này thả hắn đi vào. Tu vi Trương Lão đạt tới hoàng cảnh lục trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là hoàng cảnh thất trọng. Cường giả bực này lên tiếng, lập tức khiến cho khí thế của mấy người kia bị ngăn chặn lại. Trương Lão, mọi người trong chúng ta đều tôn trọng ngươi là người đức cao vọng trọng. Nhưng mà thứ cho chúng ta vô lễ, chúng ta chưa từng nghe nói qua Trương Lão ngươi là đại biểu của Hoàng Thất. Đúng vậy, Hoàng Thất họ Yến, Trương Lão lại họ Trương. Chúng ta sao có thể tin tưởng Trương Lão là đại biểu của Hoàng Thất được cơ chứ? Người ba đại tông môn nhao nhao mở miệng, hiển nhiên đối với Hoàng Thất bọn họ có chút kiêng kỵ, nhưng không có nghĩa là một đại biểu Hoàng Thất nào bọn họ cũng kiêng kỵ. Trước mặt lợi ích tuyệt đối, trừ phi là Hoàng đế Yên gia tự mình ở đây. Nếu không muốn bọn họ chủ động buông tha lợi ích trước mặt hoàng thất, cơ hồ là chuyện không thể nào. Trương Lão lạnh nhạt cười, dường như đối với phản ứng của ba đại tông môn đều nằm trong dự liệu của hắn vậy. Ánh mắt hắn ung dung nhìn về phía bên cạnh, trong mắt tràn ngập thâm ý. Hóa ra ba đại tông môn các ngươi chỉ nhận Yên gia là hoàng tộc, rất tốt, rất tốt. Triều Thân Vương, đại biểu ba đại tông môn đã nói như vậy, ngài còn không ra mặt thì chúng ta sẽ bị đuổi. Cái gì? Người ba đại tông môn sững sờ, cách người Trương lão không xa, một trung niên tướng mạo bình thường bỗng nhiên cười nói, không thể tưởng tượng được, vào thời khắc mấu chốt ba đại tông môn lại tôn trọng hoàng thất ta như vậy. Đã như thế, bổn vương che giấu thân phận cũng phải xin lỗi mọi người rồi. Khuôn mặt trước đó của người này biến mất, đồng thời hai tay chấn động, trực tiếp xé rách y phục bên ngoài, lộ ra một bộ y phục thân vương đẹp đẽ mà quý phái. Triều Thân Vương này có một bộ râu dài, cực kỳ có khí độ, trên người có khí tức vương giả, không có một chút che đấu nào mà toàn bộ đều lộ ra ngoài. Triều Thân Vương chính là ngự đệ đại vương mà Xích Đỉnh Hoàng đế bệ hạ của Xích Đỉnh, Trung Vực tự mình khâm điểm. Quyền thế trong Xích Đỉnh Trung Vực ngập trời, cơ hồ có thể nói là người xếp thứ ba trong hoàng thất. Trừ một lão tổ của hoàng thất ra, Xích Đỉnh Hoàng đế xếp thứ nhất, Triều Thân Vương này là người có quyền thế xếp gần với Xích Đỉnh Hoàng đế nhất. Quan trọng là Xích Đỉnh Trung Vực đối với ngự đệ đại vương này vô cùng coi trọng. Rất nhiều chuyện trong giang hồ đều giao cho Triều Thân Vương đi quản lý. Kể từ đó, Triều Thân Vương ở trong các đại tông môn cũng rất có uy vọng. Đương nhiên, quan trọng nhất là thiên phú võ đạo của bản thân Triều Thân Vương cũng vô cùng kinh người. Luận tu vi võ đạo, tu vi một thân thậm chí không thua Xích Đỉnh Hoàng đế chút nào. Chỉ là, Triều Thân Vương này một lòng chuyên tu võ đạo, không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế. Mà thiên phú võ đạo của hắn cực cao, hơn nữa tài nguyên của hoàng gia lại hùng hậu. Chuyện này khiến cho phương diện võ đạo của hắn còn mạnh hơn Xích Đỉnh Hoàng đế một chút. Cho nên, trên cơ bản chỉ cần là chuyện liên quan tới việc trinh phạt, đều là do ngự đệ đại vương Triều Thân Vương này phụ trách. Điều này cũng khiến cho Triều Thân Vương ở trong Xích Đỉnh Trung Vực có uy vọng vô cùng, luận danh khí, luận uy vọng, thậm chí còn trên tông chủ những đại tông môn kia. Lần trước đuổi giết Giang Trần, nếu như không phải Triều Thân Vương này đang bế quan tu luyện, hắn nhất định sẽ tự mình phụ trách đuổi giết Giang Trần. Dù sao dùng địa vị và chức trách của hắn tại Xích Đỉnh Trung Vực, vốn nên phụ trách những chuyện như thế này. Triều Thân Vương vừa mới hiện thân, đại biểu của ba đại tông môn biến sắc. Ba đại tông môn lần này tới đây đều phái ra cao tầng của tông môn, tông chủ bọn họ cũng không có tự thân xuất mã. Chính là bởi vì không có tông chủ tự thân xuất mã, cho nên người ba đại tông môn trước mặt Triều Thân Vương càng không có tư cách nói chuyện. Trong lúc nhất thời, người đứng đầu ba đại tông môn trong này á khẩu không trả lời được. Nhìn nhau không ngừng, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Chư vị, lần này bổn vương tới đây là vì số mệnh của Xích Đỉnh Trung Vực. Bọn ngươi đều là tông môn trong Xích Đỉnh Trung Vực, nên hiệp trợ vương thất tìm kiếm bảo vật. Cũng coi như là giúp cho nghiệp lớn của Xích Đỉnh Trung Vực. Triều Thân Vương, ngài cũng ẩn nấp quá sâu. Người dẫn đầu của Thiên Ưng Tông cực kỳ buồn bực, cho nên lúc nói chuyện ngữ khí cũng có chút bực bội. Nếu như biết rõ thân vương tự mình tới đây, chúng ta còn xem náo nhiệt gì nữa. Bảo vật, muốn nhận được bảo vật tự nhiên phải có số mệnh. Nhưng mà nếu như thân vương đại nhân muốn một hơi nuốt, chí ít cũng phải cho chúng ta húp chút nước. Những người khác căn bản lúc này không có tư cách nói chuyện. Lúc này người muốn nói chuyện, cũng chỉ có thể là người phụ trách của ba đại tông môn kia. Triều Thân Vương cười ha hả nói, tốt, bổn vương làm chủ, nếu như bảo vật xuất thế, chỉ cần bảo vật là của hoàng thất. Tất cả bảo vật sau đó, ba đại tông môn các ngươi đều có thể được chia một phần. Về phần những người khác tham dự, nhìn tình huống mà quyết định. Triều Thân Vương nói tới đây, ngữ khí bỗng nhiên dừng lại, nhưng mà không phải người Xích Đỉnh Trung Vực ta thì xin lỗi. Chuyện ở đây căn bản không có bất kỳ quan hệ nào với các ngươi. Hoặc là các ngươi ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, hoặc là ngay lập tức rời khỏi nơi này. Ngữ khí của Triều Thân Vương cực kỳ bá đạo, dù sao đây cũng là địa bàn của Xích Đỉnh Trung Vực. Hắn với tư cách là thân vương của Hoàng thất Xích Đỉnh Trung Vực, cũng có tư cách nói vậy. Triều Thân Vương nói xong, những cường giả hoàng thất khác đều đứng sang bên cạnh Triều Thân Vương, hiển nhiên đều tạo thanh thế cho Triều Thân Vương. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ở nơi này cực kỳ ngưng trọng. Người dẫn đầu ba đại tông môn nhìn lẫn nhau, hiển nhiên còn có chút không cam lòng. Chỉ là lúc này Triều Thân Vương ở đây, trừ phi là tông chủ ba đại tông môn bọn họ có mặt ở nơi này, nếu không muốn bọn họ ra tay phản kháng Triều Thân Vương, bọn họ không có lá gan này. Trừ phi là ba tông liên thủ có lẽ mới có một đường hy vọng. Chỉ là quyền uy của hoàng thất Xích Đỉnh còn đó, muốn bọn họ ngang nhiên đối kháng với hoàng thất, bọn họ cũng không có ý niệm đó trong đầu. Lúc này nếu như đối kháng với hoàng thất chẳng khác nào là triệt để xé rách ra mặt. Liều tới mức người chết ta sống. Thế lực của ba đại tông môn liên hợp, chống lại người hoàng thất ở đây có sẽ còn có chút ưu thế. Thế nhưng mà sau khi sống mái một hồi, bọn họ nhất định phải thanh lý tất cả những người có mặt, kể cả Triều Thân Vương. Trong Xích Đỉnh Trung Vực giết Triều Thân Vương, khoan nói bọn họ có thể hay không? Cho dù có thể, dùng đảm lượng của mọi người cũng chưa chắc dám làm như vậy. Việc này một khi tiết lộ ra ngoài, ba đại tông môn phản bội hoàng thất, tuyệt đối sẽ trở thành đại nạn trong Xích Đỉnh Trung Vực. Dùng sự cường thế của hoàng thất, nhất định sẽ không do dự chấn áp ba đại tông môn. Ba đại tông môn liên thủ có lẽ có thể đối kháng với hoàng thất một chút. Thế nhưng mà cuối cùng lưỡng bại câu thương. Đối với ba đại tông môn, đối với Xích Đỉnh Trung Vực đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nghĩ tới đây đại biểu của ba đại tông môn đều ủ rũ. Hiển nhiên bọn họ cũng ý thức được, bọn họ căn bản không có bất kỳ con át chủ bài nào có thể trở mặt được. Trương lão, phiền ngươi kiểm tra lại hiện trường nơi này một chút. Nếu không phải là người của Xích Đỉnh Trung Vực thì mới rời khỏi. Hoặc là sẽ là địch với Xích Đỉnh Trung Vực chúng ta. Trương lão vội vàng gật đầu, vâng. Trương lão ở trong Xích Đỉnh Trung Vực vốn là tồn tại như sấm vang bên tai. Hơn nữa hắn đại biểu cho ý chỉ của Chiêu Thân Vương, hắn ra mặt kiểm tra, căn bản không ai có thể phản kháng. Nhìn thấy Trương lão kiểm tra nhân số, trong lòng Giang Trần khẽ động, vội vàng khoát tay nói với Trương lão, "Trương lão, ta ở chỗ này, bọn họ không cho ta đi vào." Trước khi Giang Trần bắt giữ người nọ, giả trang thân phận người nọ, giờ phút này vẫn chưa có bạo lộ, cho nên linh cơ khẽ động, hắn chủ động lên tiếng. Trương lão nhìn thấy hắn, nhướng mày nói, "Tiểu Trình, không phải ngươi tới từ sớm sao? Chạy đông chạy tây tới chỗ nào vậy? Tại sao giờ này mới tới?" Người Giang Trần giả trang có họ Trình, biết rõ Trương lão đang nói chuyện với hắn, cho nên hắn lập tức cười khổ một tiếng, "Trương lão, đừng nói tới nữa, ven đường ta bị người ta phục kích, thiếu chút nữa không thấy được Thân Vương đại nhân và Trương lão ngài." Chiêu Thân Vương thấy bên cạnh mình có thêm một người cũng không để ý. Dù sao người mà Giang Trần giả trang cũng chỉ là một nhân vật bình thường, một gia hỏa góp cho đủ số mà thôi. Nhưng mà nghe thấy có người dám phục kích người hoàng thất, Chiêu Thân Vương nhướng mày nói, "Ai phục kích ngươi?" Giang Trần cười khổ nói, "Còn có ai nữa? Kim Trầm Mỗ Mỗ, còn có Diệu công tử kia, đều là người Thúy Hoa Hiên." Giang Trần thấy tất cả mọi người vì bảo vật mà quên đi hiên chủ Thúy Hoa Hiên, cho nên đành phải cảnh báo cho những người này một chút. Những người này sống chết ra sao, Giang Trần căn bản không thèm để ý. Thậm chí còn ước gì đám người này toàn quân bị diệt. Thế nhưng mà, so với ma đế của ma tộc mà nói, những người này căn bản không thể tạo thành được bao nhiêu uy hiếp. Cho nên trước khi bọn họ sống mái với nhau, Giang Trần cũng không hy vọng những người này không hiểu rõ, không đề phòng với hiên chủ Thúy Hoa Hiên. Chỉ cần nhắc nhở cho những người này một chút, để cho bọn họ đề phòng hiên chủ Thúy Hoa Hiên, như vậy mới có thể khiến cho trai có tranh nhau, Giang Trần khi đó mới có thể đắc lợi. Quả nhiên nghe thấy ba chữ Thúy Hoa Hiên này, Chiêu Thân Vương cũng nhíu mày nói, "Hiên chủ Thúy Hoa Hiên này đám người các ngươi ở dọc đường có gặp hay không?" Tất cả mọi người mờ mịt lắc đầu, hiển nhiên mọi người đã sớm ném hiên chủ Thúy Hoa Hiên ra sau đầu. Lúc này cũng không có ai cảm thấy hiên chủ Thúy Hoa Hiên có thể mang tới uy hiếp gì cho mọi người. Bị Giang Trần nhắc nhở một câu, mọi người mới giật mình tỉnh ngộ. Mọi người theo hiên chủ Thúy Hoa Hiên mà tới đây, thế nhưng trong lúc mấu chốt này, dường như bản thân hiên chủ Thúy Hoa Hiên lại biến mất một cách quỷ dị. Sắc mặt Chiêu Thân Vương thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. "Tiểu Trình, ngươi nói là Kim Trâm Mỗ Mỗ và Diệu công tử đánh lén ngươi. Hai người kia có lẽ không ở chỗ này." Thuộc hạ cũng cảm thấy kỳ quái, hiên chủ Thúy Hoa Hiên kia dường như đang bố trí một bàn cờ rất lớn. Thuộc hạ suy đoán có lẽ hắn có âm mưu gì đó. Bằng không mà nói giờ phút này, hiên chủ Thúy Hoa Hiên kia tại sao lại biến mất một cách thần kỳ như vậy? Giang Trần không ngừng dẫn dắt những người này. Chiêu Thân Vương gật gật đầu, biểu lộ trên mặt ngưng trọng, hiên chủ Thúy Hoa Hiên này rốt cuộc đang làm trò quỷ gì? Bổn vương thu được rất nhiều tin tức tình báo, nói hiên chủ Thúy Hoa Hiên có ý đồ phản bội Xích Đỉnh hoàng thất chúng ta. Xem ra người này quả nhiên có dị tâm khó lường. Lúc này trốn mà không xuất hiện, nhất định đang có âm mưu gì đó. Trương lão cũng gật đầu, Thân Vương đại nhân, có muốn phái những người này đi tìm kiếm một chút hay không? Chiêu Thân Vương nghĩ một lát, lại lắc đầu nói, bỏ đi, người này có tu vi hoàng cảnh lục trọng, gần tới đột phá hoàng cảnh thất trọng, người bình thường qua cũng chỉ là chịu chết. Chúng ta không nên phân tán thực lực, nên xử lý chính sự ở nơi này trước đã. Giang Trần nghe Chiêu Thân Vương nói như vậy, trong lòng thầm mắng. Hắn lập tức thêm mắm thêm muối, Thân Vương đại nhân, trận pháp ở bên ngoài sau khi tiến vào đã bị phá hỏng. Hiện tại đường ra ngoài cũng không thông. Thuộc hạ có một loại dự cảm, đám người chúng ta đều bị hiên chủ Thúy Hoa Hiên ám toán rồi. Chiêu Thân Vương này còn chủ quan như vậy, Giang Trần chỉ có thể ném ra một ít tin tức quan trọng mà thôi. Ngươi nói cái gì? Chiêu Thân Vương nghe vậy bỗng nhiên biến sắc. Những lời thuộc hạ nói là thực. Giang Trần vội vàng nói. Lời vừa nói ra, đừng nói là Chiêu Thân Vương. Ngay cả người ba đại tông môn khác cũng hoảng sợ biến sắc, nếu như thông đạo đi ra bị phá hỏng, như vậy có nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả bọn họ đều bị người ta tính toán. Nghĩa là người ta định bắt cá trong chậu, muốn hốt gọn bọn họ. Chỉ là người như hiên chủ Thúy Hoa Hiên, hắn có khẩu vị lớn như vậy sao? Ba đại tông môn, hoàng thất Xích Đỉnh, còn có những người của tông môn tứ phẩm khác, toàn bộ đều muốn tính toán. Trong lúc nhất thời biểu lộ trên mặt mọi người cực kỳ phức tạp. Chiêu thân vương kia lúc này sắc mặt vô cùng ngưng trọng, gọi Giang Trần tới, nói, Tiểu Trình, đem chuyện ngươi biết cẩn thận nói ra cho ta nghe. Giang Trần đã sớm nghĩ tới nên nói gì trong đầu, lúc này hắn lập tức nói ra. Lúc ấy thuộc hạ bị Kim Trâm Mỗ Mỗ và Diệu Công Tử tập kích. Về sau không biết vì cái gì mà Kim Trâm, Mỗ Mỗ và Diệu Công Tử bỗng nhiên trở mặt. Kim Trâm Mỗ Mỗ đấu không lại Diệu Công Tử liền muốn chạy trốn khỏi băng vân, sơn mạch này, kết quả vừa tới gần trận pháp kia đã bị một cỗ lực lượng thôn phệ. Thông đạo trong trận pháp kia không biết đã bị một cỗ lực lượng nào đó phá tan. Kim Trâm Mỗ Mỗ kia bị cắn nuốt, vậy sau đó thì sao? Chiêu thân vương nghe qua đại danh của Kim Trâm Mỗ Mỗ, cũng biết rõ đây là cường giả hoàng cảnh tam trọng. Sau khi thôn vệ không có bất kỳ dấu hiệu nào chạy trốn, đoán chừng chết rồi. Giang Trần thở dài. Vậy Diệu Công Tử kia thì sao? Chiêu thân vương lại hỏi. Diệu Công Tử bị thuộc hạ diệt sát. Điểm này Giang Trần cũng không có nói sai, hắn tiếp tục nói. Sau khi thuộc hạ diệt sát Diệu Công Tử, thấy thông đạo trong trận pháp bị phá hỏng, thuộc hạ cũng không dám chậm trễ, lập tức chạy tới tụ họp. Lại bị những người này ngăn cản. Chỉ sợ nếu như không có thân vương đại nhân ra mặt, thuộc hạ muốn tiến vào cũng không có cơ hội. Những lời này của Giang Trần nửa thật nửa giả, nhưng lại rất xảo diệu, đồng thời còn không hề nói tới chuyện ma tộc. Hắn không phải không dám đề cập tới ma tộc, mà là sợ sau khi đề cập tới ma tộc, tâm thần những người này lo lắng, bất ổn. Một khi như vậy tất sẽ trở thành cá trong chậu, trở thành tế phẩm huyết tế ma đế. Tuy rằng đối với những người này Giang Trần không có hảo cảm, thậm chí còn ước gì bọn chúng gặp chuyện không may, thế nhưng mà những người này bây giờ còn chưa thể nào chết được. Bởi vì những người này còn có tác dụng khi đối kháng với âm mưu của Hiên chủ Thúy Hoa Hiên. Cho dù phải chết, Giang Trần cũng hy vọng mình tự tay giết những người này, mà không phải để cho bọn chúng trở thành tế phẩm của ma đế gì đó. Làm tế phẩm cho ma đế, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho tu vi ma đế tăng lên một mảng lớn. Chuyện này đối với tình cảnh của Giang Trần hiển nhiên cực kỳ bất lợi. Hiện tại Giang Trần có thể đối phó với những người này, cho dù không có cách nào diệt sát toàn bộ, nhưng mà khi đối diện với mấy người này, hắn tuyệt đối có năng lực tự bảo vệ mình. Thế nhưng mà đối mặt với một ma đế đỉnh phong thời thượng cổ, Giang Trần căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Trừ phi hắn vận dụng cấm chế trong động phủ của cường giả thiên vị kia. Thế nhưng mà muốn dùng cấm chế trong động phủ, thì cũng phải dẫn dụ ma đế kia đi vào. Bằng vào kiến thức của ma đế thượng cổ, sau khi thấy động phủ này bất phàm, người ta chưa chắc đã dám xông vào. Nếu như đối phương không xâm nhập, cấm chế trong động phủ này cũng không làm nên được trò trống gì. Nhiều lắm chỉ có thể bảo vệ tính mạng mình không chết, nhưng không có cách nào ngăn cản ma đế rời nói. Cho nên kết quả lý tưởng nhất hiện tại chính là khiến cho những người này lưỡng bại câu thương với Hiên chủ Thúy Hoa Hiên, đồng thời khiến cho ma đế gây ra tai họa cho chúng sinh kia xuất thế. Thân vương đại nhân, nếu như cửa ra vào bị phá, vậy khẩu vị của Hiên chủ Thúy Hoa Hiên này có lẽ không phải lớn bình thường. Trương lão không nhịn được mà nhắc nhở. Chiêu thân vương nhíu mày, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn một mẻ hốt gọn chúng ta hay sao? Hắn có khẩu vị lớn như vậy sao? Tất cả mọi người lại im lặng, trong lúc nhất thời bầu không khí hiện trường có chút ngưng trọng. Chiêu thân vương khoát khoát tay, lộ ra vẻ kiêu hùng, nói, trước tiên mặc kệ Hiên chủ Thúy Hoa Hiên, binh tới tướng đỡ, nước tới tường ngăn. Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ một Hiên chủ Thúy Hoa Hiên? Hắn đã co mình lại trở thành con rùa đen không dám ló đầu ra, có thể làm được trò trống gì chứ? Chiêu thân vương lúc này vì sĩ khí, cho nên cũng chỉ có thể nói như vậy. Nhưng mà trong lòng hắn rất rõ ràng, sau lưng việc này nhất định có âm mưu. Chỉ là hiện tại việc cấp bách là đạt được bảo vật có nhịp đập với mặt đất này. Chuyện khác cho dù gấp gáp cũng phải đè xuống. Dù cho đây là một bẫy dập, bảo vật này là một mồi câu của Hiên chủ Thúy Hoa Hiên, nhưng cái mồi này quá mức mê người. Chiêu thân vương biết rõ đây là mồi nhử cũng nhất định phải đi cắn câu. Bởi vì hắn có dự cảm. Bảo vật này tuyệt đối là bảo vật có thể cải biến số mệnh của Xích đỉnh Trung vực. Nếu như có thể đạt được bảo vật này, xu hướng suy tàn những năm nay của Xích đỉnh Trung vực chắc chắn sẽ biến mất, mà sẽ chuyển thành xu hướng tăng trưởng, phát triển không ngừng. Nói không chừng một ngày kia số mệnh Xích đỉnh Trung vực tăng lên, trực tiếp có tư cách trùng kích Bát vực. Trương lão, ngươi mang theo một nhóm người canh phòng nghiêm mật, chỉ cần Hiên chủ Thúy Hoa Hiên kia xuất hiện, giết chết bất luận tội. Trương lão cũng là hoàng cảnh lục trọng, thực lực tương đương với Hiên chủ Thúy Hoa Hiên. Ánh mắt Chiêu thân vương nhìn về phía ba đại tông môn, chư vị, Hiên chủ Thúy Hoa Hiên này dụ chúng ta vào bẫy. Việc này liên quan tới sinh tử của tất cả mọi người, ba đại tông môn các ngươi cũng nên phái ra một ít nhân thủ chứ. Bên ba đại tông môn, trong lúc đang chần chờ thì bỗng nhiên trong đám người có một người mở miệng nói, Chiêu thân vương, tuy rằng tại hạ là một kẻ tán tu, nhưng mà cũng thấy được việc này có chút kỳ quặc. Sắc mặt Chiêu thân vương trầm xuống, ngươi là người phương nào? Người nọ cũng cười. Lại nói, ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không đề cập tới cũng được, chỉ là tại hạ có chút tò mò, vị Trình đạo hữu này, lời nói của hắn có thể tin được hay sao? Mời chỉ giáo cho. Chiêu Thân Vương không có chút biểu hiện nào, thuộc hạ của ta trung thành và tận tâm với hoàng thất. Ngươi muốn dùng loại phương thức này châm ngòi ly gián, không khỏi quá mức vụng về. Tại hạ tuyệt đối không có ý nghĩ muốn châm ngòi ly gián hoàng thất. Thân Vương đại nhân, vị Trình đạo hữu này ở trong hoàng thất các ngươi có lẽ cũng không phải là nhân vật quá trọng yếu. Hắn có thể trong thời gian ngắn giết chết Diệu công tử, nhân vật nổi danh trong giới tán tu kia sao? Hơn nữa chư vị không biết là lời nói của hắn tràn ngập sương mù, kỳ thực không rõ ràng hay sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng, ánh mắt sâu xa nhìn qua người này, ta cũng vô cùng hiếu kỳ, chuyện nội bộ hoàng thất ta từ khi nào một ngoại nhân như ngươi lại rõ ràng như vậy? Giang Trần nhìn như bình tĩnh, thế nhưng kỳ thực trong lòng lo lắng không thôi. Nghe lời nói của người này, rõ ràng là muốn tới phá bĩnh. Có lẽ người này hơn phân nửa là đồng đảng của Hiên chủ Thúy Hoa Hiên. Có lẽ chính Hiên chủ Thúy Hoa Hiên âm thầm xui khiến hắn đi ra chỉ trích, phá bĩnh Giang Trần. Dù sao, Hiên chủ Thúy Hoa Hiên phái đám người Diệu công tử giết hắn, mà hắn lại bình yên vô sự. Chuyện này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho Hiên chủ Thúy Hoa Hiên cảnh giác. Hơn nữa, hắn phá hỏng chuyện tốt của Hiên chủ Thúy Hoa Hiên, lại cứu ra Vệ Hạnh Nhi, khiến cho kế hoạch của Hiên chủ Thúy Hoa Hiên ít nhiều có chút ảnh hưởng. Dùng phong cách của Hiên chủ Thúy Hoa Hiên, cho dù hắn không ra mặt đối phó với Giang Trần, cũng nhất định không thể để cho Giang Trần phá hỏng chuyện tốt của hắn nữa. Hoàng thất, Trình đạo hữu ngươi có dám chỉ tay lên trời thề mình thực sự là đại biểu của hoàng thất hay sao? Tên tán tu kia cười lạnh nói với Giang Trần. Giang Trần cũng không yếu thế, nếu như ngươi dám chỉ tay lên trời thề mình không phải là đồng đảng của Hiên chủ Thúy Hoa Hiên, ta cũng dám chỉ tay lên trời thề ta đại biểu cho hoàng thất. Giang Trần nói xong, chắp tay nói với Chiêu Thân Vương, Thân Vương đại nhân, những lời của thuộc hạ không chút gian dối, chỉ cần Thân Vương đại nhân phái người tới đó xem xét là rõ. Tuy rằng thuộc hạ không tận mắt nhìn thấy, thế nhưng có một điểm có thể khẳng định, Hiên chủ Thúy Hoa Hiên này tuyệt đối có âm mưu lớn, muốn tính toán tất cả chúng ta. Mục tiêu của hắn là muốn một mẻ bắt gọn chúng ta. Kim Trầm Mỗ Mỗ kia là do Hiên chủ Thúy Hoa Hiên dùng số tiền lớn mua chuộc, nếu không phải phát hiện ra dấu vết gì đó. Đang êm đẹp tại sao nàng ta lại muốn thoát khỏi nơi này? Cuối cùng lại bị cấm chế giết cơ chứ? Chiêu Thân Vương nhíu mày, có chút thâm ý nhìn qua Giang Trần. Ánh mắt lại nhìn về phía người nọ, ngươi đã chỉ trích thuộc hạ ta, vậy ngươi có dám thề ngươi không phải là đồng đảng của Hiên chủ Thúy Hiên Lâu hay không? Người nọ hừ lạnh một tiếng, ta vốn là người mà Hiên chủ Thúy Hiên Lâu mời tới, nhận tiền tài của người ta, đương nhiên phải làm việc. Ngươi nói ta là đồng đảng của Hiên chủ Thúy Hiên Lâu, cũng chưa chắc đã không thể, thế nhưng chuyện này có liên quan tới việc chứng nhận Trình đạo hữu này sao? Nói nhảm, nếu như ngươi đại biểu cho lợi ích của Hiên chủ Thúy Hiên Lâu, cố mê hoặc lòng người, làm sao lại không có liên quan cơ chứ? Trường lão vẫy tay với Giang Trần, Giang Trần đành phải đi qua. Tiểu Trình, ngươi xác định những lời vừa rồi của ngươi không sai chứ? Trường lão tỉnh táo hỏi. Giang Trần thản nhiên nói, Trường lão, vẫn là câu nói kia, nếu như mọi người phớt lờ Hiên chủ Thúy Hiên Lâu, chỉ sợ hôm nay không có bao nhiêu người có thể sống sót rời khỏi nơi này. Trong khi nói chuyện, bỗng nhiên mọi người dừng bước. Sau đó chân mọi người lảo đảo, mặt đất dưới chân bọn họ nhanh chóng run rẩy, đung đưa. Xu thế lắc lư này rất nhanh biến thành thiên địa dao động. Sau một khắc, cánh rừng đá này tựa như một cự nhân đứng thẳng lên. Những khối đá này giống như được gieo tính mạng, mỗi một khối đều lơ lửng. Ngay từ đầu khi những khối đá này lơ lửng, tốc độ di chuyển cũng không quá nhanh, nhưng mà sau một lát, những khối đá này bắt đầu di chuyển. Ầm ầm, những khối đá nhanh chóng lắc lư, giống như là thiên thạch từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời. Cơ hồ tất cả cự thạch ở trong không gian cực lớn này, bay tới bay lui, loạn thành một đám. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, loại khối đá cực lớn này nhỏ nhất cũng cao chừng hơn một tượng, lớn nhất là 20-30 trượng. Loại khối đá to lớn như vậy di chuyển, va chạm, uy thế quả thực giống như núi lở. Ở hiện trường có không ít cường giả bị những khối đá bay này đánh trúng. Lẽ ra loại khối đá này tuy rằng tốc độ cực nhanh, thế nhưng nện vào cường giả hoàng cảnh, tuyệt đối không tới mức chí mạng. Thế nhưng mà bản thân những khối đá này dường như có thần thông cường đại, dù chỉ bị va chạm nhẹ đều bị tổn thương gân cốt nếu như trực tiếp chính diện va chạm mà nói, trên cơ bản đều là huyết nhục mơ hồ, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Trong lúc nhất thời, hiện trường đại loạn, lúc này Giang Trần cũng không thèm nói nhiều với Trương Lão. Hắn lập tức thi triển thiên côn lưu quang độn, bắt đầu tránh né. Tốc độ của hắn trong những người này tuyệt đối là tồn tại cao cấp nhất. Tốc độ của những tảng đá này mặc dù nhanh, nhưng mà vẫn không nhanh bằng thiên côn lưu quang độn. Nhưng mà những người khác lại không có vận khí tốt tới như vậy. Tốc độ vận hành của những khối đá này càng lúc càng nhanh. Chỉ cần có người chạy trốn tới biên giới cự thạch trận, lập tức có một cỗ lực lượng cường đại đưa bọn hắn trở lại chính giữa cự thạch trận này, khiến cho bọn họ căn bản không chạy thoát nổi. Ánh mắt Giang Trần dò xét bốn phía, nhìn thấy những người chạy tới biên giới cự thạch trận, mỗi một lần đều bị cuốn trở lại, hắn đã biết rõ tình huống có chút không ổn. Cự thạch trận này rõ ràng là khu vực hạch tâm của nhịp đập kia. Không tốt. Trong lòng Giang Trần hiện lên cảm giác bất an. Sau một khắc, cơ hồ tất cả khối đá đang di chuyển lộn xộn, bỗng nhiên dần dần trở nên có quy luật. Vô số khối đá giống như chủ động bày trận, tạo thành một cái bàn xoay cực lớn, đang không ngừng cọ sát. Trong lúc cọ sát tạo thành một vòng xoáy cường đại, đáng sợ, đem tất cả mọi người cuốn vào bên trong. Cho dù là Chiêu Thân Vương dưới lực lượng cường đại như thế này, cũng không có cách nào chạy thoát. Mọi người cảm thấy trước mắt càng ngày càng tối đen lại, trận pháp bằng đá kia che khuất bầu trời, làm cho ánh mắt bọn họ ngày càng mờ đi. Không bao lâu sau, bóng đêm tuyệt đối đã thôn phệ mọi người vào bên trong. Giang Trần ở chỗ sâu trong vòng xoáy, tuy rằng bằng vào tốc độ tuyệt đối, miễn cưỡng còn có thể tự bảo vệ mình, thế nhưng muốn tránh thoát khỏi lực của vòng xoáy này, hiển nhiên cũng không làm được. Trong lúc nhất thời Giang Trần nhẹ nhàng nắm một tấm thời không ấn phù. Chỉ cần hắn phát giác được nguy cơ chí mạng, mặc kệ tình huống ở nơi này thế nào, hắn lập tức bóp nát thời không ấn phù, trực tiếp truyền tống về trong lục cung truyền thừa của chủ tháp Lưu Ly Vương Tháp. Cũng may lực của vòng xoáy này tuy rằng bá đạo, thế nhưng cũng không có trực tiếp phát ra công kích chí mạng. Giang Trần nắm lấy thời không ấn phù, không dám xem thường. Loại cảm giác lung lay sắp đổ này trong mấy hô hấp cũng chấm dứt. Sau một khắc, tất cả mọi người rơi vào trong một mảnh sương mù đỏ như máu. Màu sắc của phiến sương mù này hoàn toàn giống như màu sắc của sương mù sau khi Diệu Công Tử ma hóa. Chỉ là phiến sương mù này càng thêm nồng đậm, càng thêm yêu dị, càng thêm âm trầm mà thôi. Nếu như nói sau khi Diệu Công Tử ma hóa, chỉ có thể khiến cho người ở gần cảm thấy không thoải mái. Như vậy trong khu vực sương mù màu đỏ giờ phút này khiến cho người ta không kìm lòng được, mà nổi da gà. Sau khi bị ném vào trong sương mù màu đỏ kia, lại phát hiện ra hấp lực của vòng xoáy kia biến mất không thấy gì nữa. Hấp lực của vòng xoáy vừa mới biến mất, tất cả mọi người khôi phục lực lượng. Trong sương mù màu đỏ này, người không có tu luyện đồng thuật, tầm nhìn cơ hồ không vượt quá nổi một trượng. Mà người tu luyện đồng thuật, nhiều lắm chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách một trượng chung quanh mà thôi. Cho dù là Giang Trần, tu luyện thiên mục thần đồng tăng thêm tà ác kim nhãn, nếu như không toàn lực thi triển mà nói, nhiều lắm chỉ nhìn được khoảng cách 2 đến 30 trượng mà thôi. Toàn lực thi triển đồng thuật, Giang Trần thoáng cái có thể nhìn thấy hơn 60 trượng có dư. Chỉ là trong phạm vi 60 trượng này vẫn như cũ là một mảnh sương mù màu đỏ, không có bất kỳ sinh linh nào, cũng không có bất kỳ vật gì. Thậm chí ngay cả cành cây ngọn cỏ cũng không nhìn ra được, giống như bỗng nhiên bọn họ tiến vào trong biển sương mù vậy. Trong lòng Giang Trần kinh ngạc, nhưng dùng thần thức hắn quan sát, lập tức phát giác ra được đây là một trận pháp. Nếu như không nhầm, tầm nhìn, mà ánh mắt hắn có thể nhìn thấy tuyệt đối không có khả năng trong 60 trượng, một chút cỏ cây cũng không nhìn tới được. Thậm chí trừ sương mù màu đỏ ra cũng không nhìn thấy cái gì cả. Đây nhất định là một trận pháp, biển sương mù đáng sợ này nhất định là do Hiên chủ Thúy Hoa Hiên điều khiển. Giang Trần âm thầm suy đoán, tay nắm thời không ấn phù. Cho dù lực trói buộc có cường thịnh thế nào, hắn cũng có thể độn phá hư không, rời khỏi nơi này. Nhưng mà Giang Trần cũng không có ý định rời khỏi lúc này. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là vì bảo vật thuộc tính thổ kia mà tới. Cự thạch trận kia có thể vật chuyển với tốc độ cao, đồng thời nương theo xu thế đập cường đại của mặt đất. Như vậy ít nhất có thể nói rõ, bảo vật thuộc tính thổ này có lẽ ở gần đây. Rốt cuộc nó ở nơi nào? Giang Trần ở trong trận pháp tuần tra tới lui, bắt đầu điều tra bốn phía. Chỉ là cho dù hắn điều tra thế nào, dùng thần thức tìm kiếm ra sao, thứ nhìn thấy thủy chung chỉ là một biển sương mù màu đỏ mà thôi. Sau khi quan sát một hồi, Giang Trần càng thêm xác định, đây tuyệt đối là một trận pháp. Phải tìm được bảo vật thuộc tính thổ kia, phá vỡ thủ thuật che mắt của trận pháp này. Trong lòng Giang Trần suy tính, hắn tự tin có thể thoát khỏi nơi này, thế nhưng muốn phá vỡ trận pháp, đồng thời lấy đi bảo vật thuộc tính thổ, độ khó cực lớn. Xem ra bảo vật tốt như vậy muốn thu tới tay cũng không dễ dàng. Trong lòng Giang Trần suy nghĩ, chỉ là đã tới không có đạo lý tay không mà về, lại để cho ma đế này thức tỉnh cho dù đi được ta cũng không cam lòng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cho dù gánh chịu một chút nguy hiểm, cũng nhất định phải cướp được bảo vật kia. Trong lúc nhất thời Giang Trần đã định ra mục tiêu của mình. Cự thạch trận tuy rằng nghiền nát một bộ phận tu sĩ, nhưng người bị nghiền nát, trên cơ bản đều là một bộ phận có tu vi yếu nhất. Đại bộ phận cường giả hoàng cảnh vẫn bị cuốn vào trong biển sương mù màu đỏ này. Cũng may, biển sương mù màu đỏ này cũng không có hoàn toàn chia rẽ bọn họ. Cơ hồ tất cả tu sĩ ở trong biển sương mù màu đỏ này đều không tự chủ được mà bắt đầu gọi tên người khác. Giữa đồng môn lúc này nhất định phải dựa vào lẫn nhau. Thân vương đại nhân, chúng ta dường như thực sự trúng kế rồi. Trương lão ở trước mặt Chiêu Thân Vương, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chiêu Thân Vương hử lạnh, Hiên chủ Thúy Hoa Hiên này khẩu vị quả thực không nhỏ. hắn thực sự cho rằng, bằng vào đám sương mù quỷ quái này là có thể trấn áp được chúng ta hay sao? Trường lão thở dài, màn sương mù này nhìn khắp nơi căn bản không nhìn thấy tận cùng. Thuộc hạ vừa rồi mới điều tra bốn phía, hoàn toàn không tìm thấy biên giới. Thuộc hạ hoài nghi đây có lẽ là một trận pháp. Không phải là có lẽ, mà nó căn bản chính là một trận pháp. Nhãn lực của Chiêu Thân Vương vô cùng tốt, liếc mắt đã nhìn ra được chỗ quỷ dị của đám sương mù này. Hiên chủ Thúy Hoa Hiên này rốt cuộc muốn làm gì? Thanh âm của Trương lão vô cùng phức tạp, dầu gì hắn cũng là người xích đỉnh trung vực, lại muốn một mẻ bắt gọn chúng ta. Đối với hắn có chỗ tốt gì chứ? Chiêu Thân Vương hùng hùng hổ hổ nói, lòng muông dạ thú, ai mà biết được. Nói không chừng mục tiêu của hắn là hoàng thất chúng ta. Thậm chí là khống chế cả xích đỉnh trung vực thì sao? Trong thế giới võ đạo có không thiếu kẻ điên, có được dã tâm và khẩu vị lớn hơn bình thường. Vì thế những người này sẽ làm ra một ít hành động cực kỳ điên cuồng, trong mắt người thường. Trong mắt Chiêu Thân Vương hiện tại mà nói, hiên chủ Thúy Hoa Hiên kia không thể nghi ngờ chính là loại người này. Thân Vương đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên thuộc hạ trong hoàng thất khác đột nhiên hỏi. Chiêu Thân Vương cau mày nói, gấp gáp cái gì? Màn sương đỏ này cũng không thể giết người. Hiên chủ Thúy Hoa Hiên chỉ muốn dùng sương mù màu đỏ này làm mất ý chí chiến đấu của chúng ta. Mọi người không nên hoảng hốt, lại càng không nên tự làm rối loạn đội hình. Nhớ kỹ, chỉ cần chúng ta không loạn, hắn không có cách nào đột nhiên ám toán được chúng ta. Đúng vậy, mọi người nghe Thân Vương đại nhân túm tụm lại với nhau, đồng môn môn ở cùng với nhau, bảo vệ trận thế cho tốt. Chỉ cần trận thế của chúng ta không loạn, hiên chủ Thúy Hoa Hiên kia căn bản không có cách nào công phá được trận thế của chúng ta. Khi đó căn bản chỉ là đấu tranh hao tổn. Chúng ta có thể hao tổn được, nhưng mà một mình hắn thì không thể. Trương lão lớn tiếng nói với mọi người. Ha ha ha. Lúc này, trong hư không bỗng nhiên chuyển đến tiếng cười dài vô cùng quái dị. Trương lão, vậy sao? Ngươi quả nhiên càng già càng ngây thơ. Thanh âm này vừa vang lên, rất nhiều người đều nghe thấy được. Là hiên chủ Thúy Hoa Hiên. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều nhận ra thanh âm này. Trương lão nghe được thanh âm của hiên chủ Thúy Hoa Hiên, lông mày nhíu mày. Hiên chủ Thúy Hoa Hiên, tất cả mọi người đều là người xích đỉnh trung vực. Ngươi tính toán mọi người như vậy, ngươi không cảm thấy mình quá phận sao? Giang Trần nghe thấy Trương lão nói vậy, cũng âm thầm lắc đầu. Lão nhân này quả thực đúng như lời hiên chủ Thúy Hoa Hiên nói, càng già càng ngây thơ. Người ta bố trí ván cờ lớn như vậy, không phải là vì muốn tính toán mọi người sao? Nói những lời này vào lúc này có tác dụng cái rắm gì? Thanh âm của hiên chủ Thúy Hoa Hiên giống như từ bốn phía truyền tới, tính toán các ngươi. Nếu như các ngươi không tham lam, ta sao lại tính toán được các ngươi? Mỗi một người đều cảm thấy mình thông minh, thậm chí còn muốn tính toán ta. Chỉ là, đầu óc các ngươi cuối cùng lại không đủ, tính tới tính lui, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi vận mệnh bị hốt gọn một mẻ. Hiên chủ Thúy Hoa Hiên nói những lời này cũng không sai, nói cho cùng là mọi người tính kế lẫn nhau. Ví dụ như Trương lão này, hắn rõ ràng là người mà hiên chủ Thúy Hoa Hiên mời hộ pháp, cuối cùng lại đại biểu hoàng thất. Cho nên gọi là hộ pháp cho hiên chủ Thúy Hoa Yên. Thế nhưng cuối cùng thật ra là hiệu lực vì hoàng thất. Nói trắng ra là tính kế lẫn nhau. Chỉ là hiên chủ Thúy Hoa Yên trong chiêu có chiêu, trong cờ có cờ, bố trí một ván cờ đầy mê hoặc, đem tất cả mọi người dẫn vào. Dùng danh tiếng đột phá, lại lộ ra một ít tiếng gió, làm cho tất cả mọi người biết rõ hắn tới đây vì bảo vật. Khiến cho tất cả mọi người đều ôm tâm tư tìm bảo vật mà tới, chỉ là lúc này lại phát hiện ra, tất cả đều là ván cờ mà hiên chủ Thúy Hoa Yên bố trí, một mẻ hốt gọn bọn họ. Chiêu Thân Vương bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, họ thôi kia, người ở trong xích đỉnh trung vực cũng coi như là nhân vật có uy tín. Bổn Vương chỉ muốn hỏi một câu, Hoàng thất Yến gia chúng ta có lỗi gì với ngươi? Nếu như không phải có Hoàng thất chúng ta bảo vệ, bằng vào ngươi có thể phát triển Thúy Hoa Hiên lớn như vậy sao? Có thể hô phong hoán vũ trong xích đỉnh trung vực sao? Hiện tại ngươi chẳng những không có báo ân, ngược lại còn lòng lang dạ thú, ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Hổ thẹn? Hiên chủ Thúy Hoa Hiên cười ha hà. Thôi mỗ hổ thẹn cái gì? Khi hoàng đế Yến gia các ngươi cưỡng ép muội muội ta nạp vào trong cung thị tẩm, tại sao lại không thấy hổ thẹn? Hoàng đế Yến gia các ngươi ngủ với muội muội ta, lại ngủ với nữ nhi của ta, tại sao lại không biết hổ thẹn? Ngủ với muội muội và nữ nhi của ta, còn muốn thôi mỗ tiến cung bồi tiếp rượu, tại sao hắn không biết hổ thẹn? Chiêu Thân Vương, hẳn trời sinh các ngươi là bể trên, có tư cách cưỡi trên đầu người khác. Hẳn trời sinh đã cảm thấy tài trí hơn người đúng không? Hiên chủ Thúy Hoa Yên kia càng nói càng xúc động. Càng nói càng phẫn nộ. Tất cả mọi người bên trong sương mù im lặng, những chuyện này không ít người biết rõ. Nhưng mà trong mắt mọi người thấy, những chuyện này có lẽ đều là hiên chủ Thúy Hoa Hiên tự mình nguyện ý. Dâng muội tử lên, lại dâng nữ nhi lên, mục đích là gì? Đơn giản là muốn nịnh bợ hoàng thất, muốn làm thông gia, người thân. Hiện tại nghe những lời này của hiên chủ Thúy Hoa Hiên,

không nên trúng kế sách của Hiên Củ Thúy Hoa Hiên, ngươi không nghe ý kiến của ta. Vậy hiện tại đừng trách ta phản bội. Chiêu Thân Vương xa sầm mặt, sắc mặt âm trầm như nước. Hiển nhiên vừa rồi người ta đã từng nhắc nhở qua hắn. Chỉ là lúc ấy hắn không có coi đây là chuyện quan trọng, cảm thấy đoạt bảo mới là nhiệm vụ quan trọng hơn. Thế nhưng lại không ngờ rằng, rất nhanh Hiên Chủ Thúy Hoa Yên này lại xuất hiện. Trường lão vội nói, bằng hữu, mặc kệ ngươi có phải tiểu trình hay không. Hiện tại lập trường chúng ta nhất trí, Hiên Chủ Thúy Hoa Hiên sẽ không bỏ qua chúng ta, cũng không bỏ qua cho ngươi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, lại nhìn về phía Hiên Chủ Thúy Hoa Hiên, nói, vậy cái này phải xem Hiên Chủ Thúy Hoa Hiên người ta nói thế nào. Hiên Chủ Thúy Hoa Hiên nở nụ cười quái dị, tiểu tử ngươi đang thỏa hiệp với ta sao? Ngươi cướp đi nữ nhân của ta, phá hỏng khâu mấu chốt trong huyết tế của ta. Ngươi cảm thấy bây giờ ngươi còn tư cách thỏa hiệp sao? Giang Trần lạnh nhạt nói, ta có lẽ không có tư cách bảo ngươi tha thứ cho ta, thế nhưng ta tuyệt đối có tư cách làm cho ngươi thỏa hiệp. Ồ, nụ cười của Hiên Chủ Thúy Hoa Hiên càng ngày càng đậm. Ta hiện tại bắt đầu giết người, mỗi khi giết một người, nghiệp lớn huyết tế của ngươi sẽ thiếu một phần đảm bảo. Nếu như ta một hơi giết sạch những người này, nghiệp huyết tế của ngươi cũng coi như sôi hỏng bỏng không. Cái gọi là kế hoạch triệu hoán ma đế của ngươi cũng không sai biệt lắm mà phá sản. Lúc Giang Trần nói những lời này, nụ cười luôn thường trực trên môi, thế nhưng thanh âm của hắn lọt vào trong tai người khác lại âm trầm vô cùng. Ngay cả Hiên Chủ Thúy Hoa Hiên cũng sững sờ không thôi. Hiện tại ma đế đại nhân đang ở trong tế đàn, đang ở trong giai đoạn mấu chốt thức tỉnh. Nếu như lúc này không có cách nào hưởng thụ máu tươi, nếu như lúc này đối phương đại khai sát giới, quả thực có khả năng hủy diệt toàn bộ thuốc bổ của ma đế đại nhân. Vốn trong tế đàn, Hiên Chủ Thúy Hoa Hiên đã chuẩn bị 9981 nữ tu thuần âm, vì muốn chuẩn bị đại pháp huyết tế, làm cho ma đế đại nhân thoát khỏi phong ấn, tỉnh lại. Vệ Hạnh Nhi thời điểm lúc sinh ra, cộng thêm huyết mạch, thiên phú của nàng là người thích hợp nhất với đại pháp huyết tế. Vệ Hạnh Nhi có thể nói cơ hồ là vật trong khâu mấu chốt nhất. Không có Vệ Hạnh Nhi, hiệu quả của huyết tế nhiều lắm chỉ có thể phát huy ra 1/3. Đây cũng là lý do tại sao Hiên Chủ Thúy Hoa Hiên phải phái ra tứ đại tán tu chặn đường Giang Trần. Chỉ là nhưng mà tốc độ thiên côn lưu quang độn của Giang Trần quá nhanh, ngay cả tứ đại tán tu cũng không có cách nào đuổi kịp được hắn. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu, để mời kênh ly cà phê nhé. Đợi khi tứ đại tán tu đuổi theo, Giang Trần đã sớm cho Vệ Hạnh Nhi rời khỏi nơi này. Mà đợi khi Hiên Chủ Thúy Hoa Hiên kịp phản ứng, muốn đóng cửa trận pháp thì đã muộn một bước. Không có Vệ Hạnh Nhi, hiệu quả của huyết tế giảm đi rất nhiều. Cũng may, phong ấn thượng cổ kia đã nới lỏng đi, cho dù là hiệu quả huyết tế chỉ còn 1/3. Thế nhưng đại khái cũng có thể đánh thức ma đế đại nhân. Chỉ là nếu như huyết tế không hoàn hảo mà nói, thời gian ma đế muốn khôi phục sẽ dài hơn rất nhiều. Như vậy cần phải có thêm nhiều huyết thực tới cung cấp cho ma đế bồi bổ. Chỉ cần huyết thực đầy đủ, ma đế đại nhân cũng có thể nhanh chóng khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Mà Hiên Chủ Thúy Hoa Hiên hắn với tư cách là truyền nhân ma đế, thân phận cũng theo nước lên thì thuyền lên. Mục tiêu của hắn là khống chế Xích Đỉnh Trung Vực, trở thành người phát ngôn của ma đế đại nhân, sau đó từng bước khuếch trương. Không thể không nói dã tâm của Hiên Chủ Thúy Hoa Hiên rất lớn, mà toàn bộ kế hoạch của hắn quả thực vô cùng hoàn mỹ. Ngay cả người trong Xích Đỉnh Trung Vực đều bị Hiên Chủ Thúy Hoa Hiên tính toán. Thế nhưng mà cho dù hắn tính ngàn vạn lần cuối, cũng không có tính toán tới dị số nửa đường nhảy ra ngoài như Giang Trần, trực tiếp phá hỏng khâu mấu chốt nhất trong kế hoạch của hắn. Hiên Chủ Thúy Hoa Hiên tuy rằng hận thấu xương hoàng thất Xích Đỉnh Trung Vực, thế nhưng đối với người cứu đi Vệ Hạnh Nhi, phá hỏng điểm mấu chốt trong kế hoạch của hắn như Giang Trần mà nói, cũng hận không thể ăn thịt, uống máu tươi Giang Trần. Hai người này ngươi một lời, ta một lời, không ngờ lại coi những người khác như không khí. Chuyện này khiến cho Chiêu Thân Vương nghe thấy vậy giận tím mặt. Thúy Hoa Hiên chủ, không thể tưởng tượng được ngươi lại đầu nhập vào ma tộc. Tốt, tốt, tốt. Đây là ngươi tự cắt đứt đường lui của mình. Chư vị, yêu nghiệt ma tộc cho tàn lại cháy, hiện tại lại uy hiếp tới sinh tử của tất cả mọi người. Bọn ngươi nên đồng tâm hiệp lực, cùng bổn vương tru sát yêu nghiệt ma tộc hay là ngồi yên chờ chết, mặc người ta tàn sát đây. Chiêu Thân Vương là kẻ già đời, cũng biết lúc này nếu như mọi người không thể đoàn kết một lòng, nói không chừng quả thực lần này đại họa lâm đầu. Những người bọn họ đại họa lâm đầu cũng không tính, nói không chừng sau bị Hiên Chủ Thúy Hoa Hiên này bắt được bọn họ, bước tiếp theo chính là đối phó với Hoàng thất Xích Đỉnh Đế Quốc. Đến lúc đó cả Hoàng thất cũng không may theo. Đây là chuyện mà Chiêu Thân Vương vô luận thế nào cũng không muốn xảy ra. Người ba đại tông môn lúc này cũng mặc kệ có bảo vật hay không, tất cả đều nhanh chóng đi tới trước mặt Chiêu Thân Vương, tỏ thái độ, Thân Vương đại nhân, chúng ta nguyện ý cùng Thân Vương đại nhân cùng nhau vượt khó, đối phó với Dương Nguyệt ma tộc. Đúng vậy, yêu nghiệt ma tộc, mỗi người đều có trách nhiệm phải trừ. Ta nguyện ý đi theo Thân Vương đại nhân trảm yêu trừ ma, giúp đỡ Hoàng thất Xích Đỉnh Đế Quốc. Triều Thân Vương thấy đại đa số người đều tỏ thái độ kiên quyết nguyện ý đi theo mình, trong lòng trấn tĩnh lại. Nhiều cường giả hoàng cảnh như vậy, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, cho dù có gặp đại nạn thì cũng có thể vượt qua. Trường lão thấy đại đa số người đều đứng ở phía Triều Thân Vương, có một ít người thì do dự, trong lúc nhất thời ba khắc còn chưa quyết định được. Trường lão than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, bằng hữu, hiên chủ Thúy Hoa Hiên này đầu nhập vào ma tộc, các hạ đã sớm hiểu rõ, chẳng lẽ còn định thông đồng với hắn làm bậy sao? Mặc kệ Tiểu Trình có phải ngươi giết hay không, lúc này, tu sĩ nhân tộc chúng ta có lẽ nên đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối phó với yêu nghiệt ma tộc. Không thể không nói, nhãn lực của trường lão này rất mạnh, lực nắm vững thời cuộc cũng vô cùng chuẩn xác. Hắn cũng nhìn ra được, nhiều người ở đây có lẽ đều không chống được một người. Người này tuy rằng không rõ lai lịch, thế nhưng dùng sức một mình vậy mà có thể phá hư điểm mấu chốt của Thúy Hoa Hiên Chủ, bởi vậy có thể thấy được, người này đối phó với ma tộc, nhất định có kinh nghiệm. Ngay cả Thúy Hoa Hiên Chủ cũng hết sức kiêng kỵ với người này. Người như vậy, nếu như không tranh thủ kéo lại gần, nếu như để hắn và Thúy Hoa Hiên Chủ cùng một phen, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Triều Thân Vương hừ nhẹ một tiếng, nhưng mà rốt cuộc hắn cũng không nói ra những lời cứng rắn. Trương lão hiểu rõ chuyện như vậy, tự nhiên hắn cũng hiểu rõ. Hắn cũng biết người này ngay cả Hiên Chủ Thúy Hoa Hiên cũng phải kiêng kỵ như vậy, có lẽ kẻ này mới là mấu chốt thắng bại ván cờ này. Cho dù không lôi kéo được người này, cũng không thể ném hắn về phía Thúy Hoa Hiên Chủ. Bằng hữu, bổn vương cam đoan, chỉ cần ngươi không đứng khác trận tuyến với chúng ta, chuyện trước kia bổn vương sẽ bỏ qua chuyện cũ. Tiểu Trình bất kể là do ngươi giết hay không, bổn vương tuyệt đối không truy cứu. Thúy Hoa Hiên Chủ đã đầu nhập vào ma tộc, cũng đại biểu người này không còn là nhân loại. Nếu như ngươi hợp tác với hắn, không thể nghi ngờ cũng là bảo hổ lột da. Hắn đối phó với chúng ta xong, không chừng sau đó sẽ quay đầu khai đao với ngươi. Đúng vậy. Bằng hữu, ngươi nên nghĩ cho kỹ. Hung danh của ma tộc có từ thượng cổ. Nếu như ngươi cấu kết với ma tộc, vậy nhất định sẽ là tội nhân thiên cổ. Thân vương đại nhân nói đúng, ngươi giao dịch với ma tộc, ngươi còn trông cậy vào chuyện hợp tác với hắn sao? Những người này cũng biết oán niệm với hiên chủ Thúy Hoa Hiên không thể nào cởi bỏ. Thúy Hoa Hiên chủ đã đầu nhập vào ma tộc như vậy, mọi người cũng chỉ có thể là đối thủ một mất một còn mà thôi. Nhưng mà võ giả thần bí này thoạt nhìn có không ít ân oán với Thúy Hoa Hiên chủ. Người này ngay cả Thúy Hoa Hiên Chủ cũng phải kiêng kỵ. Nếu như có thể kéo hắn vào trận doanh bên này, tự nhiên trăm lợi mà không có lấy một hại. Nếu như đổi lại là một nhóm người khác, Giang Trần nhất định sẽ không chút do dự mà gia nhập với bọn họ. Nhưng mà Xích Đỉnh Trung Vực lại là một số ít ngoại lệ. Tuy rằng Giang Trần chán ghét ma tộc, kiêng kỵ ma tộc. Thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể coi như không có hiềm khích lúc trước, liên thủ với người Xích Đỉnh Trung Vực. Trên phương diện tâm lý hắn không làm được, cũng khinh thường làm như vậy. Hắn lạnh nhạt nhìn qua Triều Thân Vương, ngữ khí Giang Trần lạnh nhạt vô cùng, ngươi lại có lòng dạ đi quan tâm chuyện của ta sao? Còn không bằng nên cân nhắc một chút, nên phá vỡ trận pháp này như thế nào? Đợi khi Ma Đế đại nhân tỉnh lại, các ngươi đều trở thành huyết thực của hắn. Nếu như thực sự các ngươi uy vũ không chịu khuất phục, vậy thì phương thức tốt nhất chính là lựa chọn tự sát. Đây mới là hán tử chân chính của nhân tộc. Bằng không mà nói, nếu như các ngươi trở thành huyết thực của Ma Đế, cho dù chết, đó cũng là sỉ nhục của nhân tộc, bởi vì các ngươi ngu xuẩn. Bởi vì các ngươi nhát gan sợ chết, mới khiến cho ma đế cho tàn lại cháy. Mới khiến cho trong thời gian ngắn ma đế khôi phục lại thực lực. Trong thanh âm của Giang Trần tràn ngập trào phúng. Hắn biết rõ những người này, cho dù có sắp chết tới nơi cũng tuyệt đối không có khả năng tự sát. Cái gì mà đại nghĩa nhân tộc, đó chỉ là khẩu hiệu trong miệng đám người này mà thôi. Một khi thực sự tới thời điểm lựa chọn sinh tử, những người này có mấy người không đầu hàng, chỉ sợ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Quả nhiên Giang Trần vừa nói ra, những người khác đều hoảng sợ biến sắc, ánh mắt nhìn qua Giang Trần cũng tràn ngập địch ý, ma tộc tuy rằng đáng hận, thế nhưng tiểu tử này lại ăn nói như chuyện không liên quan tới ta, cũng khiến cho người ta không có chút ưa nổi hắn. Tiểu tử, ngươi đừng có không biết thân phận như vậy. Triều Thân Vương mời chào ngươi, đó là để mắt tới ngươi. Ngươi cho rằng thiếu một mình ngươi, mọi người không sống nổi hay sao? Đúng vậy, bằng vào một chút tu vi của ngươi, cũng không giống cao thủ mạnh mẽ. Miệng đầy lời ngông cuồng. Cũng không nhìn xem mình có bao nhiêu phân lượng. Sắc mặt trường lão khó coi vô cùng, thở dài một tiếng, vẻ mặt tiếc nuối, lại không nói thêm gì nữa. Hắn không biết vì sao người này lại không chọn đứng cùng với bọn họ một chỗ. Ở đây nhất định có nguyên nhân, chỉ là trường lão không suy đoán ra được mà thôi. Có lẽ người này giống như Thúy Hoa Hiên Chủ, bởi vì Hoàng Thất Xích Đỉnh đắc tội qua hắn hay sao? Thúy Hoa Hiên Chủ cười rộ lên, nhìn chằm chằm vào Giang Trần, tiểu tử, ngươi mở miệng quả là lưu loát. Nhưng ngươi cho rằng ngươi có gì khác với bọn chúng sao? Giang Trần thản nhiên nói, cho dù ta không có gì khác với bọn chúng, thế nhưng muốn phá hỏng huyết tế của ngươi vẫn không thành vấn đề. Khi ta rời khỏi tế đàn kia, huyết tế còn chưa bắt đầu.

trận pháp này vô biên vô hạn, các ngươi cho rằng có thể đột phá được trận pháp này hay sao? Cũng không phải Thúy Hoa Hiên chủ xem thường những người này, nhưng mà trận pháp này thần diệu vô cùng. Cho dù là cường giả đại đế tiến vào cũng chưa chắc đã nhìn thấy được dấu vết. Về phần những người này, Thúy Hoa Hiên chủ hiểu vô cùng rõ bọn họ. Bọn họ căn bản không phải là những người biết phá trận. Đừng nói là phá trận, coi như một chút manh mối của trận pháp cũng không nhìn ra được. Biển sương mù khôn cùng này không thể nói là sát trận đỉnh cấp, thế nhưng tuyệt đối là một khốn trận đỉnh cấp. Bản thân trận pháp không có bao nhiêu lực sát thương, thế nhưng luận về lực khiến cho đối thủ chán nản, suy yếu lại là nhất lưu. Biển sương mù khôn cùng, tựa như một thế giới hoàn toàn vô biên vô hạn. Mặc kệ đi tới đâu đều là một mảnh sương mù, giống như biển sương mù này căn bản không có tận cùng vậy. Trên thực tế biển sương mù không có khoa trương như vậy, không có vô biên vô hạn như vậy. Tất cả bất quá chỉ là một loại hiệu quả không gian do trận pháp tạo ra, khiến cho bọn họ ở trong trận pháp giống như vĩnh viễn không tìm thấy tận cùng vậy. Năm đó một cường giả đỉnh cấp trong tam giới, chỉ bằng tay không cũng tu luyện ra thần thông khôn cùng, làm cho một vị đại thánh yêu tộc vô luận chạy thế nào trong bàn tay hắn, cũng không thoát khỏi thế giới bàn tay của hắn. Kỳ thực đây chính là một loại thủ đoạn không gian cao minh. Trong phương diện trận pháp, chế tạo ra không gian vô biên vô hạn, làm cho người ta cảm thấy thế giới này không có tận cùng. Nếu như có thể tìm được sơ hở của trận pháp, vậy hiệu quả không gian của trận pháp cũng lập tức vô dụng. Không thể nghi ngờ, biển sương mù khôn cùng này nhất định kém thần thông của cường giả trong tam giới kia. Thế nhưng mà ít nhất cũng nhận được một ít áo nghĩa trong đó. Bên phía Chiêu Thân Vương lại không có nghĩ nhiều như vậy, bọn họ đều biết, đây là chiến đấu vì sinh tử. Nếu không đột phá khỏi trận pháp này, vậy thì cũng chỉ có thể ngồi yên chờ chết mà thôi. Đợi sau khi Ma Đế hàng lâm, tất cả bọn họ đều chết không được toàn thây. Dưới sự dẫn dắt của Chiêu Thân Vương, tất cả mọi người đi ra bốn phía, không ngừng tiến lên, toàn lực đột phá. Mọi người ước định, mặc kệ gặp phải chướng ngại nào, tất cả mọi người đều phải đồng tâm hợp lực công kích. Phương hướng là bốn phía, bốn nhóm nhân mã điên cuồng phóng về bên ngoài. Một lát sau tiếng va chạm vang lên, tất cả tự hiểu bốn phía đều có địch nhân đánh tới. Cả đám vội vàng toàn lực phát động công kích. Ầm ầm ầm. Trong sương mù màu đỏ, vô số công kích điên cuồng va chạm một chỗ, sau đó từng tiếng rên rỉ từ trong trận pháp truyền ra. Không tốt, dường như là người một nhà. Ồ, là Cao trưởng lão sao? Trương lão, sao ngươi không nhìn kỹ rồi đánh? Từng tiếng giống to vang vọng. Hiển nhiên trong sương mù màu đỏ, bọn họ phát hiện ra địch nhân, thế nhưng địch nhân này căn bản lại là người một nhà. Bốn nhóm người trong lúc bất chi bất giác lại tụ lại một chỗ. Tại sao lại có thể như vậy? Rõ ràng chúng ta đột phá từ nơi khác nhau. Đi thẳng, cũng xác định không đi nhầm. Tại sao lại đụng phải nhau? Cũng may tuy rằng công kích nhau rất mạnh, thế nhưng cũng không có vì thế mà có người vẫn lạc. Đây cũng coi như là may mắn trong bất hạnh. Nhưng mà lúc này, sắc mặt Chiêu Thân Vương càng thêm lúng túng. Trận pháp này không ngờ lại giống như không có giới hạn. Đi tới đi lui không ngờ lại đi vòng một chỗ. Chuyện này cũng quá quỷ dị. Thân Vương đại nhân, có chút không đúng. Trương lão cũng cực kỳ phiền muộn. Trận pháp này nhìn như đơn giản, thế nhưng lại ẩn chứa thần thông không gian cực kỳ cao minh. Nếu như không tìm được sơ hở của trận pháp, dựa vào loại cảm giác may mắn mà mạnh mẽ phá trận, nhất định sẽ không đột phá nổi. Chiêu Thân Vương lúc này cũng hiểu rõ, hắn gật đầu, bỗng nhiên tay chộp một cái, trong tay xuất hiện một tấm phù lật cổ xưa. Ai, không thể tưởng tượng được, bổn vương lại dùng tấm cổ phù này. Trương lão nhìn thấy tấm phù lật này cũng chấn động, Thân Vương đại nhân. Đây chẳng lẽ là phù lật mà lão tổ hoàng thất ban cho Thân Vương, đại nhân khai thiên kiến nhật phù sao? Khai thiên kiến nhật phù. Giang Trần nghe thấy năm chữ này tâm thần hơi rung động. Khai thiên kiến nhật phù này tuyệt đối là đồ tốt. Chính xác ra đây chính là thứ tốt để phá trận. Bình thường chỉ cần không phải là trận pháp tuyệt thế vô song. Khai thiên kiến nhật phù này chỉ cần được khởi động là lập tức có thể tìm thấy mắt trận của trận pháp, cũng phát động công kích với mắt trận, phá vỡ trận pháp. Phù lật này tuyệt đối là phù lật thượng cổ. Tuyệt đối không phải là thứ mà phù lật sư hiện tại có thể chế tác. Chiêu Thân Vương xuất ra khai thiên kiến nhật phù này khiến cho tất cả mọi người đại hỉ. Cường giả của ba tông môn tam phẩm kể cả những cường giả của tông môn tứ phẩm khác cùng với những đại biểu hoàng thất kia lúc này đều chủ động tới gần sát Chiêu Thân Vương. Ngay cả mấy tán tu kia cũng đều muốn tới gần Chiêu Thân Vương hơn. Hiển nhiên bọn họ muốn mượn nhờ khai thiên kiến nhật phù của Chiêu Thân Vương mà rời khỏi trận pháp này. Mặt Chiêu Thân Vương đen lên, nói với Trương lão và người ba đại tông môn khác, tất cả những người do dự lúc trước thanh lý toàn bộ. Bổn vương tuyệt đối không mang những kẻ cò đầu tường này ra bên ngoài. Chiêu Thân Vương vừa mới mở miệng, Tưởng lão và cường giả tông môn tam phẩm nhao nhao ra tay, giống như là lão hổ lạc vào bầy dê, điên cuồng giết mấy người vừa mới nhảy vào trong đội ngũ bọn họ. Đám người này thấy thế cũng chấn động. Bọn họ tuyệt đối không ngờ tới, Chiêu Thân Vương này lại ra tay với bọn họ. người vừa rồi do dự dù sao cũng chỉ là số ít, hơn nữa hoặc là tán tu, hoặc là không phải người trong xích đỉnh trung vực. Phương diện nhân số và thực lực đều không có bất kỳ ưu thế nào. Bị đám cường giả như lang như hổ điên cuồng giết qua, những người này căn bản cũng chưa kịp phản ứng đã có vài người trúng chiêu. Nhân số càng ít, thu thập càng lưu loát, không lâu sau tạo thành cục diện 5-6 người đánh một. Trong mấy hô hấp, những người lúc trước do dự không đứng về phía chiêu thân vương đã bị thanh lý sạch sẽ, không có một ai còn sống. Giang Trần thờ ơ lạnh nhạt nhìn đám người này khai chiến, hắn còn lùi ra xa hơn. Tuy rằng hắn không sợ đám người kia tới đối phó hắn, thế nhưng cũng nên phòng bị một chút. Quả nhiên sau khi tiêu diệt đám cỏ đầu tường kia, ánh mắt chiêu thân vương hung hãn bắn về phía Giang Trần. Hiển nhiên đối với gia hỏa làm trái lại lời hắn cũng đã động sát tâm. Vẻ mặt Giang Trần lạnh nhạt, hắn từ trong mắt chiêu thân vương đã đọc được sát ý của đối phương. Giang Trần tập trung suy nghĩ, nín hơn, chỉ lạnh nhạt nhìn qua chiêu thân vương. Chiêu thân vương nhìn thấy biểu lộ của Giang Trần vẫn lạnh nhạt như vậy, trong lòng càng tức giận, hạ lệnh, còn có tiểu tử kia nữa, cũng tiêu diệt luôn đi. Trương lão Trần chờ, nhịn không được khuyên nhủ. Thân vương đại nhân, thời gian quý báu, chúng ta nên phá trận trước đi. Đợi một khi ma đế kia thức tỉnh, chúng ta muốn rời khỏi chỉ sợ cũng đã muộn. Chiêu thân vương quát, mọi người cùng nhau xông lên, nhất định phải miểu sát hắn. Người này không chết, cơn giận của bổn vương khó mà bình ổn được. Trương lão có chút khó xử, người già thường thường vô cùng tinh quái, bản năng hắn cảm thấy tu sĩ trẻ tuổi thần bí này khó đối phó. So với việc giết những cỏ đầu tường kia, muốn giết tu sĩ trẻ tuổi một mình hành động này, độ khó tuyệt đối sẽ lớn hơn gấp 10 lần. Đừng nói những thứ khác, chỉ đơn thuần là tốc độ của tu sĩ trẻ tuổi này, cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể vượt qua. Huống chi đây lại là lúc thân ở trong trận pháp, thời gian kéo dài càng lâu, nguy hiểm cũng càng lớn. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Nói, chiêu thân vương, muốn động thủ thì cứ động thủ. Bất quá ta có thể xác định, hôm nay người chết trước nhất định là ngươi. Chiêu thân vương càng bị những lời này của Giang Trần chọc giận, kêu lên, tất cả mọi người tiến lên cho ta. Ai giết được hắn, bổn vương nhất định sẽ thỉnh công trước mặt bệ hạ cho kẻ đó. Thúy Hoa Hiên chủ luôn ở bên ngoài xem xét trận thế. Thấy chiêu thân vương xuất ra khai thiên kiến nhật phù, trong lòng ngưng trọng không thôi. Hiện tại lực ăn mòn của biển sương mù này còn thiếu chút hỏa hầu, còn chưa tới thời điểm phát tác. Nếu như chiêu thân vương kia tế ra khai thiên kiến nhật phù mà nói, một khi phá vỡ trận này quả thực có thể thoát đi. Tuy rằng bên ngoài còn có trận pháp lợi hại hơn khóa chặt trong này, thế nhưng một khi rời khỏi sương mù này, ma đế đại nhân muốn đuổi bắt những huyết thực này độ khó sẽ lớn hơn nhiều. Dù sao, không gian hoạt động bên ngoài quá lớn, đối với ma đế đại nhân vừa mới thức tỉnh mà nói, muốn đuổi giết những huyết thực này trong không gian lớn như vậy, độ khó tuyệt đối lớn hơn, gấp trăm lần so với trực tiếp thôn phệ trong biển sương mù màu đỏ này. Quan trọng nhất chính là Thúy Hoa Hiên chủ cũng không muốn mất mặt ở ma đế đại nhân, làm mất nhiều huyết thực, khiến cho ấn tượng của ma đế đại nhân đối với hắn giảm đi nhiều. Cho nên nội chiến trước khi phá trận, chuyện này đối với Thúy Hoa Hiên chủ mà nói không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Nếu như bọn họ ở chỗ này ác đấu một hồi, không thể nghi ngờ sẽ làm gia tăng tốc độ ăn mòn của huyết vụ này. Một khi lực ăn mòn bộc phát, tất cả mọi người ở đây sẽ trở thành huyết thực của ma đế đại nhân, cho dù có phá vỡ trận pháp, cho dù để cho bọn họ đi, bọn họ cũng không có lực rời khỏi. Cho nên Thúy Hoa Hiên chủ căn bản không có ý định ngăn lại những người này, cho nên đối với một ít tu sĩ bị diệt sát, hắn cảm thấy ít nhiều có chút đáng tiếc. Nhưng mà so với việc đại bộ phận chủ lực của xích đỉnh trung vực còn lại, những người kia chết thì chết, tổn thất cũng không lớn. Hiện tại mấu chốt nhất chính là những người còn lại. Cách nghĩ của Giang Trần kỳ thực không sai biệt lắm với Thúy Hoa Hiên chủ. Hắn cũng đợi cho huyết vụ ăn mòn bộc phát. Ngay khi chiêu thân vương hạ lệnh ra tay với hắn, trong lòng Giang Trần đã triệt để tuyên bố tử hình cho những người này. Đối với một đám người chết, tự nhiên Giang Trần không có hứng thú dây dưa với bọn họ, mà thi triển thiên côn lưu quang độn, quấn lấy những người này. Trên phương diện tốc độ, ngay cả chiêu thân vương cũng không có cách nào đánh đồng với Giang Trần, chứ đừng nói là những người khác. Tuy rằng những người này trên phương diện nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng mà trên phương diện tốc độ hoàn toàn không có cách nào so sánh được với Giang Trần, chứ đừng nói là những người khác. Thúy Hoa Hiên chủ ở bên ngoài trận pháp nhìn thấy tốc độ như quỷ mị của Giang Trần cũng âm thầm giật mình. Tiểu tử này rốt cuộc có địa vị gì? Một thân độn pháp thật không ngờ lại nghịch thiên như vậy. Thúy Hoa Hiên chủ coi như là người có kiến thức rộng rãi, thế nhưng độn pháp bực này cũng chỉ mới nhìn thấy lần đầu. May mắn mà đám người này chó cắn chó, đợi tới khi bọn chúng kiệt sức, vừa vặn sương mù này sẽ triệt để thu thập bọn chúng. Ma đế đại nhân tới đây càng dễ dàng hấp thu hơn. Tâm tình của Thúy Hoa Hiên chủ lúc này vô cùng tốt. Dù sao đám người này ở chỗ này giết nhau, có lẽ hắn đã đoán được kết quả. Đuổi giết Giang Trần không có tiến triển gì, thấy tốc độ của Giang Trần như quỷ mị, Trương lão kia còn muốn khuyên chiêu thân vương, thế nhưng lời nói tới miệng lại bị hắn mạnh mẽ nuốt vào. Bởi vì Chiêu Thân Vương đã đỏ mắt, tự mình ra trận. Trương lão đối với tính tình của Chiêu Thân Vương rất rõ, một khi Chiêu Thân Vương tự mình ra trận, vậy đại biểu cho việc nộ khí trong lòng hắn đã đạt tới đỉnh. Lúc này nếu như muốn khuyên bảo, chỉ sợ cũng chỉ có thể là lão tổ hoàng tộc của Xích Đỉnh Quốc và hoàng đế bệ hạ. Những người khác mở miệng, chỉ sợ cũng chỉ có thể chọc giận hắn mà thôi. Trương lão bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì tiếp tục công kích. Nếu như theo ý nguyện của Trương lão, hắn tuyệt đối không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở nơi này. Dù sao hiện tại từng phút từng giây đều là thời khắc sinh tử. Ở chỗ này lãng phí thời gian tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt. Giang Trần căn bản không phát lực, hắn chỉ dùng tốc độ trêu đùa đám người kia. Hắn cũng biết, đối mặt với hơn 10 người này vây công, cứng đối cứng là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Dù sao huyết vụ này không có bất kỳ lực ăn mòn nào với hắn. Đám người kia ở trong biển sương mù này thi triển vũ lực, lực ăn mòn của huyết vụ lại càng nhanh. Thời gian một phút đồng hồ, như bình thường cũng không dài, nhưng mà giờ phút này lại cực kỳ dài dằng dặc. Đuổi giết một phút đồng hồ, những người này ngay cả lông tóc của Giang Trần cũng không nắm lấy được một cái. Chiêu Thân Vương giận dữ bừng bừng quát ầm lên, tiểu tử, có gan ngươi cũng đừng tránh né. Không phải ngươi mạnh miệng sao? Làm sao lại không có bổn sự giao chiến như vậy? Chỉ biết chạy trối chết mà thôi. Giang Trần cười khẩy nói, đầu ngươi có vấn đề sao? Một mình ta. Các ngươi có hơn 10 người, muốn ta chính diện giao chiến sao? Chiêu Thân Vương nghiến răng nghiến lợi nói, giết hắn. Cũng vào lúc này, mấy cường giả tông môn tứ phẩm bỗng nhiên cảm thấy lung lay sắp đổ. Sắc mặt biến đổi, một người trong số đó bỗng nhiên kêu lên, xảy ra chuyện gì? Không tốt, dường như thức hải của ta có điều dị thường. Tại sao ta không dùng nổi linh lực nữa? À, có độc. Có người dụng độc với thức hải của ta. Non thức hải có lực lượng đáng sợ xâm nhập. Có một người phát độc thì sẽ có người thứ hai, có người thứ ba. Trong lòng Giang Trần chấn động, biết rõ đã tới giờ độc phát. Chỉ cần có một hai người phát độc đầu tiên, sau đó lập tức như ôn dịch quét qua, không ngừng có cường giả ngã xuống. Tiếp theo là người của tông môn tam phẩm, Hoàng Thất. Trương lão thấy thế đại biến, nói, Thân Vương đại nhân, chuyện lớn không ổn rồi. Thức hải của thuộc hạ không ngờ cũng bị lực lượng dị thường xâm lấn. Chiêu Thân Vương hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng thì đột nhiên sắc mặt cũng đại biến. Tại sao có thể như vậy? Chiêu Thân Vương xem xét thức hải, thần thức đột nhiên rung động một cách đáng sợ, chờ tới khi hắn phát hiện ra điều dị thường, không ngờ lại phát hiện ra lực lượng toàn thân không có cách nào sử dụng được. Trong biển sương mù này có độc. Trương lão là người đầu tiên có phản ứng. Sắc mặt của Chiêu Thân Vương vô cùng khó coi, lực lượng toàn thân sói mòn rất nhanh, mặc kệ hắn thúc giục thế nào cũng không có chút động tĩnh nào. Trong tay cầm Khai Thiên Kiến Nhật Phù, hiện tại muốn thúc giục phù lật này đã bất lực. Khai Thiên Kiến Nhật Phù cổ xưa này không có chút phản ứng nào. Lúc này Chiêu Thân Vương triệt để biến sắc. Hắn biết rõ, bản thân mình triệt để xong đời rồi. Trong lúc nhất thời trong đầu hắn hiện lên sự hối hận. Nếu như nghe Trương lão khuyên bảo từ trước đó, có lẽ... Đáng tiếc trên đời này không có thuốc chữa hối hận. Giang Trần thấy hỏa hầu của độc cũng không sai biệt lắm, thân thể mềm nhũn cũng ngã xuống. Miệng vẫn không quên mắng, Chiêu Thân Vương, tên ngu xuẩn nhà ngươi, hiện tại lưỡng bại câu thương ngươi thỏa mãn chưa? Chiêu Thân Vương oán hận mắng, tiểu tử, không phải ngươi muốn đầu nhập vào ma tộc sao? Tại sao cũng ngã xuống vậy? Không phải ngươi mạnh miệng sao? Không phải vô cùng ngư bức sao? Hiện tại ngươi ngư bức nữa đi. Giang Trần âm thầm im lặng. Chiêu Thân Vương này sắp chết tới nơi rồi còn có khí lực mạnh miệng như vậy. Thúy Hoa Hiên chủ nhìn thấy những người này lần lượt ngã xuống, miệng cười ha ha, tốt, tốt. Vốn ta còn tưởng rằng chuyện lần này sẽ không thuận lợi như vậy, thế nhưng không thể tưởng tượng được các ngươi lại ngu xuẩn như thế. Sắp chết tới nơi rồi còn nội chiến. Quả thực là trời giúp ma tộc ta. Vốn Chiêu Thân Vương xuất Khai Thiên Kiến Nhật Phù, khiến cho trong lòng Thúy Hoa Hiên chủ có chút kiêng kỵ. Hiện tại Thúy Hoa Hiên chủ nhịn không được muốn cảm tạ sự ngu xuẩn của Chiêu Thân Vương. Nếu như không phải Chiêu Thân Vương này, ngu xuẩn thì chuyện hôm nay chỉ sợ không có thuận lợi như vậy. Giờ phút này tâm tình của Thúy Hoa Hiên chủ vô cùng khoan khoái, dễ chịu cực kỳ. Hiện tại hắn với tư cách là thợ săn, rốt cuộc cũng có thể hưởng thụ khoái cảm trêu đùa con mồi. Thúy Hoa Hiên chủ thu lại trận pháp sương mù kia. Cơ hồ tất cả huyết vụ màu đỏ kia chậm rãi tan biến sạch sẽ. Lúc này có còn huyết vụ này hay không cũng không còn quan trọng nữa. Dù sao những người này đã trúng độc, là cá nằm trong chậu. Thúy Hoa Hiên chủ cho dù đứng ở nơi này cho bọn họ giết, bọn họ cũng không có lực lượng ra tay. Thúy Hoa Hiên chủ triệt tiêu trận pháp, cũng là vì nhìn thấy rõ những người này đang vùng vẫy dãy chết. Không thể không nói oán niệm của Thúy Hoa Hiên chủ rất lớn. Người hắn thống hận nhất là Hoàng Thất Xích Đỉnh Trung Vực, hận tất cả người trong Xích Đỉnh Trung Vực. Đương nhiên dị số như Giang Trần, cũng khiến cho Thúy Hoa Hiên chủ rất là thống hận. một đám con mồi như vậy, rơi vào trong tay Thúy Hoa Hiên chủ hắn, không trêu đùa thật tốt thì biết ăn nói thế nào với bản thân hắn, với bố trí lần này đây. Thúy Hoa Hiên chủ vì bố cục lần này, đã chuẩn bị vài năm. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đợi tới ngày hôm nay. Thúy Hoa Hiên chủ làm sao không hưởng thụ thời khắc thu hoạch này cơ chứ? Trận pháp được triệt tiêu, Thúy Hoa Hiên chủ dùng vẻ mặt hả hê, châm chọc đi về phía Chiêu Thân Vương. Đưa chân dẫm lên mặt Chiêu Thân Vương, hung hăng đạp hai cái. Chiêu Thân Vương đúng không? Không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Sao rồi? Tại sao cũng giống như con chó chết nằm ở đây vậy? Rồi sao? Loại tư vị này dễ chịu chứ? Chiêu Thân Vương cả đời kiêu ngạo, không thể tưởng tượng được cuối cùng lại lưu lạc tới bước này. Miệng thở hổn hển, thế nhưng rốt cuộc cũng không thể làm được gì. Họ Thôi kia, ngươi có gan thì giết ta đi. Hoàng huynh của ta, lão tổ của ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Ngươi đầu nhập vào ma tộc, nhất định là công địch của nhân tộc. Hôm nay cho dù lão tử chết, ngươi cũng đừng mơ làm lão tử mất mặt. Chiêu Thân Vương cũng biết hiện tại cầu xin tha thứ cũng vô dụng, cho nên dứt khoát không cầu xin tha thứ. Giết ngươi, ngươi quá ngây thơ rồi. Thúy Hoa Hiên chủ cười ha hả, bây giờ cho dù ngươi muốn chết cũng là nằm mơ. Lúc trước không phải tiểu tử ngươi khuyên các ngươi tự sát sao? Không thể không nói đề nghị kia tuy rằng tổn hại một chút. Thế nhưng đối với các ngươi mà nói lại là lựa chọn thông minh nhất. Từ giờ trở đi, các ngươi chính thức là kẻ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ngoan ngoãn chờ ma đế đại nhân tới thôn phệ các ngươi đi. Loại tư vị này nhất định rất tiêu hồn. Ha ha, Chiêu Thân Vương chửi ầm lên, họ Thôi kia, ngươi đắc ý cái gì? Cho dù ngươi đắc ý thế nào thì muội tử nhà ngươi, nhi nữ của ngươi đều là đồ chơi của hoàng thất chúng ta. Năm đó, những người thân mật của ngươi có ai mà không từng được hoàng thất ta hưởng dụng qua, chứ? Ha ha, cho dù lão tử hôm nay chết đi, thì họ Thôi nhà ngươi có thể rửa sạch được nỗi nhục này hay sao? Sắc mặt Thúy Hoa Hiên chủ trầm xuống, nói, ngươi chọc giận ta, là muốn ta giết ngươi sao? Đừng nằm mơ. Nhớ kỹ, các ngươi cho ta sỉ nhục, ta sẽ trả lại các ngươi gấp trăm lần ngàn lần. Ngày sau chờ ta giết trở lại Xích Đỉnh Trung Vực. Ta trước tiên sẽ giết lão tổ Yến gia, lại giết hoàng đế Yến gia các ngươi. Sau đó lại đem cơ hồ tất cả nữ quyến của hoàng thất các ngươi, lần lượt sùng hạnh. Chờ ta hưởng dụng xong, lại phát cho những người khác hưởng dụng. Đến lúc đó ta lại ném toàn bộ lên đường lớn, để cho tất cả những kẻ ăn mày trên đường phố, trên Xích Đỉnh Trung Vực này thay phiên sùng hạnh bọn chúng. Để cho bọn chúng phong lưu khoái hoạt tới chết. Chuyện này cần oán hận cường đại, tới cỡ nào mới khiến cho Thúy Hoa Hiên chủ có lời lẽ biến thái, như vậy. Sắc mặt Chiêu Thân Vương tái nhợt, hắn biết rõ, nếu như Thúy Hoa Hiên chủ này thực sự có thể lật đổ Yến gia, hắn ta nhất định sẽ làm vậy. Thúy Hoa Hiên chủ thấy vẻ mặt Chiêu Thân Vương xám như cho tàn, không mở miệng nữa, cho nên lúc này hắn mới thỏa mãn cười cười, đi tới bên cạnh những người khác. Đi tới bên người Trương Lão, Thúy Hoa Hiên chủ như cười như không nói. Trương Lão, ngại quá, Thôi Mỗ không coi ngươi là người hoàng thất, cho nên mời ngươi làm hộ pháp cũng chỉ là muốn ngươi đi theo gót ta. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi một đống tuổi như vậy lại quá ngây thơ như thế. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu, để mời kênh ly cà phê nhé. Trương Lão lạnh nhạt nói, người thắng làm vua, hiện tại ngươi thắng, ngươi muốn nói gì cũng được. Chỉ tiếc Chiêu Thân Vương không nghe ta khuyên, nếu không cuối cùng chưa chắc người thắng đã là ngươi. Thúy Hoa Hiên chủ đắc ý cười lớn. Người Yến gia vĩnh viễn đều tự cho là đúng như vậy. Đây là nhược điểm chí mạng của đám Yến gia này. Trương Lão không phản bác được, chỉ than nhẹ một tiếng, lắc đầu không nói. Người của ba đại tông môn tam phẩm nhìn thấy Thúy Hoa Hiên chủ đi về phía bọn họ, đều quay đầu sang một bên, không thèm nhìn Thúy Hoa Hiên chủ. Thúy Hoa Hiên chủ không có buông tha bọn họ, còn chế nhạo, tông môn tam phẩm xưa nay cao cao tại thượng biết bao nhiêu. Tại sao hiện tại lại không nói chuyện? Không phải các ngươi là người tông môn tam phẩm sao? Không phải mắt cao hơn đầu sao? Hiện tại thì thế nào? Sắc mặt những người kia vô cùng khó coi, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể nói gì, không thể phản bác được. Bọn họ cũng biết hiện tại có nói cái gì cũng không thể làm nên được chuyện gì. Người của những tông môn tứ phẩm kia đã có người buồn bã kêu lên, Thúy Hoa Hiên chủ, đừng giết ta đầu hàng, ta gần đây sùng bái ma tộc. Không biết liệu Hiên chủ có thể chỉ đường dẫn lối một chút được không? Ta cũng muốn đầu nhập vào ma tộc, cũng muốn gia nhập vào môn hạ của ma đế đại nhân. Ta cũng vậy, mong Thúy Hoa Hiên chủ rộng lượng chỉ đường dẫn lối. Chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài. Thúy Hoa Hiên chủ cười nhạt, hiện tại ta quả thực thiếu nhân thủ. Thế nhưng đám cỏ đầu tường như các ngươi, bản Hiên chủ chướng mắt. Thúy Hoa Hiên chủ đối với người tông môn tứ phẩm hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Mục tiêu mà hắn nhắm tới chính là Giang Trần. Miệng nở nụ cười thắng lợi đi về phía Giang Trần. Nụ cười châm chọc trên mặt không chút che giấu. Hắn nói, tiểu tử, không thể không nói. Ngươi so với Chiêu Thân Vương ngu xuẩn kia còn khó đối phó hơn nhiều. nếu không phải tiểu tử ngươi phá hỏng đại sự của ta, bản hiên chủ quả thực có vài phần yêu tài. Chỉ tiếc, tiểu tử ngươi phá hỏng chuyện tốt của bản hiên chủ, lại mang đi nữ nhân của bản hiên chủ. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, tay sai ma tộc, đắc ý cái gì? Ha ha, thắng làm vua, thua làm giặc. Hiện tại ngươi là giặc, ta là vua, bản hiên chủ có lý do gì mà không đắc ý cơ chứ? Ma tộc, nhân tộc, chuyện này quan trọng sao? Trong thế giới võ đạo này, cuối cùng cũng chỉ có người thắng làm vua mà thôi. Nói như vậy, ngươi cảm giác mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Khóe miệng Giang Trần nở nụ cười đùa cợt. Thân thể Giang Trần nhảy lên, trận bàn trong tay được thúc dục. Trận bàn thúc dục, u cổ thất sát trận lập tức bao phủ Thúy Hoa Hiên chủ vào bên trong. Biến cố bất thình lình xảy ra khiến cho Thúy Hoa Hiên chủ biến sắc. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, người trước mắt hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu lúc này lại bộc phát ra lực lượng đáng sợ như vậy. Trong lúc trận pháp được thúc dục, Long Tiểu Huyền trên người Giang Trần cũng đồng thời xuất chiến, chân long chi vực được thúc dục, gắt gao vây khốn Thúy Hoa Hiên chủ. Mà Giang Trần cũng không nương tay, phi vũ kính kia liên tục chiếu về phía Thúy Hoa Hiên chủ. Trong một hô hấp ngắn ngủi, Giang Trần liên tục vận dụng ba chiêu. U cổ thất sát trận, hơn nữa còn thêm chân long chi vực và phi vũ kính. Ba chiêu này, toàn bộ đều là chiêu số phong bế, vây khốn. Dù thực lực của Thúy Hoa Hiên chủ này có mạnh hơn nữa, sau khi đột nhiên gặp biến cố như vậy, vốn đã lâm vào trong trạng thái thất thần trong ngắn ngủi. Bị ba kích liên hoàn, thậm chí ngay cả phản ứng hắn cũng không kịp, đã bị vây khốn gắt gao rồi. Long Tiểu Huyền mặc dù chỉ là hoàng cảnh sơ giai, thế nhưng hắn là huyết mạch chân long nhất tộc, bản thân vô cùng mạnh mẽ. Hoàng cảnh sơ giai nhưng chiến lực tuyệt đối không cùng cấp, thậm chí có thể so với hoàng cảnh cao giai bình thường. Mà Thúy Hoa Hiên chủ cuối cùng chỉ là hoàng cảnh lục trọng, tuy rằng hắn tu luyện công pháp ma tộc, nhưng mà hắn hiện tại căn bản còn chưa kịp ma hóa. Cho nên Thúy Hoa Hiên chủ giờ phút này chỉ là Thúy Hoa Hiên chủ lúc bình thường, cũng không phải Thúy Hoa Hiên chủ sau khi ma hóa. Cho nên thoáng cái bị vây khốn, chế trụ, hắn liên tục dãy dụa cũng không thể nào dãy dụa được. Giang Trần đâu cho phép Thúy Hoa Hiên chủ dãy dụa cơ chứ? Hắn liên tục dùng sát chiêu, Chu Tức Pháp Tướng thúc dục, điên cuồng phòng về phía Thúy Hoa Hiên chủ. Mà Long Tiểu Huyền thi triển Sơn Hà Phá Toái chảo chộp về phía mặt Thúy Hoa Hiên chủ. Thúy Hoa Hiên chủ liên tục kêu lên, liên tục bị trúng chiêu. Phốc phốc, Sơn Hà Phá Toái chảo trực tiếp chộp vào trên đầu Thúy Hoa Hiên chủ. Đầu Thúy Hoa Hiên chủ giống như là dưa hấu bị bổ ra, thoáng cái triệt để hóa thành cặn bã. Trong đầu Thúy Hoa Hiên chủ chỉ kịp hiện lên một oán niệm, sau một khắc cả thân thể cũng bị diệt sát. Những người bên ngoài kia căn bản không biết bên này xảy ra chuyện gì. Thứ bọn họ nhìn thấy chỉ là một trận pháp mơ hồ mà thôi. Giang Trần và Long Tiểu Huyền ở trong u cổ thất sát trận, bọn họ liên thủ tiêu diệt Thúy Hoa Hiên chủ chỉ là chuyện trong nháy mắt, chỉ là dù ai cũng không có cách nào nhìn thấy được. Bọn họ chỉ biết là, biến cố xảy ra bên này dường như là Thúy Hoa Hiên chủ gặp phải phiền phức. Trong lúc nhất thời, trong lòng những người này sinh ra hy vọng giống như là ánh rạng đông. Tuy rằng bọn họ vừa đuổi giết Giang Trần, thế nhưng mà giờ phút này, bọn họ lại hy vọng Giang Trần thắng, mà không phải là Thúy Hoa Hiên chủ thắng. U cổ thất sát trận biến mất, Long Tiểu Huyền cũng tàng hình. Giang Trần từ trong hư không xuất hiện, biểu lộ trên mặt lạnh lùng như đao, đi tới trước mặt đám người Chiêu Thân Vương. Chiêu Thân Vương tuyệt đối không thể tưởng tượng được cuối cùng người đi ra lại là tiểu tử này, mà không phải là Thúy Hoa Hiên chủ. Hừ, tiểu tử, hẳn ngươi cũng muốn giống như họ thôi kia, muốn chế ngạo bổn vương một phen sao? Muốn giết cứ giết, nếu như bổn vương cầu xin tha thứ nửa câu. Chính là kẻ hèn nhát. Giang Trần lạnh nhạt cười, không thèm để ý tới tên này mà trực tiếp lao ra phía ngoài. Hiện tại thứ hắn quan tâm nhất không phải là ma đế kia, mà là bảo vật thuộc tính thổ kia rốt cuộc ở nơi nào. Cảm tạ trời đất, Thúy Hoa Hiên chủ kia rốt cuộc cũng là một chuyện tốt, triệt tiêu biển sương mù này đi, khiến cho Giang Trần có thể nhẹ nhõm quan sát được tình huống. Dù là ma đế đại nhân kia sắp tỉnh lại, Giang Trần nhất định cũng phải tìm được vật này. Nơi này là thế giới trong lòng đất, thần thức Giang Trần triển khai toàn bộ, rất nhanh chóng đã tìm tới nơi có nguyên lực thuộc tính thổ nồng đậm nhất. Chính là ở nơi này. Hai mắt Giang Trần sáng ngời. Thần thức quét qua, phát hiện ra nguyên lực thuộc tính thổ mạnh mẽ khôn cùng này được phát ra từ nơi này. Giang Trần không nói hai lời, trực tiếp triệu hồi ra Phệ Kim Thử Vương. Lão Kim, đi xuống xem một chút đi. Phệ Kim Thử Vương đành phải kiên trì đi xuống điều tra. Cũng may nguyên lực thuộc tính thổ tuy rằng nồng đậm, thế nhưng bản thân nó cũng không có lực lượng quá mức cường đại. Không bao lâu, Phệ Kim Thử Vương nhảy lên. Trần Thiếu, thế giới dưới lòng đất này thậm chí còn có vài tầng. Phía dưới này còn có một tầng không gian. Ở đó thờ phụng một hạt châu, cơ hồ tất cả nguyên lực đều phát ra từ trong hạt châu kia. Ồ, hai mắt Giang Trần sáng ngời, đi xuống xem một chút đi. Giang Trần không nói hai lời, trực tiếp đi cùng Phệ Kim Thử Vương xuống phía dưới. Tầng không gian phía dưới này, có tầng tầng lớp lớp cự thạch tạo thành một cây cột đá cực lớn, giống như là cột trụ của thế giới dưới lòng đất này vậy. Mỗi một trụ cột đều tràn ngập vẻ thần kỳ. Ở chính giữa cột đá này có một cự nhân bằng đá đứng sừng sững. Cự nhân này không ngờ lại chỉ có một con mắt, mà con mắt kia chính là khỏa hạt châu mà Phệ Kim Thử Vương vừa rồi mới nói qua. Giang Trần từ xa nhìn lại, cự nhân pháp tướng kia có cảm giác uy nghiêm, khiến cho người ta có cảm giác tâm lý bị trùng kích mãnh liệt. Chính là khỏa hạt châu này hay sao? Trong mắt Giang Trần toát lên vẻ sâu xa, điều tra bốn phía một chút, xác định những cự thạch này không hình thành công kích. Lúc này Giang Trần mới thúc giục một cái dây leo của băng hỏa yêu liên, dây leo giống như xúc tu, cuốn về phía hạt châu kia. Hạt châu này bị cuốn đi, lập tức tới trong tay Giang Trần. Sau một khắc, cả thế giới dưới lòng đất này như bị rút sạch linh hồn, cơ hồ tất cả cột đá lập tức giống như tờ giấy, ầm ầm sụp đổ. Giang Trần thầm kêu không ổn, lập tức nói với Phệ Kim Thử Vương, lão Kim, chúng ta đi. Phệ Kim Thử Vương đối với chuyện sụp xuống này không sợ hãi một chút nào, ngược lại hắn còn từ tốn nói, Trần Thiếu đừng hoảng hốt, cho dù trời sập xuống, có lão Kim ta ở đây, cũng có thể mang Trần Thiếu đi ra ngoài. Phệ Kim Thử Vương nguy hiểm gì cũng sợ, duy chỉ có không sợ mặt đất sụp xuống. Phệ Kim Thử nhất tộc bọn họ ưu thế lớn nhất chính là đào động. Dù vùi sâu hơn nữa, Phệ Kim Thử nhất tộc tuyệt đối cũng có thể đào ra một lối thoát. Nhưng mà Giang Trần cũng không dám lãnh đạm, xu thế sụp xuống này Giang Trần cũng không lo lắng. Nhưng mà thế giới dưới lòng đất này lại tràn ngập quỷ dị, mà lại là cứ điểm của ma tộc. Vạn nhất đưa ma đế kia tới, vậy thì chuyện lớn rồi. Giang Trần một hơi vọt lên trên, tầng bên trên cũng đang điên cuồng sụp xuống. Bên phía Chiêu Thân Vương không ngừng có người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Những người này hiện tại hoàn toàn bị sương mù kia ăn mòn, không có một chút sức chống cự nào. Cự thạch đáng sợ không ngừng nện xuống, không ngừng có người bị nện tới mức huyết nhục mơ hồ. Nhìn thấy Giang Trần xông lên, những thứ này đều giống như nhìn thấy cứu tinh, nhao nhao kêu lên, cứu mạng, bằng hữu, cứu ta nguyện ý dâng lên 3.000 vạn linh thạch, chỉ cầu ngươi đưa ta ra ngoài. Các hạ, giữa chúng ta không có cửu hận sinh tử. Cứu chúng ta nguyện ý trả thù lao. Chiêu Thân Vương hử lạnh, hắn không muốn mở miệng cầu cứu. Huống chi hắn cũng biết là người này nhất định sẽ không cứu mình, dù sao vừa rồi hắn cũng hạ lệnh những người kia đuổi giết tiểu tử này. Phần cừu oán này đã sớm kết, hiện tại còn trông cậy người ta tới cứu sao? Trương lão thì kêu lớn, bằng hữu, lão phu làm chủ, chỉ cần ngươi cứu chúng ta ra ngoài. Lão phu nguyện ý đại biểu hoàng thất đưa cho ngươi 1 ức linh thạch cảm tạ. 1 ức linh thạch đối với Xích Đỉnh Trung vực mà nói tuyệt đối là khoản tài phú cách xù. Thế nhưng mà cho dù cách xù tới đâu, so với tính mạng mà nói, cũng chỉ là dâu ria. Chiêu Thân Vương chẳng những không ủng hộ Trương lão tự chủ trương, thậm chí còn âm thầm trách cứ Trương lão, 1 ức cũng quá ít. Vì sao lại không báo ra 2-3 ức? Chiêu Thân Vương không buông bỏ được mặt mũi mà cầu cứu, nhưng mà đối với chuyện những người khác cầu cứu hắn cũng không phản đối. Dù sao ở sâu trong lòng hắn, hắn cũng vẫn còn muốn cái mạng này. Về phần tài phú, hoàng thất yến gia của hắn sẽ không có tiền sao? Giang Trần hừ lạnh một tiếng, trong những người này, người Giang Trần duy nhất có hảo cảm chính là Trương lão này, về phần những người khác, Giang Trần nào có lòng từ bi? Hắn cười tủm tỉm đi qua, nói, các ngươi không phải người ngư bức trong Xích Đỉnh Trung vực sao? Sao cũng sợ hãi vậy? Sao lúc này cũng rụt vòi như vậy? Ngữ khí của Giang Trần tràn ngập trào phúng. Trương lão nhịn không được mà nói, bằng hữu, lúc này cũng không phải lúc tranh giành khí phách. Cũng là chúng ta không đúng, trên cơ sở 1 ức, hoàng thất lại nguyện ý trả thêm cho ngươi 1 ức, coi như là chúng ta bồi thường. Chiêu Thân Vương nhịn không được mà có chút khen Trương lão cơ trí, chỉ tiếc Giang Trần lại thờ ơ, 1 ức cũng tốt, 2 ức cũng vậy. Hôm nay các ngươi chỉ có một kết cục, đó là chết. Giang Trần không nói 2 lời, liên tục đánh ra bạo tinh chỉ, mỗi khi ngón tay xuất động, giống như cây kim đâm vào khí cầu. Mỗi một ngón tay đi qua thì có một cái mạng được hái đi. Giang Trần ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Không có một chút lưu tình nào. Mỗi một ngón tay xuất ra, đối phương trực tiếp hóa thành hư vô, ngay cả cho bụi cũng không còn. Đây cũng là địa phương đáng sợ nhất của bạo tinh chỉ. Một khi bị bạo tinh chỉ đánh trúng, sẽ giống như sao băng vỡ nát, toàn bộ hóa thành hư vô. Nhìn thấy Giang Trần ra tay, trong chớp mắt tiêu diệt hơn phân nửa người. Trương lão cũng trợn mắt há hốc mồm. Ngươi chẳng lẽ cũng đầu nhập vào ma tộc hay sao? Giang Trần lạnh nhạt cười, Trương lão... Ta là người ngươi dẫn tới, vừa rồi Chiêu Thân Vương hạ lệnh động thủ với ta, ngươi tốt xấu gì cũng khuyên can một chút. Ta có thể phá lệ tha cho ngươi cái mạng, nhưng những người khác đều phải chết. Giang Trần vừa nói xong, tay liên tục không ngừng đâm về phía trước, trong nháy mắt những cường giả của Xích Đỉnh, Trung vực đã bị Giang Trần diệt chỉ còn lại có mấy người. Chiêu Thân Vương thấy Giang Trần giết người như giết gà, trong mắt hoàn toàn không có nửa điểm không đành lòng, hắn cũng biết ngày hôm nay mình sẽ không thoát. tiểu tử, Xích Đỉnh Trung Vực sẽ không bỏ qua cho ngươi. Câu nói trước khi chết là câu nói yếu nhất, không có lực lượng nhất. Giang Trần lạnh nhạt cười, ngươi yên tâm, Xích Đỉnh Trung Vực có bao nhiêu tính bấy nhiêu. Ta cũng không bỏ qua cho bọn chúng. Tuy rằng ta không đối phó với nữ nhân các ngươi như Thúy Hoa Hiên Chủ, thế nhưng chỉ cần là cường giả Xích Đỉnh Trung Vực, một ngày nào đó ta sẽ tiễn từng người một ra đi. Ngươi, Chiêu Thân Vương triệt để ngây ngốc. Hắn không biết tiểu tử này là ai, tại sao lại có oán niệm lớn như vậy với Xích Đỉnh Trung Vực. Giang Trần trực tiếp triệu hồi ra Phệ Kim Thử Vương, nói, Lão Kim, ngươi mang Trương Lão đi trước. Phệ Kim Thử Vương không nói hai lời, trực tiếp mang theo Trương Lão rời khỏi. Chiêu Thân Vương mặt mày xám như cho tàn, trừng mắt nhìn Giang Trần. Thúy Hoa Hiên Chủ có địch ý lớn như vậy với Yến gia ta có thể hiểu được. Thế nhưng các hạ là ai? Xích Đỉnh Trung Vực ta có ân oán gì với ngươi sao? Cừu hận của Thúy Hoa Hiên Chủ so với ta cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhớ năm đó, Xích Đỉnh Trung Vực các ngươi xâm lấn Vạn Tượng Cương Vực, khi giết người, chỉ sợ so với ta hiện tại còn thống khoái, càng trực tiếp hơn. Ngữ khí của Giang Trần tràn ngập vẻ trào phúng. Cái gì? Chiêu Thân Vương run run, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Ngươi là dư nghiệt của Vạn Tượng Cương Vực. Ngươi rốt cuộc là ai? Giang Trần cười nhạt một tiếng, ta là ai ngươi không cần phải quan tâm. Ngươi yên tâm, người hoàng thất các ngươi, cũng không bao lâu nữa bọn họ sẽ đi xuống Hoàng Tuyền đoàn tụ với các ngươi. Ngày này sẽ không để cho các ngươi đợi quá lâu đâu. Nói xong, Giang Trần đâm liên tục hai cái, trực tiếp tiêu diệt hai người cuối cùng bên người Chiêu Thân. Vương chỉ còn một mình Chiêu Thân Vương, mặt mày Chiêu Thân Vương xám như cho tàn, Vạn Tượng Cương Vực. Vạn Tượng Cương Vực. Không thể tưởng tượng được một Vạn Tượng Cương Vực lại có thể gây ra sóng gió như vậy. Giang Trần cười hắc hắc, trực tiếp tiến lên, tay nhấc lên. Khai Thiên Kiến Nhật phù thượng cổ kia bồng bềnh rơi vào trong tay Giang Trần. Giang Trần thu phù lật này lại, đồng thời thu hồi tất cả nhẫn chữ vật của những người bị hắn giết. Làm xong tất cả chuyện này Giang Trần mới thản nhiên rời đi. Trong lúc rời đi, trong hư không hỗn loạn đột nhiệt phóng tới một đạo ý chí cực kỳ uy nghiêm. Là ai? Là ai phá hỏng chuyện tốt của bổn đế? Giang Trần cảm nhận được cỗ ý chí này, trong lòng nhịn không được mà nhảy dựng lên. Cỗ ý chí cường đại này tràn ngập oán niệm, tràn ngập uy năng. Ma đế thức tỉnh. Trong đầu Giang Trần hiện lên một ý niệm đáng sợ. Ý niệm này lóe lên trong đầu, Giang Trần cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Tốc độ chạy ra không ngừng nhanh hơn, rất nhanh đã vọt lên trên mặt đất. Trên mặt đất, Phệ Kim Thử Vương đã chờ ở đó ư lâu. Nhìn thấy Giang Trần đi lên, Phệ Kim Thử Vương cũng có chút lo lắng nói, Trần Thiếu, hình như là ma đế thức tỉnh. Phệ Kim Thử Vương trời sinh nhát gan, cảm nhận được ý chí của ma đế, toàn thân đã không kìm lòng được mà run rẩy. Sắc mặt Giang Trần ngưng trọng, nói với Phệ Kim Thử Vương, Lão Kim, người thu pháp thân lại, đừng lo lắng. Ta tự có biện pháp thoát thân. Hiện tại hạt châu sinh ra nhịp đập với mặt đất đã bị Giang Trần thu lấy, như vậy trận pháp bên ngoài nhất định cũng mất đi hiệu lực. Giang Trần thu Phệ Kim Thử Vương lại, nói với Trương Lão, ngươi đi trước đi. Khi đi ra ngoài nếu như có thể gặp được đám người Ngân Xa khách, có thể cùng bọn họ rời khỏi. Trương Lão vẻ mặt sầu thảm, Lão Phu cả đời cống hiến sức lực cho Hoàng Thất, ngươi lại giết thân vương của Hoàng Thất. Cho dù ngươi thả Lão Phu há có thể tham sống sợ chết được chứ. Giang Trần lạnh nhạt nói. Ta không giết ngươi chỉ là nể mặt thái độ lúc trước của ngươi. Nếu như tự mình ngươi muốn chết, ta cũng không có ngăn cản. Trương Lão lắc đầu, cuối cùng cũng gian nan bước ra ngoài. Tuy rằng Giang Trần không có giết hắn, để cho hắn tự sinh tự diệt, vốn bằng vào tình huống của Trương Lão hiện tại, muốn sống sót rời khỏi nơi này, hiển nhiên không có bất kỳ khả năng nào. Giang Trần cũng không có vội vã rời đi, uy áp của ma đế tuy rằng đáng sợ, thế nhưng Giang Trần cũng không vì vậy mà bỏ trốn mất dạng. Ma đế này hưởng thụ những nữ tu sĩ kia, hoàn thành bước đầu tiên huyết tế. Nhưng mà không có Vệ Hạnh Nhi, quá trình huyết tế không có hoàn mỹ, ma đế hiện tại tuyệt đối không có khả năng khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Nhiều lắm chỉ khôi phục được 1/3 thần thông. Ma đế nhưng vậy cho dù lợi hại, cũng không có khả năng mạnh hơn cường giả đại đế hiện tại. Cho nên Giang Trần quyết định ở lại, nhìn xem có thể thuận tay tiêu diệt ma đế này hay không. Tuy rằng ma tộc sắp đông sơn tái khởi, thế này khó có thể ngăn cản. Nhưng mà Giang Trần lại không hy vọng ma kiếp bộc phát ở lúc này. Tuy rằng một ma đế cho dù khôi phục trạng thái đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể tàn sát bừa bãi trong cương vực nhân loại, nhưng mà lực ăn mòn của huyết ma nhất tộc này quá mạnh mẽ. Chỉ cần để cho tên ma đế này có một chút cơ hội, chỉ cần 10 năm, 8 năm sau, hắn có thể phát triển ra một đám tín đồ của huyết ma tộc. Như Thúy Hoa Hiên Chủ, như Diệu Công Tử, loại người như vậy trong tu sĩ nhân loại đếm không hết. Cho nên phương thức tốt nhất tự nhiên, mà bóp chết ma đế đang ở trong trạng thái hiện tại. Đương nhiên Giang Trần cũng biết, muốn chém giết một ma đế thượng cổ, cho dù là một ma đế không hoàn chỉnh, độ khó cũng vô cùng lớn. Đương nhiên tự nhiên Giang Trần cũng có át chủ bài của mình. Đế Lâm Ngự Giáp Phù, Đế Lâm Chân Cương Phù, hai cái phù lật này là Khổng Tước Đại Đế đưa cho hắn. Đế Lâm Ngự Giáp Phù có thể tương đương với một lần phòng ngự của cường giả đế cấp, mà Đế Lâm Chân Cương Phù thì tương đương với một lần công kích của cường giả đế cấp. Tuy rằng mỗi khi thi triển một lần, chỉ có thể duy trì chừng một canh giờ. Thế nhưng một giờ đạt tới trình độ chuẩn đại đế, đã đủ để hắn làm rất nhiều chuyện. Huống chi hai loại phù lật này có thể dùng ba lượt. Đương nhiên loại phù lật cường đại như vậy, nếu như liên tục sử dụng đối với người sử dụng có yêu cầu thân thể cực cao, nếu như vô ý, thậm chí còn tạo thành lực cắn trả vô cùng đáng sợ. Dưới tình huống bình thường, sử dụng loại phù lật này cũng không sử dụng liên tục được. Huyết quỷ ma đế của huyết ma nhất tộc giờ phút này đã dễ dụa từ trong phong ấn đi ra. Huyết tế của Thúy Hoa Hiên chủ tuy rằng không hoàn mỹ, thiếu khâu mấu chốt là Vệ Hạnh Nhi, thế nhưng cuối cùng cũng khiến cho huyết quỷ ma đế thành công dãy khỏi phong ấn, thành công thức tỉnh. Chỉ là sau khi huyết quỷ ma đế này tỉnh lại, lại phát hiện ra Thúy Hoa Hiên chủ sắp xếp huyết tế cho hắn không thấy đâu, hơn nữa còn không cảm ứng được huyết mạch ma tộc của hắn chấn động, chuyện này khiến cho huyết quỷ ma đế vô cùng kinh ngạc. Huyết quỷ ma đế sau khi hoàn thành huyết tế, bởi vì thiếu khâu mấu chốt là Vệ Hạnh Nhi, công lực của hắn cũng chỉ khôi phục được 2-3 thành. Nhưng mà cho dù là huyết quỷ ma đế khôi phục chỉ có 2-3 thành, thực lực cũng kinh người. Uy áp đại đế cường đại lập tức tràn ngập cả bên trong Băng Vân Sơn mạch. Khí tức của Thúy Hoa Hiên chủ biến mất, chẳng lẽ đã vẫn lạc? Huyết quỷ ma đế tuy rằng vừa mới thoát khỏi phong ấn, thế nhưng thần thức lại vô cùng tỉnh táo. Bằng không mà nói hắn, cũng không có khả năng thuyết phục Thúy Hoa Hiên chủ đầu nhập vào huyết ma nhất tộc, cũng không có khả năng đầu độc Thúy Hoa Hiên chủ bố trí ra ván cờ này trong vòng mấy năm qua. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu, để mời kênh ly cà phê nhé. Huyết quỷ ma đế hóa thành một đám xương máu, điên cuồng từ tế đàn phóng tới khu vực xương máu do Thúy Hoa Hiên chủ bố trí trước đó. Thế nhưng lúc này chỉ còn lại một mảnh phế tích, mà những huyết thực mà Thúy Hoa Hiên chủ chuẩn bị giúp hắn lúc này đã sớm biết mất không thấy gì nữa. Nếu có cũng chỉ còn lại một đám khí tức chiến đấu còn sót lại. Huyết quỷ ma đế nhìn thấy tình cảnh này, sao còn không biết tính toán của hắn đã thất bại. Trong lúc nhất thời huyết quỷ ma đế gần như điên cuồng. Thật vất vả mới bố trí ra một ván hoàn mỹ như vậy, vậy mà tới thời khắc cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không? Không ngờ lại thất bại trong gang tấc như vậy. Huyết tế không hoàn mỹ khiến cho công lực của bản thân huyết quỷ ma đế không có khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa những huyết thực này lại biến mất không thấy gì nữa. Hai lần đại kế luân phiên bị phá hỏng, bảo làm sao không khiến cho huyết quỷ ma đế phiền muộn được cơ chứ. Tên Thúy Hoa Hiên chủ này cuối cùng số mệnh không đủ. Chịu tải không nổi nghiệp lớn phục hưng của ma tộc ta sao? Xem ra cuối cùng bổn đế vẫn chọn nhầm người. Huyết quỷ ma đế cực kỳ phiền muộn, trong đôi mắt màu đỏ hiện lên sát cơ nồng đậm. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai dám phá hư đại kế của huyết quỷ ma đế ta? Không cần biết ngươi là ai, bổn đế nhất định phải ăn tươi nuốt sống ngươi. Huyết quỷ ma đế vừa mới tái xuất giang hồ, lại gặp phải quấy rối luân phiên như vậy, không thể khi ngờ đã kích phát ra hung tính của một đời ma đế này. Sư, đám mây múa giống, như một dòng sông màu đỏ dùng tốc độ nhanh tới mức mắt thường không thể phán đoán ra, trong phút chốc lao ra khỏi mặt đất. Thần thức cường đại của ma đế lập tức bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, bắt đầu tìm kẻ đầu sỏ phá hỏng kế hoạch của hắn. Hiện tại Thúy Hoa Hiên chủ chết đi, huyết quỷ ma đế không thể nào thu được bất kỳ tin tức nào. Nhưng mà huyết quỷ ma đế rất rõ ràng, lần bố cục này hoàn mỹ như vậy, nếu như quả thực có người phá hỏng thì nhất định kẻ này còn chưa đi xa. Bởi vì từ khí tức chiến đấu ở biển sương mù kia, rõ ràng chỉ vừa kết thúc không lâu. Dư âm chiến đấu còn lại ở trong hiện trường, chưa có tán đi. Huyết quỷ ma đế xông lên mặt đất, Giang Trần ở phía xa đã cảm ứng được uy áp bá đạo của tên ma đế này, trong lòng cũng âm thầm kinh hãi, sợ rằng còn chưa đạt tới đỉnh phong, thế nhưng không ngờ uy áp lại bá đạo như vậy. Rốt cuộc vẫn là ma đế thượng cổ, nếu như để cho hắn ta khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Đừng nói là xích đỉnh trung vực, coi như trên bát vực, người có thể chính diện đối kháng hắn liệu có được mấy người. Trong lúc nhất thời Giang Trần âm thầm ngưng trọng, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Hắn cũng biết, lựa chọn tốt nhất hiện tại chính là vỗ mông rời đi. Thế nhưng Giang Trần cũng hiểu được trách nhiệm trên người mình. Hiện tại hắn đi, để cho huyết quỷ ma đế này có đầy đủ thời gian, cho hắn đầy đủ thời gian khôi phục như cũ. Tên ma đế này nhất định sẽ rời khỏi Băng Vân Sơn mạch ra ngoài dương oai. Đến lúc đó ma tộc vừa xuất, sinh linh đổ thán. Cho dù cơn đại kiếp ma tộc cuối cùng vẫn phải bộc phát, nhưng mà Giang Trần cũng hy vọng ngày đó đừng tới sớm như vậy. Ít nhất đối với cương vực nhân loại hiện tại mà nói, tất cả người trong cương vực nhân loại còn chưa chuẩn bị tốt. Chân Giang Trần không ngừng di chuyển, lao ra bên ngoài. Hiện tại Nguyên Châu thuộc tính thổ có cùng nhịp đập, với đại địa kia đã bị hắn lấy đi. Trận pháp bên ngoài trên cơ bản đã mất hiệu lực. Nhưng Giang Trần lại hy vọng, cho dù là quyết chiến với ma đế, thì cũng nên rời khỏi khu vực quỷ dị này rồi tính sau. giao thủ với ma đế ở khu vực này tuyệt đối không phải là lựa chọn anh minh. Trong lúc Giang Trần chạy ra ngoài thấy Trương Lão đang chậm rãi đi xuống dưới. Trương Lão bị huyết vụ kia ăn mòn, cho nên không có lực mà đi nhanh, chỉ chậm rãi mà di chuyển giống như ốc sên vậy. Tốc độ như vậy so với người bình thường còn chưa bằng, chứ đừng nói là đào tẩu. Giang Trần than nhẹ một tiếng, đáp xuống, trực tiếp nắm Trương Lão, quát khẽ, đừng nhúc nhích, ta mang ngươi ra ngoài. Thiên côn lưu quang độn thúc giục tới mức cực hạn, Giang Trần dẫn theo một người, tốc độ cũng không vì thế mà bị ảnh hưởng bao nhiêu, hắn toàn lực phóng ra bên ngoài sơn mạch. Thiên côn lưu quang độn thúc giục tới cực hạn, Giang Trần dẫn theo một người, thế nhưng lại không có làm ảnh hưởng bao nhiêu tới tốc độ của hắn, hắn toàn lực phóng ra bên ngoài băng vân sơn mạch. Trên một sườn núi bên ngoài, Giang Trần tinh mắt, thoáng cái nhìn thấy ngân xa khách đang bồi hồi ở bên ngoài. Ngân xa khách, ma đế hàng lâm, nhanh chóng rời khỏi băng vân sơn mạch. Giang Trần thấy thế trực tiếp lên tiếng nhắc nhở. Ngân xa khách đột nhiên nghe thấy thanh âm của Giang Trần, cũng kinh hãi không thôi. Nhìn thấy một đạo lưu quang giống như tia chớp đang phi độn trên đỉnh đầu hắn. Ngân xa khách kêu lớn, bằng hữu, tình huống bên trong thế nào rồi? Đều chết hết rồi. Ngươi nhanh rời khỏi đây đi. Ma đế đã hàng lâm, nếu như không đi sẽ trở thành thức ăn của hắn, đẩy nhanh tiến độ khôi phục thực lực của hắn ta. Giang Trần biết rõ loại người như ngân xa khách, nếu như khuyên hắn đi, hắn chưa chắc sẽ đi. Nhưng nếu như nói cho hắn biết quan hệ lợi hại bên trong, có lẽ hắn còn biết cân nhắc. Quả nhiên ngân xa khách nghe nói ma đế hàng làm. Nếu như mình trở thành thức ăn trong miệng ma đế, như vậy sẽ làm cho thực lực của ma đế tăng trưởng. Đến lúc đó coi như hắn chết thì cũng coi như trợ trụ làm ngược. Nhìn thấy Giang Trần dùng tốc độ nhanh như vậy bay ra ngoài, ngân xa khách nào còn dám lãnh đạm. Hắn lập tức phóng ra khỏi băng vân sơn mạch. Một bên phi hành, một mặt hỏi Giang Trần, bằng hữu, không phải trận pháp bên ngoài đã bị phong tỏa rồi sao? Chúng ta đi như vậy liệu có thể ra ngoài được hay không? Trận pháp phong tỏa có lẽ đã biến mất. Ồ, trận pháp biến mất. Nhưng chúng ta cứ chạy như vậy, ma đế hàng lâm, vạn nhất ma đế chạy ra khỏi băng vân sơn mạch này, chẳng phải là sinh linh đồ thán hay sao? Không thể không nói, ngân xa khách này rất có ý thức trách nhiệm với nhân tộc. Đối với loại ý thức này của ngân xa khách, Giang Trần rất là thưởng thức. Nhưng mà lúc này hắn cũng tức giận nói, ngươi không đi, vậy ngươi có nắm chắc đối phó được với ma đế thượng cổ hay không? Ngân xa khách khẽ giật mình, đúng vậy, ma đế thượng cổ hàng lâm, hắn có thực lực đối phó sao? Ngay khi ngân xa khách ngây người, uy áp ma đế lại giống như sóng gió ngập trời, cuồn cuộn kéo tới, thế tới cực nhanh. Trong tốc độ cực nhanh này, còn mang theo nụ cười u ám tới quái dị của huyết quỷ ma đế, quả nhiên còn vài con cá lọt lưới. Như vậy người phá hỏng chuyện tốt của lão phu chính là mấy người các ngươi. Uy áp của ma đế giống như thủy triều cuồn cuộn kéo tới, tốc độ cực nhanh, ngay cả Giang Trần cũng cảm thấy cực kỳ giật mình. Tuy rằng tốc độ của huyết quỷ ma đế này chưa hẳn đã nhanh bằng thiên côn lưu quang độn, nhưng mà cũng không chậm hơn là bao. Thế nhưng tốc độ của Giang Trần hiện tại đã là cực hạn. Mà ma đế này, nhiều lắm chỉ mới khôi phục 2-3 thành công lực mà thôi. Nghĩ tới đây, nhận thức của Giang Trần với ma đế thượng cổ lại sâu thêm một phần. Nếu như hắn toàn lực thi triển thiên côn lưu quang độn, nhất định có thể thoát khỏi huyết quỷ ma đế này đuổi giết. Thế nhưng mà tốc độ của ngân xa khách, tuyệt đối không có cách nào thoát khỏi. Tốc độ của ngân xa khách không tính là chậm, thế nhưng so với huyết quỷ ma đế mà nói, tốc độ nhiều lắm chỉ bằng một nửa. Dùng loại xu thế này, ngân xa khách tất sẽ bị huyết quỷ ma đế này đuổi theo. Một khi ngân xa khách bị đuổi kịp, không thể nghi ngờ sẽ trở thành thức ăn trong miệng huyết quỷ ma đế. Thôn phệ một hoàng cảnh tam trọng, tuy rằng không khiến cho huyết quỷ ma đế lập tức khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Thế nhưng nhất định cũng sẽ tăng lên. Hiện tại ở loại tình huống này, cho dù huyết quỷ ma đế này có khôi phục thêm một thành thực lực, cũng vô cùng đáng sợ. Trong lúc nhất thời Giang Trần vô cùng lo lắng, trong đầu âm thầm suy nghĩ đối sách. Một lát sau Giang Trần quyết đoán phóng xuống phía dưới, tay ném Trương Lão cho ngân xa khách, ngươi đi trước đi, mang Trương Lão rời khỏi đây. Ta bọc hậu. Ngân xa khách tuyệt đối không thể tưởng tượng được sẽ có loại chuyện thế này xảy ra. Trong lúc vô ý hắn tiếp nhận Trương Lão, còn lo lắng cái gì? Mau đi nhanh. Giang Trần trừng mắt. Ngân xa khách dậm chân, muốn ở thì ở một chỗ, ta và ngươi hợp lực, chung quy so với một mình. Bớt giảm ngôn đi, ngươi lưu lại chỉ có thể làm gánh nặng cho ta. Bảo ngươi đi thì ngươi đi, còn lề mề cá gì? Giang Trần tức giận quát lớn. Ngân xa khách còn muốn nói điều gì, thế nhưng nhìn thấy bộ dáng đen mặt của Giang Trần, biết rõ đối phương đang nói thật. Hắn gật đầu nói, tốt, vậy ngân xa khách ta cũng không sĩ diện. Ta lập tức đi ra ngoài, đi tìm viện binh ở Vương Đô Xích Đỉnh Trung Vực. Vô luận thế nào ngươi cũng phải trụ vững. Tốc độ của ngươi nhanh, đừng chính diện đối kháng với hắn, trước tiên cầm chân hắn. Chờ cường giả nhân tộc chúng ta giá lâm. Mau cút. Giang Trần nhướng mày, lên tiếng thúc giục, ngữ khí càng ngày càng nghiêm túc. Ngân xa khách này tuy rằng hảo tâm, thế nhưng bây giờ đâu phải là lúc nói nhảm. Dừng lại một lát sẽ tăng thêm một phần nguy hiểm. Ngân xa khách không dám nói gì nữa, mang theo Trương lão, cực kỳ nhanh chóng phóng ra bên ngoài. Giang Trần nhíu mày đứng nguyên tại chỗ, nhưng cũng không di chuyển nữa. Ánh mắt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào phía xa. Phía xa có một đám mây màu đỏ thẫm đang từ xa kéo tới gần, giống như là tia chớp vậy. Giang Trần nắm một tấm đế lâm ngự giáp phù trong tay, trực tiếp thúc giục. Đế lâm ngự giáp phù này tản mát ra một đạo quang mang chói mắt, trực tiếp chui vào toàn thân Giang Trần. Sau một khắc, một đạo phòng ngự vô hình ngưng tụ quanh thân Giang Trần. Đế lâm ngự giáp phù có thể so sánh với phòng ngự của cường giả đại đế, thời gian duy trì có thể đạt tới chừng một canh giờ. Trong đoạn thời gian này lực phòng ngự của Giang Trần có thể so với cường giả đại đế bình thường. Một tấm đế lâm ngự giáp phù có thể dùng được 3 lượt. Giang Trần thúc giục một lần, phù lật này cũng chỉ còn lại 2 lần cơ hội. Áng mây màu đỏ như máu kia trong vòng mấy hô hấp tới gần phạm vi ngàn mét. Huyết quỷ ma đế kia đột nhiên ngưng tụ thân thể, một đạo ánh mắt sắc bén hung hăng nhìn về phía Giang Trần. Cùng lúc đó Giang Trần cũng không sợ hãi chút nào, Thiên Mục Thần Đồng phối hợp với Tà Ác Kim Nhãn, không sợ hãi chút nào mà nghênh đón ánh mắt của huyết quỷ ma đế này. Tên ma đế này toàn thân được bao phủ trong đám mây máu, pháp thân trong đám mây máu cực kỳ vạm vỡ, cao lớn cực kỳ, một thân mặc áo giáp màu đỏ. Trên trán có ấn ký độc nhất vô nhị của huyết ma nhất tộc, giống như một hỏa diễm nở rộ, cực kỳ yêu dị. Là ngươi? Huyết quỷ ma đế hung hăng trừng mắt nhìn Giang Trần, bổn đế có ấn tượng với ngươi. Ngươi đã từng tới tế đàn qua, còn mang theo một nữ tử trong tế đàn phá hỏng nghiệp lớn của bổn đế. Huyết quỷ ma đế lúc ấy tuy rằng còn ở trong phong ấn, còn không có rời khỏi phong ấn, thế nhưng đối với khí tức của Giang Trần, hắn không xa lạ gì, dù sao Giang Trần từng tiến vào qua tế đàn kia. Hơn nữa lúc ấy huyết sát khốn trận còn không vây khốn được kẻ này, cho nên huyết quỷ ma đế, đối với khí tức của Giang Trần cũng không xa lạ một chút nào. Giang Trần thấy huyết quỷ ma đế nhận ra mình, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chỉ lạnh nhạt nói, ngươi có lẽ không nên thức tỉnh, kiếp nạn thượng cổ kia ngươi không chết. Ngươi nên thành thật ở trong phong ấn, đi ra chịu chết làm gì. Nhớ kỹ hiện tại đã không còn là thời kỳ thượng cổ. Ngươi cũng không phải là ma đế thượng cổ có thể tung hoành tứ hải. Huyết quỷ ma đế giận quá hóa cười nói, tiểu tử nhân loại, miệng đầy hơi sữa, cũng dám nói những lời cuồng ngôn này với bổn đế sao. Bằng vào tu vi của bản thân ngươi, bất quá chỉ là bán bộ hoàng cảnh. Nhớ năm đó, cường giả đế cảnh chết trong tay đám thủ hạ của bổn đế cũng không ít. Hiện tại, một thiếu niên vô tri cũng dám nhe răng trợn mắt với bổn đế sao? Giang Trần cười lạnh nói, bán bộ hoàng cảnh, làm sao có thể khiến cho ma tộc xuyên việt qua vô số vị diện chết ở đây? Vượt vị diện, xa xứ, kết quả lại là chết nơi đất khách, có tư vị gì? Huyết quỷ ma đế khẽ giật mình, tiểu tử, ngươi không ngờ lại biết rõ chuyện vị diện. Từ lúc nào người thần uyên đại lục cũng uyên bác như vậy? Hừ, thần uyên đại lục ta nội tình thâm hậu, bằng vào loại cường đạo ngoại vực như các ngươi làm sao có thể biết rõ? Giang Trần mở miệng mỉa mai. Huyết quỷ ma đế bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị, khẽ gật đầu nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng bổn đế không nhìn ra ngươi đang kéo dài thời gian. Nhưng mà bổn đế có thể sảng khoái nói cho ngươi biết, chiêu này của ngươi vô dụng thôi. Bổn đế muốn giết ngươi, chỉ cần một hô hấp là đủ. Ngươi kéo dài chút thời gian để nói những chuyện này không có bất kỳ ý nghĩa nào. Ngươi phá hỏng đại kế của bổn đế, lại hủy diệt cơ hồ tất cả thức ăn của bổn đế. Không thể không nói, bổn đế đành phải ăn ngươi trước. Tại sao bổn đế lại có cảm giác, mùi vị khi ăn ngươi so với những kẻ kia còn càng mỹ vị hơn nha? Giang Trần hừ lạnh một tiếng, nuốt ta. Chỉ bằng vào một chút thực lực vừa mới khôi phục của ngươi. Huyết quỷ ma đế cười ha hà, ngươi chỉ là bán bộ hoàng cảnh. Bổn đế chỉ cùng một thành thực lực cũng bóp chết ngươi 10 lần, 8 lần. Ngươi cho rằng bổn đế nuốt ngươi cần bao nhiêu công lực chứ? Lớn lối. Giang Trần thấy ý đồ kéo dài thời gian của mình bị đối phương khám phá, hắn cũng không thèm kéo dài nữa. Đã không kéo dài được thì huyết chiến một hồi. Hiện tại ở nơi này không có bất kỳ người ngoài nào. Vừa vặn có thể thả tay chân, làm lớn một hồi. Từ khi Giang Trần xuất đạo tới nay, đã từng giao thủ với vô số cường giả. Thế tất cả trận chiến cộng lại không bằng sự đáng sợ của đối thủ, trong trận chiến ngày hôm nay. Có một tin tức tốt duy nhất đó chính là, thực lực của đối thủ còn xa mới khôi phục tới đỉnh phong. Thoạt nhìn nhiều lắm chỉ 2-3 thành ở trạng thái đỉnh cao mà thôi. Nếu như để cho đối phương khôi phục trạng thái đỉnh phong, có lẽ Giang Trần hiện tại cũng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Nếu như tốc độ chạy trốn chậm một chút mà nói, có lẽ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Giang Trần không nói hai lời, trực tiếp tế ra ngũ sắc thần quang kiếm, đây là vũ khí mạnh nhất trước mắt của hắn. Giao thủ với huyết quỷ ma đế này, không dùng vũ khí, trong lòng Giang Trần cũng không yên tâm. Huyết quỷ ma đế cười một tiếng quái dị, một đám huyết vụ đã phô thiên cái địa cuốn về phía Giang Trần. cùng là ma vân huyết sát, thế nhưng ở tay huyết quỷ ma đế thi triển ra rõ ràng đáng sợ hơn rất nhiều. Vô số huyết sát tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, giống như có thể cuốn cả hư không vào. Giang Trần chấn động, hắn biết rõ đây là lực lĩnh vực của cường giả ma đế. Ma vân huyết sát này hình thành lĩnh vực, không ngờ lại có thể sản sinh ra hấp lực đáng sợ như vậy. Giang Trần giật mình, thiếu chút nữa đã bị huyết sát hút qua. Trong lúc nhất thời Giang Trần cũng kinh ngạc không thôi. Hắn tuyệt đối không ngờ tới, huyết quỷ ma đế này vừa ra tay dĩ nhiên lại hung hãn như vậy. Cũng may, từ lúc đầu Giang Trần đã có đề phòng, dùng thiên côn lưu quang độn trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, từ trong đám mây máu dày đặc kia mở một đường máu chạy ra. Ồ, huyết quỷ ma đế hiển nhiên cũng có chút giật mình. Ma vân huyết sát này của hắn tuy rằng so với thời kỳ đỉnh phong chênh lệch vẫn không nhỏ, thế nhưng mà một chiêu ma vân huyết sát này lại ngưng tụ từ uy áp và lĩnh vực ma đế của hắn, uy lực biểu hiện thoạt nhìn ra bên ngoài, trên thực tế xa không bằng, uy lực cùng lắm chỉ được 1/10. Thế nhưng không thể tưởng tượng được, một kích khí phách như vậy, vậy mà vẫn không thể nào vây khốn được tu sĩ trẻ tuổi này. Chuyện này khiến cho huyết quỷ ma đế vô cùng kinh ngạc. Giang Trần cũng âm thầm kinh hãi, tay tế ra một tấm đế lâm chân cương phù. Trong lòng do dự, rốt cuộc cũng không thúc giục nó. Đế lâm chân cương phủ tương đương với một lần công kích của cường giả đế cảnh bình thường. Nếu nói đối kháng với ma đế này, nếu như quả thật có suy nghĩ diệt sát huyết quỷ ma đế, như vậy biện pháp tốt nhất, không thứ gì có thể hơn đế lâm chân cương phủ. Chỉ là đồng thời thúc giục đế lâm ngự giáp phủ và đế lâm chân cương phủ, đối với thân thể Giang Trần mà nói, không thể nghi ngờ chính là khảo nghiệm cực lớn. Hai loại phù lật này, bất luận một loại nào đều là phù lật cực kỳ nghịch thiên. Mỗi một lần sử dụng, đối với thân thể người sử dụng đều là một loại khảo nghiệm lớn lao. Rất nhiều tu sĩ rèn luyện thân thể không đủ, chịu tải phù lật cường đại như vậy, rất có thể sẽ vỡ nát thân thể ngay lập tức, vô cùng nguy hiểm. Một tấm phù lật đã rất khó thừa nhận, thoáng cái chịu tải hai tấm, Giang Trần cũng không có nắm chắc tuyệt đối. Mặc kệ vậy, chuyện cho tới nước này Giang Trần rõ ràng mình không có đường lùi. Chiến đấu ngày hôm nay, nếu như muốn tạo thành tổn thương với huyết quỷ ma đế này, thì nhất định phải vận dụng đế lâm chân cương phù. Nghĩ tới đây Giang Trần không chút do dự, trực tiếp thúc giục đế lâm chân cương phủ. Trong lúc nhất thời lại một đạo quang mang càng thêm hung hãn, bá đạo, trực tiếp chui vào trong thân thể Giang Trần. Sau một khắc, Giang Trần cảm thấy huyết nhục toàn thân cơ hồ sôi trào lên. Loại cảm giác này thật giống như thân thể đều ở trong một loại trạng thái cuồng bạo, một loại trạng thái không thể khống chế được. Giang Trần biết rõ, đây là do đế lâm chân cương phủ tiến vào trong cơ thể hắn, bắt đầu thành lập liên hệ với thân thể hắn, sinh ra năng lượng câu thông. Huyết quỷ ma đế thấy thế, cũng nhíu mày, đây là phù lật gia trì. Huyết quỷ ma đế dù sao cũng ngây ngốc vô số năm trong phong ấn, đối với đế lâm chân cương phù lại không biết rõ. Nhưng mà hắn cũng biết, cái phù lật vừa được thúc giục nhất định là gia trì lực lượng. Hừ, chỉ là một bán bộ hoàng cảnh, dùng phù lật gia trì thêm một chút lực lượng đã mưu tính đối kháng với đại đế ma, tộc ta sao? Huyết quỷ ma đế hừ lạnh một tiếng, tay chộp một cái, trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao đỏ như máu đao này hình cung. Nhưng lại tản ra khí tức huyết sát đáng sợ, loại khí chất này, thực sự giống như một đầu hung thú từng thôn phệ qua vô số huyết nhục, bạo ngược mà khát máu. Tiểu tử, hôm nay bổn đế dùng thanh huyết quỷ ma đao này tiễn ngươi đi yên tâm, huyết quỷ ma đao sẽ không làm lãng phí một chút máu nào trong thân thể ngươi đâu. Huyết quỷ ma đế cười dữ tợn, đám mây máu giống như thủy triều cuồn cuộn kéo tới. Một đao đáng sợ giống như dòng sông màu đỏ bổ ra, giống như một đầu hung thú đói khát nóng lòng thôn phệ con mồi thơm ngon của mình vậy. Một đạo bạo ngược chặt đứt hư không, bỏ qua quy tắc của không gian, trực tiếp chém tới trước mặt Giang Trần. Thân thể Giang Trần bắn ra, hóa thành lưu quang tránh đi một đao đáng sợ này. Cho dù đã ra chỉ đế lâm ngự giáp phù và đế lâm chân cương phù, Giang Trần cũng không muốn chính diện đối kháng với một đao của huyết quỷ ma đế này. Một đao này không chỉ đơn giản là một sát chiêu, mà còn mang theo lực ăn mòn cường đại. Loại lực ăn mòn này cũng là thứ khiến cho người ta kiêng kỵ huyết ma nhất tộc nhất. Chẳng những có thể ăn mòn huyết mạch tu sĩ nhân loại, thậm chí còn có thể ăn mòn vũ khí, ăn mòn đan dược, ăn mòn vạn vật thế gian. Ngũ sắc thần quang kiếm của Giang Trần tuy rằng dũng mãnh phi thường, thế nhưng Giang Trần cũng không muốn cầm ngũ sắc thần quang kiếm đi mạo hiểm. Hừ, tốc độ cũng không kém, bất quá huyết quỷ ma đao của ta thứ không sợ nhất chính là tốc độ. Chém cho ta. Lại là một đao. Một đao này giống như là lưu tinh, mang theo khí tức huyết sát bắn về phía trước, hình thành một vòng xoáy huyết sát, lập tức cuốn trọn hư không vào bên trong. Một đao này quấy càn khôn, đao này càng khiến cho núi sông rung chuyển, mây máu hóa thành vòng xoáy khổng lồ, che khuất bầu trời, khiến cho cả hư không chung quanh bị nhét vào bên trong. Giang Trần đột nhiên cũng bị cuốn vào trong đao thế cực lớn này, trong lòng âm thầm nghiêm túc. Đột nhiên trong vòng xoáy huyết sát này có vô số đạo đao khí bắn ra, giống như một tấm lưới điên cuồng phủ về phía Giang Trần. đao hóa chân linh. Giang Trần nhìn là lập tức thấy rõ chỗ huyền diệu của một đao này. Biết rõ một đao này nếu như cứng trọi cứng, hắn sẽ chết vô cùng thảm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở trong đao ý của đối phương, nếu như liều mạng với đối phương, vậy tuyệt đối không phải là lựa chọn anh minh. Tốc độ của Giang Trần cũng không chậm. Phi vũ kính liên tục lắc lư, đem những đao khí đang điên cuồng bắn tới kia làm chậm lại. Cùng lúc đó Giang Trần lần nữa thúc giục độn thuật vọt ra bên ngoài vòng xoáy. Lực trói buộc của vòng xoáy này rất mạnh, cho dù là tốc độ của thiên côn lưu quang độn, xông mấy lần, vậy mà không xông ra nổi. Tiểu tử, ngươi cho rằng bằng vào độn thuật đơn thuần là, có thể phá tan đao ý tuyệt đối của bổn đế sao? Quá ngây thơ rồi. Huyết quỷ ma đế cười rộ lên. Giang Trần liên tục trùng kích, lại phát hiện ra ma vân huyết sát kia không ngờ càng ngày càng dày, trong lòng cũng không khỏi giật mình. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, trong một đao kia đối phương lại ẩn chứa áo nghĩa trận pháp đáng sợ như vậy. Trong đao có trận, trong trận có đao. Ma vân huyết sát trong tay Thúy Hoa Hiên chủ quả thực chỉ là một ít da lông. Ma đế này thi triển ra ma vân huyết sát mới thực sự là đáng sợ. Giang Trần liên tục xông lên mấy lần, lại phát hiện ra tốc độ ngưng tụ của ma vân huyết sát này rất nhanh, căn bản không thể dùng tốc độ tuyệt đối là có thể phá tan. Lập tức Giang Trần cũng không tiếp tục lãng phí thời gian, ngũ sắc thần quang kiếm nắm trong tay, kiếm quyết được dẫn động. Miệng rít lên mấy chữ, nhất kiếm kinh thiên địa, nhị kiếm động càn khôn, tam kiếm phân âm dương, tứ kiếm lăng thiên hạ, ngũ kiếm tụ ngũ hành, ngưng lôi âm, vạn kiến xuất, phá thần tiêu sát. Ngũ lôi thần âm kiếm được thúc dục, dẫn địa ngũ lôi thiên địa, ngũ lôi thần âm nương theo các loại dị tượng thiên địa cuồn cuộn kéo tới, hội tụ thành kiếm ý đáng sợ. Kiếm ý ngưng tụ, giống như hung thú dãy dụ muốn thoát khỏi ngục giam, hung hăng vọt về phía ma vân huyết sát kia. Một khi có được thực lực đại đế, Giang Trần thi triển ra ngũ lôi thần âm kiếm vô cùng đáng sợ. Một kiếm này cho dù là vô song, đại đế tới ứng phó cũng tuyệt đối phải cố hết sức. Oanh! Vô số kiếm quang và lôi âm tụ lại một chỗ, tạo thành một kích mạnh nhất. Kiếm quang bắt đầu khởi động, hóa thành một điểm, toàn lực bắn về phía ma vân huyết sát. Ầm ầm! Ma vân huyết sát bị phá ra thành một cái động lớn, thân thể Giang Trần nhanh như thiểm điện lao nhanh ra. Tới tốt! Huyết quỷ ma đế ở bên ngoài nhìn thấy Giang Trần phá vỡ ma vân huyết sát của hắn, trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc. Nhưng mà rốt cuộc cũng là một đời ma đế, tuy rằng thấy vậy hắn giật mình, chỉ là hắn cũng đã sớm có chiêu số ứng phó. Bàn tay lớn vỗ một cái. Một đạo trưởng ấn giống như một ngọn núi màu đỏ hung hăng ép xuống đỉnh đầu Giang Trần. Không thể không nói, một vị ma đế chỉ khôi phục được 2-3 thành thực lực, tu vi một thân cho dù kém cường giả đại đế nhân tộc, thế nhưng cũng không kém quá xa. Hoàng cảnh cửu trọng đỉnh phong bình thường chống lại huyết quỷ ma đế, này có thể chạy trốn đã không tệ rồi. Chứ đừng nói là chính diện đối kháng. Trưởng ấn cực lớn này đánh xuống, Giang Trần không sợ hãi một chút nào. Tốc độ ngược lại còn nhanh hơn, trực tiếp hóa thành một đoàn quang mang, lao xuống phía dưới mặt đất. Sau khi lao xuống dưới mặt đất, thân ảnh Giang Trần trực tiếp biến mất. Vô dụng. Huyết quỷ ma đế lạnh lùng nói, tay vung lên huyết quỷ ma đao, giống như là cày ruộng, liên tục bổ xuống mặt đất. Ầm ầm. Những khối đá dưới mặt đất dưới huyết quỷ ma đao không ngừng bỏ xuống giống như là đậu hũ bị cắt nát, từng khe nứt sâu trên mặt đất không ngừng xuất hiện. Ồ, độn được sâu như vậy sao? Huyết quỷ ma đế cũng có chút kinh ngạc. Cho tới lúc này hắn không thừa nhận cũng không được. Người trẻ tuổi này quả thực có chút môn đạo. Huyết quỷ ma đế vừa rồi tuy rằng trước sau cũng đánh ra mấy chiêu, nhưng mà mấy chiêu này đều là những chiêu đặc biệt của hắn, đều là những tuyệt kỹ thành danh của hắn. Tuy rằng không thể so sánh với lúc trạng thái còn đỉnh phong, thế nhưng đối phó với một người trẻ tuổi bán bộ hoàng cảnh, ngay từ đầu huyết quỷ ma đế còn cho rằng mình nhất định sẽ thăng vô cùng dễ dàng. Thế nhưng mà sự thực lại vô cùng tàn khốc, hắn vận dụng nhiều tuyệt chiêu như vậy. Vậy mà còn không có cách nào bắt được người trẻ tuổi kia. Tuy rằng người trẻ tuổi kia sử dụng phù lật ra chỉ lực lượng, thế nhưng trong mắt huyết quỷ ma đế mà nói, tất cả chuyện này vẫn không thể tưởng tượng nổi. Dù sao hắn cũng là ma đế thượng cổ, từ thượng cổ tới nay, theo như lời Thúy Hoa Hiên chủ mà nói, hiện tại tu sĩ nhân loại so với thời đại thượng cổ, đã trở nên yếu hơn rất nhiều. Tu sĩ cường đại, trong nhân tộc căn bản không có lưu lại bao nhiêu truyền thừa trong cương vực nhân loại. Tin tức của Thúy Hoa Hiên chủ tạo niềm tin rất lớn cho huyết quỷ ma đế. Tại thời kỳ thượng cổ, huyết quỷ ma đế trong ma tộc cũng chỉ là một chiến tướng bình thường. Căn bản không tính được là cấp bậc thống soái, chứ đừng nói là cấp bậc ma tổ. Hắn vốn còn lo lắng, coi như hắn khôi phục lại như lúc đỉnh phong, rốt cuộc có nên hiện thân hay không cũng là vấn đề. Nhưng mà Thúy Hoa Hiên chủ nói cho hắn biết, đã rất nhiều năm qua trong cương vực nhân loại chưa từng nghe thấy tin tức, chưa từng nghe nói có cường giả thiên vị. Thậm chí, hiện tại cả cương vực nhân loại đều cho rằng, cương vực nhân loại đã không tồn tại cái gọi là cường giả thiên vị nữa. cường giả thiên vị cường đại bởi vì vấn đề quy tắc, hoặc là phá toái hư không, đi vị diện khác, hoặc là đi một nơi thần bí khác. Những lời này không thể nghi ngờ đã cho huyết quỷ ma đế một liều thuốc an thần, điều này cũng khiến cho trong lòng hắn sinh ra tâm lý khinh thị với tu sĩ nhân tộc hiện tại. Thế nhưng mà khi hắn gặp người trẻ tuổi này đầu tiên, lại không ngờ lại khó giải quyết, khó chơi như vậy. Cơ hồ hắn đã vận dụng tất cả thủ đoạn lợi hại của mình, thế nhưng cũng không có cách nào bắt được người trẻ tuổi này. Giờ phút này huyết quỷ ma đế lại có chút hận Thúy Hoa Hiên Chủ. Chỉ là hiện tại huyết quỷ ma đế cũng bị Giang Trần triệt để kích phát hung tính. Huyết quỷ ma đao điên cuồng chém xuống, từng đạo đao khí đáng sợ cơ hồ khiến cho mặt đất bị lật tung lên. Thế nhưng cho dù đao khí của hắn đáng sợ tới cỡ nào, Thủy Chung vẫn không có cách nào đào Giang Trần ra được. Tiểu tử, lên trời xuống đất bổn đế cũng phải bắt ngươi ra, phải ăn tươi nuốt sống ngươi. Huyết quỷ ma đế thở hổn hển, hóa thành một đám mây máu bay thẳng xuống mặt đất. Hiển nhiên huyết quỷ ma đế lúc này hận Giang Trần thấu xương, cho dù lên trời xuống đất cũng phải tìm ra Giang Trần. Giờ phút này Giang Trần mượn tốc độ của băng hỏa yêu liên, đã lẻn xuống vị trí cực sâu dưới lòng đất. Giang Trần biết rõ, dùng cảnh giới thần thức của huyết quỷ ma đế, nhất định có thể men theo khí tức tìm được mình. Cho nên Giang Trần cũng không có ý nghĩ che giấu bản thân làm gì. Về phần băng hỏa yêu liên, Giang Trần cũng lười dùng nhiều. Giao thủ tới cấp bậc này, trừ phi là hắn đem băng hỏa yêu liên tăng tới cảnh giới đế cảnh, bằng không muốn dựa vào băng hỏa yêu liên hiện tại, mà đối phó với ma đế này cơ hồ không có bất kỳ hy vọng nào dù sao. Bây giờ hắn dựa vào đế lâm, ngự giáp phù và đế lâm chân cương phù cho nên mới có cảnh giới như vậy, băng hỏa yêu liên cũng không tăng theo được. Giang Trần âm thầm tính toán, đồng thời thúc giục đan tiêu trận bàn trong tay. Đan tiêu trận bàn có thể mô phỏng thập đại trận pháp, giờ phút này Giang Trần cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp thúc giục trận pháp đại vô tướng. Hắn căn bản không có trông cậy vào việc dùng trận pháp vây khốn huyết quỷ ma đế, mục tiêu của hắn là hạn chế huyết quỷ ma đế một chút, làm cho hắn có thể phát động một lần công kích với huyết quỷ ma đế. Mặc kệ cuối cùng có thể giết chết được huyết quỷ ma đế hay không, Giang Trần cũng nên thử một lần. Long huynh, tạm thời ngươi không nên hiện thân. Chờ tới lúc ta mời ngươi, ta và ngươi hợp lực công kích. Mặc kệ thành bại ra sao thì lần này cũng phải hành động. Giang Trần cũng biết, cho dù huyết quỷ ma đế chỉ khôi phục được 2-3 thành thực lực, thế nhưng cũng không phải là tồn tại mà bây giờ hắn có thể đánh bại. Đế lâm chân cương phủ cũng tốt, đế lâm ngự giáp phủ cũng tốt. Cuối cùng chỉ là phù lật tăng lên tu vi. Không phải là chân chính tu luyện tới đế cảnh, các phương diện không theo kịp, làm cho sức chiến đấu của hắn không có cách nào chính thức đánh đồng với cường giả đế cảnh chính thức. Điều này cũng quyết định trận chiến này, cơ hội của hắn cũng không có nhiều. Chính là bởi vì ít cơ hội xa vời, cho nên Giang Trần mới hy vọng mượn nhờ địa hình dưới lòng đất này, tìm được cơ hội tấn công. Huyết quỷ ma đế hùng hổ lao xuống. Bản thân huyết quỷ ma đế cũng không phải người đặc biệt am hiểu loại phương thức chiến đấu bị ổi kia, nhưng mà hắn là kẻ tài cao gan lớn. Vừa rồi vội vàng đuổi giết Giang Trần, hơn nữa trong lòng lại còn đang giận dữ, cho nên mới không để ý tới tất cả mà lao xuống đuổi giết Giang Trần. Giang Trần thấy đám mây máu này nhanh chóng tới gần, trận bàn được thúc giục, đại vô tướng trận lập tức được khởi động. Trận pháp khẽ động, cảnh tượng chung quanh huyết quỷ ma đế lập tức biến đổi. Ồ, huyết quỷ ma đế khẽ chau mày, thế nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện ra được đã xảy ra chuyện gì. Trận pháp, tiểu tử. Ngươi chỉ là bán bộ hoàng cảnh, cho dù mượn phù lật tăng lên tới đế cảnh, ngươi cho rằng dùng trận pháp có thể vây khốn bổn đế sao? Quá ngây thơ. Huyết quỷ ma đế cười một tiếng quái dị, huy động huyết quỷ ma đao, không ngờ định trực tiếp dùng lực lượng tới phá vỡ trận pháp, chặt đứt tất cả mê hoặc. Không hổ là huyết quỷ ma đế, nhãn lực quả nhiên lợi hại, vậy mà lại nhìn ra trận pháp này là biến trận, dựa vào các loại ảo giác mê hoặc người khác. Huyết quỷ ma đế vung vẩy ma đao. Một đạo đao khí sắc bén trực tiếp chém về phía hư không, miệng quát, tất cả huyễn hoặc, phá toàn bộ cho ta. Phá! Trận pháp đại vô tướng, so với trận pháp tiểu vô tướng mà nói cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Thế nhưng mà trong mắt ma đế thượng cổ, cuối cùng cũng chỉ là đường tắt, một con đường nhỏ mà thôi. Đương nhiên, chuyện này cũng bởi vì trước mắt cấp bậc trận pháp mà Giang Trần thúc giục có hạn. Nếu như là cường giả đại đế chính thức thúc giục trận pháp này, hiệu quả lại hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên Giang Trần không có ý định dùng trận pháp vây khốn huyết quỷ ma đế. Thấy huyết quỷ ma đế vung đao phá trận, linh quang trong đầu Giang Trần khẽ động, quát, Long huynh, chính là lúc này. Giang Trần lần nữa thúc giục trận bàn, lần này lại là trận pháp, mà khi công kích Thúy Hoa Hiên Chủ Giang Trần đã từng dùng qua, là U Cổ Thất Sát trận. Trong trận có trận, một chiêu của Giang Trần chính là tranh thủ cơ hội công kích. Mà giờ phút này thời cơ rốt cuộc cũng đã tới. Thần ma kim thân của Giang Trần được thúc giục tới cực hạn. Ngưng tụ ra vô số chu tước pháp tướng bằng thiên hỏa, giống như là núi lửa phun trào, điên cuồng, dũng mãnh lao về phía huyết quỷ ma đế. mà Long Tiểu Huyền cũng lộ ra pháp thân, chân long chi vực toàn lực áp xuống. Đồng thời liên tục vung chảo, dẫn động ngũ lôi chi khí, tạo thành một đạo ngũ lôi long ấn đáng sợ đập về phía huyết quỷ ma đế. Hai kích này có thể nói là công kích mạnh nhất của Giang Trần và Long Tiểu Huyền. Hiện tại, huyết mạch chân long của Long Tiểu Huyền lập tức được cuồng hóa, uy thế có thể so với bán bộ đế cảnh. Mà Giang Trần thúc giục tinh hoa của cổ diễm, ngưng tụ ra chu tước pháp tướng, dưới sự gia trì của đế lâm chân cương phù, lực công kích hoàn toàn có thể so với một kích của cường giả đế cảnh. Hai chiêu đáng sợ như vậy hội tụ lại một chỗ, làm cho huyết quỷ ma đế luống cuống tay chân, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. U cổ thất sát trận lúc này vừa vặn hấp dẫn lực chú ý của huyết quỷ ma đế, chờ tới khi hắn kịp phản ứng thì hai đạo công kích này đã tới gần mặt hắn. Trên mặt huyết quỷ ma đế rốt cuộc cũng hiện lên vẻ bối rối. Ma vân huyết sát bốn phía nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một vòng phòng ngự quanh thân hắn. Phanh! Công kích đáng sợ lập tức xé nát ma vân huyết sát, đánh tan phòng ngự của huyết quỷ ma đế, đánh tới ngực của huyết quỷ ma đế. Huyết quỷ ma đế quét ngang ma đao, ngăn tại trước ngực. Ầm ầm! Công kích cường thế khiến cho huyết quỷ ma đế liên tục lùi lại, trong hư không truyền ra tiếng va chạm kịch liệt, tạo ra vô số khí lãng, khiến cho thế giới dưới lòng đất này run rẩy, đất đá bắn lên trên. Khí huyết huyết quỷ ma đế quay cuồng, thổ huyết không thôi. Giang Trần thấy vậy, vội vàng nói, Long huynh, hắn bị thương, thừa dịp hắn bệnh, lấy mạnh hắn. Giang Trần không dám chần chờ một chút nào, rốt cuộc hắn cũng nắm được cơ hội đánh huyết quỷ ma đế bị thương. Lúc này nếu như không rèn sát khi còn nóng, đợi tới khi huyết quỷ ma đế kịp phản ứng, vậy sẽ không còn cơ hội giết hắn ta nữa. Huyết quỷ ma đế ở thời kỳ thượng cổ trừ cường giả thiên vị, ra quả thực chưa từng có ai khiến cho hắn nếm qua thiệt thòi lớn như vậy. Trong lúc nhất thời vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi mãi tới khi Giang Trần và Long Tiểu Huyền song song đánh tới, huyết quỷ ma đế mới tỉnh ngộ, mới biết đã tới thời khắc sinh tử. Lúc này hắn đã sớm cả kinh, hồn phi phách tán, nào có cái bộ dáng cao cao tại thượng của ma đế được nữa. Hắn hét lớn một tiếng, không nói hai lời, hóa thành một đám mây máu, điên cuồng phi độn ra ngoài. Hiển nhiên huyết quỷ ma đế định nửa đường bỏ cuộc. Đuổi! Giang Trần và Long Tiểu Huyền cũng nghiêm túc, điên cuồng đuổi theo. Huyết quỷ ma đế tuy rằng bị thương, thế nhưng tốc độ lại không có bị ảnh hưởng quá nhiều. Không bao lâu sau đã tới trên mặt đất. Huyết quỷ ma đế quay đầu lại, ngược về phía tế đàn bay đi. Hiển nhiên, huyết quỷ ma đế định trốn về hang hổ của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Trần và Long Tiểu Huyền đuổi theo không dứt. Giang Trần biết rõ, lần này nếu như không giết được huyết quỷ ma đế mà nói, kế tiếp đợi khi huyết quỷ ma đế khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, vậy sẽ rất khó tìm thấy cơ hội. Một khi đợi huyết quỷ ma đế khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, đừng nói là xích đỉnh trung vực, coi như là cương vực nhân loại chỉ sợ cũng sẽ tai họa ngập đầu. Giang Trần đối với xích đỉnh trung vực không có hảo cảm, nhưng hắn hiểu rõ, huyết quỷ ma đế một khi tái xuất, tuyệt đối không có khả năng chỉ quấy rối xích đỉnh trung vực. Huyết quỷ ma đế chịu một kích của Giang Trần và Long Tiểu Huyền, trong lòng vừa phẫn nộ, lại vừa kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, mình lại bị tu sĩ nhân tộc đánh cho trọng thương, hơn nữa lại là tiểu tử bán bộ hoàng cảnh. Đây là sỉ nhục trước nay chưa từng có. Nhưng mà bên người tiểu tử nhân loại kia còn có một đầu chân long. Tuy rằng huyết quỷ ma đế không nhìn rõ, chỉ là hắn biết đây tuyệt đối là một đầu chân long. Huyết quỷ ma đế không sợ trời không sợ đất, đối với tu sĩ nhân tộc luôn luôn khinh thị. Thế nhưng mà giờ phút này, trong lòng hắn dường như có chút sợ hãi. Không vì cái gì mà là gì Long Tiểu Huyền trên người Giang Trần. Tu sĩ nhân loại này rốt cuộc có địa vị gì? Không ngờ lại có một đầu chân long làm chiến thú khế ước. Chân long nhất tộc kiêu ngạo ra sao chứ? Tại sao lại trở thành kẻ phụ thuộc nhân loại? Huyết quỷ ma đế lúc này trong đầu mơ hồ, nhưng mà hắn hiểu rất rõ. Tất cả chuyện này hiện tại hắn căn bản không có cơ hội làm rõ, cũng không phải là thời điểm tìm hiểu những thứ này. Hiện tại việc cấp bách nhất chính là thoát khỏi đuổi giết của đối phương. Đường đường là đại đế ma tộc, lại bị một tiểu tử miệng còn hôi sữa đuổi giết, hoảng sợ như chó nhà có tang, huyết quỷ ma đế nghĩ tới đây, ngực lại có xúc động muốn phun ra máu. Khuất nhục, không cam lòng, phiền muộn, các loại cảm xúc tràn ngập lồng ngực hắn, ép hắn tới vô cùng khó chịu. Cũng may tốc độ của huyết quỷ ma đế cũng không chậm chút nào, không bao lâu sau, hắn đi tới khu vực tế đàn. Vừa vào khu vực tế đàn, huyết quỷ ma đế lập tức bình tĩnh hơn rất nhiều. Đám mây máu hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, trực tiếp phóng về phía khu vực tế đàn. Tế đàn này là địa phương huyết quỷ ma đế hoàn thành huyết tế. Giờ phút này 9981 nữ tu sĩ, duy chỉ thiếu Vệ Hạnh Nhi đã bị hắn hấp thu tinh hoa huyết mạch trong cơ thể. Cả đám giống như cái khác không hồn, đang nằm trên tế đàn kia. Huyết quỷ ma đế đặt mông ngồi ở trên chủ tế đàn, lập tức cả trận pháp chung quanh tế đàn khởi động. 9981 tế đàn nhỏ kia đều vây quanh chủ tế đàn, bắt đầu chậm rãi chuyển động. ấn ký màu đỏ ở trong mi tâm huyết quỷ ma đế đột nhiên sáng ngời, một đạo ánh sáng yêu dị màu đỏ đột nhiên bắn ra, giống như một đốm lửa phân biệt bắn về phía 81 tế đàn nhỏ kia. Nhất thời, cơ hồ tất cả nữ tu sĩ trên tế đàn nhỏ toàn thân khẽ động, không ngờ lại chậm rãi đứng lên. Chỉ là những nữ tu này lúc này mặt không còn một chút máu nào, biểu lộ chết lặng mà cứng ngắng, giống như một cái xác không hồn. Tạo cho người ta cảm giác thập phần quỷ dị, ánh sáng màu đỏ từ trong mi tâm huyết quỷ ma đế bắn ra, giống như từng đạo ấn ký đánh vào trên trán những nữ tu kia, cũng lưu lại một chút ấn ký ảm đạm. Đám người các ngươi bây giờ là ma binh của bổn đế, toàn bộ chuẩn bị nghênh địch. Trong khi nói chuyện, ma vân huyết sát bốn phía tế đàn lần nữa khởi động, từng đạo ma vân huyết sát bắt đầu ra chỉ lên trên người những nữ tu kia. Ma vân huyết sát ở vùng tế đàn này dường như đặc biệt hơn. Những nữ tu sĩ kia được ma vân huyết sát gia trì, năng lực hành động rõ ràng tốt hơn rất nhiều, tay chân thoáng cái trở nên nhanh nhẹn, toàn thân tỏa ra một cỗ ma khí đáng sợ, đằng đằng sát khí, vô cùng quỷ dị. Vốn là những nữ tu sĩ vô cùng xinh đẹp, hiện tại lại giống như một nữ tu la, hơn nữa còn là nữ tu la không có linh hồn. Chính là ở chỗ này. Long huynh, cẩn thận một chút. Lúc này Giang Trần và Long Tiểu Huyền cũng đuổi tới. Vừa tới tiến vào cung điện dưới mặt đất này, hắn đã nhìn thấy tình hình quỷ dị trên tế đàn. Cảnh tượng quỷ dị này lọt vào trong mắt Giang Trần. Giang Trần nhướng mày, tà ma ngoại đạo, lại tạo sát nghiệt bực này, đáng chết. Sao Giang Trần lại không nhìn ra được cơ chứ? Những nữ tu sĩ này căn bản không còn có bất kỳ khí tức nào của người sống, nếu có chỉ là khí tức ma vân huyết sát nồng đậm của huyết ma nhất tộc. Không hề nghi ngờ, những nữ tu này chẳng những trở thành tế phẩm của huyết quỷ ma đế, bị hấp thu tinh hoa huyết mạch, còn bị luyện chế thành ma binh. Chuyện này khiến cho Giang Trần nổi giận lôi đình. Huyết ma nhất tộc quả nhiên là chủng tộc bại hoại, ác độc nhất trong ma tộc. Giang Trần cả giận nói. Sắc mặt huyết quỷ ma đế còn có chút tái nhợt ngồi trên chủ tế đàn. Dưới sự bảo vệ của đám nữ ma binh, bốn phía đều là ma vân huyết sát nồng đậm, lại có trận pháp thủ hộ, huyết quỷ ma đế thoáng cái cảm thấy lực ượng 10 phần. Hắn lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Giang Trần, giống như muốn nhớ kỹ Giang Trần vậy. Tiểu tử, không cần biết ngươi là ai. Tất cả những thứ mà hôm nay ngươi mang tới cho bổn đế, đợi bổn đế khôi phục, bổn đế nhất định sẽ hoàn lại gấp 10 lần. Ngươi cứ chờ đó cho bổn đế. Giang Trần cười lạnh không thôi, cần gì phải chờ. Muốn phân thắng bại, sinh tử thì làm luôn hôm nay đi. Huyết quỷ ma đế lạnh lùng nói, bổn đế thừa nhận ngươi có vài phần bản lĩnh. Nhưng mà đó cũng chỉ là dựa vào đánh lén bổn đế mà thôi. Đợi tới khi bổn đế khôi phục thực lực được một nửa, muốn bóp chết ngươi cũng chẳng khác nào bóp chết một con kiến. Huyết quỷ ma đế mặc dù có chút mạnh miệng, nhưng mà cũng có đạo lý của hắn. Hiện tại hắn chịu thiệt, một mặt là thực lực chưa có khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, mặt khác là bị tiểu tử này đánh lén. Nếu như chính diện giao phong, huyết quỷ ma đế tuyệt đối không cho rằng mình sẽ bị thương. Nhưng mà cho dù là nguyên nhân gì, đối với huyết quỷ ma đế mà nói, hắn đều coi lần bị thương hôm nay là sỉ nhục trước nay chưa từng có. Cho nên trong lòng hắn đối với Giang Trần mà nói, có thể nói là hận thấu xương. Long huynh, ngươi lực trận cho ta, ta tới công kích trận pháp này. Giang Trần không sợ ma vân huyết sát này, Long Tiểu Huyền tuy rằng là chân long nhất tộc, thế nhưng chưa hẳn đã chịu được ma vân huyết sát ăn mòn. Cho nên Giang Trần quyết định tự mình động thủ. Huyết quỷ ma đế bị thương, tu vi hiển nhiên lại hạ thấp không ít, Giang Trần muốn đánh cho đối phương không kịp trở tay. Nghĩ tới đây, Giang Trần không chút do dự, ngũ sắc thần quang kiếm hiện, ngũ lôi thần âm kiếm lần nữa chuẩn bị công kích. Vạn kiếm dẫn. Một chiêu này luôn là sát chiêu mạnh mẽ nhất trong ngũ lôi thần âm kiếm, kiếm y thành, vạn kiếm dẫn. Kiếm thế mãnh liệt bắn về phía trước. Lực phòng ngự của ma vân huyết sát vô cùng đáng sợ, nhưng mà vạn kiếm dẫn dưới sự thúc giục cực hạn của Giang Trần, lại có đế lâm chân cương phù gia trì. Một chiêu này uy lực vô cùng to lớn, cực kỳ rợn người. Kiếm thế hóa thành vô số tia sáng, giống như lưu quang điên cuồng chút xuống. Ầm ầm ầm. Trận pháp bốn phía tế đàn bị vạn kiếm dẫn này không ngừng trùng kích, không ngờ lại xuất hiện lỗ hổng. Giang Trần thấy vậy, lại tiếp tục tăng lực, chu tước pháp tức lần nữa được tế ra, mang theo một đạo khí thế giống như núi lửa phun trào, hung hăng đánh xuống. Ầm ầm ầm. Trận pháp bốn phía tế đàn dưới sự gia trì của ma vân huyết sát, cho dù gặp công kích mạnh mẽ như vậy, lung lay sắp đổ thế nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống cự. Lỗ hổng vừa mới xuất hiện, lập tức có ma vân huyết sát khác tới tu bổ. Nhưng mà thế công kích của Giang Trần rõ ràng còn nhanh hơn, tốc độ tu bổ lỗ hổng của ma vân huyết sát, bởi như vậy, trận pháp bốn phía tế đàn thoáng cái trở nên bấp bênh. Huyết quỷ ma đế trong chủ tế đàn nhìn qua trận pháp đang cố gắng chống chọi bên ngoài, trong đầu lo lắng không thôi. Nếu như không phải bị thương thì hắn đã sớm tự thân xuất mã rồi. Đám ma binh các ngươi nhanh chóng khởi động, đi công kích tên tiểu tử kia cho ta. Những nữ tu sĩ kia hiện tại đã trở thành khôi lỗi của huyết quỷ ma đế,

bỏ qua tất cả pháp tắc hư không, trực tiếp biến mất tại chỗ. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa lúc này cũng hội tụ lại một chỗ, vô cùng kinh người. Cả tế đàn thoáng cái bị sốc lên, trực tiếp bị sốc lên trên mặt đất, tạo thành một cái hố to sâu chừng mấy trăm trượng. Cơ hồ tất cả kiến trúc, cơ hồ tất cả những thứ dưới lòng đất, cơ hồ tất cả tế đàn hoàn toàn bị phá hỏng một cách sạch sẽ. Huyết quỷ ma đế từ trong cái hố lớn kia leo lên, nhìn qua mảnh bừa bộn trước mắt. Tất cả những thứ bên dưới vừa rồi đều tan biến, không còn bất kỳ thức gì. Khóe miệng huyết quỷ ma đế tràn ra tia máu, nhíu mày nhìn qua đống bừa bộn này, trong lòng cực kỳ hoài nghi. Tiểu tử kia rốt cuộc có chết hay không? Huyết quỷ ma đế nghi hoặc không thôi. Hắn cảm thấy dưới một kích đáng sợ của huyết mạch trở về như vậy, tiểu tử kia không có lý do gì không chết. Thế nhưng mà nếu như đã chết, tại sao một tiếng hét thảm trước khi chết cũng không có? Còn nữa, vừa rồi trong nháy mắt dường như, khu vực chung quanh chỗ tiểu tử kia đứng có một đạo quang mang hiện lên, cho dù chỉ là một đạo quang mang nho nhỏ, cơ hồ dùng mắt thường không nhìn thấy được. Thế nhưng mà một đạo quang mang như vậy, khiến cho trong lòng huyết quỷ ma đế ít nhiều vẫn có chút nghi hoặc, có một chút không cam lòng. Nếu như thế này mà không chết thì tiểu tử này thực đáng sợ. Huyết quỷ ma đế thì thào thở dài, hắn là ma đế, giờ phút này cũng không có cách nào xác nhận rốt cuộc mình có giết chết được đối thủ, hay không. Cẩn thận kiểm tra một hồi trong cái hố to kia, lại không tìm thấy nửa điểm dấu vết để lại. Cũng hoàn toàn không cảm nhận được khí tức còn sót lại của đối phương sau khi chết đi. Kỳ quái, chẳng lẽ tiểu tử kia thực sự chạy đi rồi? Huyết quỷ ma đế càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Hắn là đại đế của huyết ma nhất tộc, chưa bao giờ có chuyện gì khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi và bất an. Đây không phải là thứ mà ma tộc nên có. Thế nhưng mà không ngờ giờ phút này hắn lại thực sự có cảm giác bất an như vậy. Sẽ không. Tiểu tử này cho dù có ba đầu sáu tay, dưới loại tình huống này cũng không có khả năng thoát được. Nếu như hắn dùng độn quang chạy đi, ta nhất định có thể nhìn thấy. Căn bản không có dùng độn quang chạy đi. Có lẽ chỉ là ta đa nghi mà thôi. Huyết quỷ ma đế không ngừng an ủi chính mình. Dừng lại trên cái hố to kia hồi lâu, huyết quỷ ma đế mới không cam lòng lắc đầu. Bỏ đi, nơi này đã triệt để hủy diệt. Xem ra ta nên rời khỏi đây, lần nữa tìm một nơi khác. Bằng không một khi cường giả nhân loại tới đây, ta sẽ chết không có chỗ chôn. Hiện tại huyết quỷ ma đế, sau khi thi triển huyết mạch trở lại càng suy yếu không chịu nổi. Dù là một cường giả hoàng cảnh cao giai, thậm chí cũng có thể diệt sát hắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương có thể đối phó được với ma vân, huyết sát của hắn. Huyết quỷ ma đế rất rõ ràng, băng vân sơn mạch này có người chạy thoát ra ngoài, người chạy đi nhất định sẽ mang theo tin tức ra ngoài, như vậy có nghĩa rằng nơi này đã không còn an toàn. Ma tộc tuy rằng làm việc bá đạo, thế nhưng cũng không thiếu cẩn thận. Huyết quỷ ma đế tuy rằng không cam lòng, chỉ là sau khi nghĩ thông suốt, vẫn quyết định dứt khoát rời khỏi. Lại nói khi Giang Trần thúc giục thời không ấn phù, trực tiếp vượt qua pháp tắc hư không, bị một đạo quang mang dùng mắt thường không thể nào thấy được cuốn đi. Chờ tới khi hắn kịp phản ứng, lại phát hiện ra truyền tống bỏ qua thời không đã chấm dứt. Người trẻ tuổi, hoan nghênh đi vào cung thứ hai trong lục cung, Đan Tiêu cung. Giang Trần vừa mới đứng vững gót chân, còn chưa kịp rõ ràng tình huống đã được một thanh âm nhắc nhở. Đan Tiêu cung. Giang Trần nghe vậy trong lòng chấn động. Cung thứ hai trong lục cung truyền thừa không ngờ lại là Đan Tiêu cung. Khi Giang Trần cung thứ nhất của lục cung truyền thừa từng nghe Thiên Côn lão nhân nói, trong lục cung truyền thừa này có một tiền bối là người của Đan Tiêu cổ phái. Chẳng lẽ cung thứ hai này chính là tiền bối Đan Tiêu cổ phái tọa trấn? Nếu như nói vậy thì cung thứ hai này cũng có chút sâu xa với hắn. Hừ, mất hồn mất vía còn ra thể thống gì? Võ giả nhân loại hiện tại đều không nên thân như vậy sao? Nhiều năm như vậy không có người tiến vào lục cung truyền thừa, thật vất vả mới có một người vào, không ngờ lại đần độn như vậy. Thanh âm này có chút nghiêm khắc, thật chí là có chút âm trầm. Giang Trần cười khổ nói, tiền bối đừng vội hiểu nhầm, vãn bối huyết chiến với ma tộc, thúc giục thời không ấn phù mới có thể trốn được vào trong lục cung truyền thừa này. Sau khi huyết chiến còn chưa từ trong ý cảnh của trận chiến ấy ra, cho nên mới thất thần trong nháy mắt như vậy. Mong tiền bối thông cảm. Thanh âm kia hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Giang Trần than nhẹ một tiếng, mặc dù không có tràn ra quy mô lớn, thế nhưng ma tộc khắp nơi đều đang dục dịch, bóng dáng ma tộc đã nhiều lần xuất hiện. Ma tộc, người kia thì thào tự nói, cực kỳ thương cảm, bên trong thương cảm lại hiện lên vẻ căm hận nồng đậm, có ý tứ giống như nghiến răng nghiến lợi vậy. Giang Trần cũng biết cường giả thượng cổ có thể nói là, không có một ai không căm hận ma tộc. Cho dù những cường giả trốn ở trên vạn nguyên đảo kia nhất định cũng thống hận ma tộc. Nếu như không phải ma tộc, bọn họ cần gì phải xa xứ, rời khỏi mảnh thổ địa này. Nếu như không phải ma tộc, bọn họ có thể chịu đựng sự dằn vặn của lương tri, chịu đựng bị người ta gọi là kẻ hèn nhát, đào ngũ. Ma tộc xâm hại chúng sinh, hủy hoại phiến thổ địa này của nhân tộc, phá hỏng linh mạch ở đây, cũng làm tiêu hao đại bộ phận tài nguyên ở đây. Đây cũng là nguyên nhân là những cường giả còn sót lại, ở thượng cổ kia không thể không rời khỏi gia viên, đi về phía Vạn Nguyên Đảo. Giang Trần cũng không ngắt lời đối phương, hắn chỉ im lặng ngồi đó. Trận chiến vừa rồi cũng hao phí không ít khí lực của hắn, đối với hắn mà nói cũng là một loại khảo nghiệm cường đại. Nhất là cùng thúc giục Đế Lâm Ngự Giáp Phù và Đế Lâm Chân Cương Phù, dùng tu vi bán bộ hoàng cảnh của hắn, thoáng cái chịu tải hai tấm phù lật đế cảnh, áp lực tuyệt đối rất lớn. Nếu như không phải hắn tu luyện thần ma kim thân, thân thể chịu tải áp lực lớn như vậy, cho dù không thịt nát xương tan thì bản thân cũng bị trọng thương. Thấy Giang Trần không ngờ lại tĩnh tâm như vậy, khoanh chân ngồi xuống. Thủ hộ giả của Đan Tiêu Cung này hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, lúc này mới hỏi, thiếu niên, trên người ngươi dường như có khí tức của phù lật cường đại, hẳn ngươi vừa mới dùng phù lật nghịch thiên đúng không? Giang Trần cũng không phủ nhận, vãn bối dùng tu vi bán bộ hoàng cảnh, đồng thời thúc giục Đế Lâm Ngự Giáp Phù và Đế Lâm Chân Cương Phù, hao tổn rất lớn. Bán bộ hoàng cảnh, thủ hộ giả của Đan Tiêu Cung có chút ngoài ý muốn, nói, ngươi chỉ là bán bộ hoàng cảnh là đi tới lục cung truyền thừa. Giang Trần gật đầu, vãn bối quả thực chưa chính thức bước vào hoàng cảnh. Bởi như vậy, tên thủ hộ giả kia càng thêm kinh ngạc, không thể tưởng tượng được, sau vài vạn năm thiên tài tiến vào lục cung truyền thừa chỉ có bán bộ hoàng cảnh. Giang Trần không biết nên trả lời thế nào, nghe khẩu khí của đối phương, dường như cũng không phải là ghét bỏ tu vi của mình thấp. Thiếu niên, lão phu nhìn tuổi tác của ngươi có lẽ cũng chỉ hơn 20 tuổi. Tuổi tác như vậy ở thời kỳ thượng cổ cũng không thiếu người có tu vi hoàng cảnh, nhưng mà lão phu có thể khẳng định thiên phú và ngộ tính của ngươi tuyệt đối không yếu hơn thiên tài thời kỳ thượng cổ. Nói tới đây, trong thanh âm của thủ hộ giả Đan Tiêu Cung này có chút kinh diễm. Thời đại thượng cổ lựa chọn thiên tài chưa bao giờ dùng tu vi là chuẩn mực đầu tiên để tham khảo đối chiếu, thứ bọn họ coi trọng là tiềm lực. Mà ở cái tuổi của Giang Trần, trong thế giới võ đạo hiện tại tu luyện tới bán bộ hoàng cảnh đã vô cùng khó có được rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Càng hiếm thấy hơn đó là hắn lại lĩnh ngộ tấm lưu ly bia thứ 9, tiến vào lục cung truyền thừa. Lại thông qua cung thứ nhất đi tới Đan Tiêu Cung thứ hia này. Đây là chuyện không thể nghi ngờ khiến cho thủ hộ giả Đan Tiêu Cung cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Ngươi có thể thông qua cung thứ nhất đi tới nơi này, ít nhất chứng minh ngươi và lục cung truyền thừa có duyên. Lão phu gọi là Trùng Tiêu Tôn giả, là thủ hộ giả cung thứ hai. Thiếu niên, hãy nói tên ngươi ra đi. Vãn bối gọi là Giang Trần. Giang Trần ở cung thứ nhất cũng không che giấu thân phận của mình, cho nên ở cung thứ hai là Đan Tiêu Cung này, hắn càng không có lý do gì che giấu. Dù sao nói tới sâu xa, hắn quả thực có một chút quan hệ sâu xa với vị Trùng Tiêu Tôn giả của Đan Tiêu Cung này. Rất tốt, rất tốt. Giang Trần, lúc trước là lão phu hiểu lầm ngươi. Ngươi dùng tu vi bán bộ hoàng cảnh đối kháng với ma đế ma tộc, có thể toàn thân trở ra đúng là khó có được. Thiên tài bực này đúng là người mà lục cung truyền thừa tìm kiếm. Nhưng mà tuy rằng lão phu thưởng thức ngươi, thế nhưng không vì vậy mà thiên vị ngươi. Ngươi muốn thông qua Đan Tiêu Cung, đạt được truyền thừa ở cung này, vậy thì cũng phải hoàn thành 3 phần khảo hạch. Trong thanh âm của Trùng Tiêu Tôn giả này không chút che giấu sự thưởng thức của mình, đối với Giang Trần. Loại thưởng thức này so với Thiên Côn Thượng Nhân lúc trước có chút tương tự. Giang Trần cũng biến người trấn thủ lục cung truyền thừa đều là nhân vật thời kỳ thượng cổ. Chỉ là người kiến tạo Lưu Ly Vương Tháp, thực lực thần thông so với mấy người này còn mạnh hơn, mới khiến cho những người này trấn thủ lục cung truyền thừa. Từ thượng cổ tới nay đã không biết qua bao nhiêu vạn năm, trải qua vô tận tuế nguyệt cũng khiến cho những người này vô cùng tịch mịch, cô đơn. Cách lần gần nhất có người tiến vào lục cung truyền thừa, cũng đã là chuyện mấy vạn năm trước. Từ đó có thể thấy được, những thủ hộ giả của lục cung truyền thừa này, đối với bất luận một thiên tài nào đi vào bên trong đều tràn ngập chờ mong, chỉ cần những thiên tài này không quá kém, trên cơ bản đều có thể nhận được hảo cảm của bọn họ. Trùng Tiêu Tôn giả, trước đó vài ngày vãn bối du dịch ở Bát Vực, có một tông môn gọi là Kim Thiền Cổ Viện, bọn họ từng cho ta xem một phần trận đồ, nghe nói là truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái thượng cổ. Vãn bối cả gan hỏi một câu, tôn giả người. Trong lúc nhất thời Giang Trần cũng không có nói toàn bộ tin tức ra, mà chỉ hỏi thăm dò. Cái gì? Quả nhiên thanh âm của Trùng Tiêu Tôn giả trở nên nặng nề, hỏi, Kim Thiền Cổ Viện, Đan Tiêu cổ phái. Thiếu niên, ngươi từ đâu biết được Đan Tiêu cổ phái? Giang Trần nghe thanh âm của người này dồn dập, vô cùng lo lắng, trong lòng hắn lúc này càng thêm vài phần chắc chắn. Đan Tiêu cổ phái chính là tông môn thượng cổ, mặc dù không có văn tự ghi lại, nhưng lại có tin đồn truyền miệng. Vãn bối ngẫu nhiên nghe qua được một ít tin tức. Hiện tại người nói tới trận pháp, nói tới trận pháp thượng cổ hơn phân nửa đều nói tới Đan Tiêu cổ phái. Giang Trần nói những lời này có chút lấy lòng Đan Tiêu cổ phái. Trên thực tế tông môn thượng cổ, chính thức truyền thừa tới nay đã ít càng thêm ít. Như Đan Tiêu cổ phái vậy, ở thời kỳ thượng cổ cũng không tính là tông môn siêu nhất lưu, nhiều lắm chỉ là tông môn nhất lưu. Nếu nói lực ảnh hưởng cũng không thể nói là kinh người được. Nhất là từ thượng cổ tới bây giờ, từ khi cường giả thượng cổ di cư tới Vạn Uyên đảo, truyền thừa võ đạo của cương vực nhân loại xuất hiện tình trạng đứt gãy, rất nhiều hương khói truyền thừa từ thượng cổ bị dập tắt. Mà đan tiêu cổ phái trước khi trải qua tai kiếp ma tộc, cũng đã phong bế cả tông môn, cho nên càng không có truyền thừa gì lưu lại. Cho dù có chút truyền thừa còn sót lại, đoán chừng cũng chỉ là đóa hoa tàn le lói, khó mà tìm kiếm được. Thiếu niên, những lời này là Thiên Côn thượng nhân dạy ngươi nói sao? Thanh âm của Trùng Tiêu tôn giả đột nhiên phát lạnh, thanh âm mang theo vài phần thưởng thức lúc trước cũng có chút lạnh nhạt. Giang Trần biết rõ Trùng Tiêu tôn giả hiểu lầm, cũng không giải thích, hắn chỉ cười nhạt, tôn giả hiểu lầm rồi, vãn bối cũng chỉ muốn xác nhận một chút, liệu tiền bối có phải là tới từ đan tiêu cổ phái thượng cổ hay không? Đúng thì như thế nào? Không phải thì thế nào? Thanh âm của Trùng Tiêu tôn giả có chút đông cứng. Nếu như tiền bối thực sự là tiền bối của đan tiêu cổ phái, vậy vãn bối vừa vặn có một kiện đồ vật cho vãn bối nhìn xem. Nếu như không phải, vậy cũng chỉ là vãn bối tự mình nghĩ nhiều mà thôi. Cái gì? Trùng Tiêu tôn giả kia đột nhiên lạnh nhạt nói, lấy ra cho ta nhìn một chút. Giang Trần cũng không chậm trễ, tay lật một cái, đan tiêu lệnh hắn nhận được từ tháp truyền thừa trong đan tiêu cổ phái xuất hiện, đột nhiên thình lình hiện lên trong tay hắn. Mời tiền bối xem qua. Giang Trần ném đan tiêu lệnh lên trên hư không. Đan tiêu lệnh này được một cỗ khí lưu nâng lên, trôi nổi trong hư không. Trùng Tiêu tôn giả tuy rằng không có cách nào hành động tự nhiên, thế nhưng thần thức bao trùm cả đan tiêu cung, liếc mắt đã nhìn thấy đan tiêu lệnh này, thoáng cái khiến cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Đan tiêu lệnh, Trùng Tiêu tôn giả nghẹn ngào kêu lên, thiếu niên, ngươi từ nơi nào nhận được vật này? Di chỉ đan tiêu cổ phái trong Huyễn Ba Sơn. Giang Trần cũng không nói điêu. Cái gì? Trùng Tiêu tôn giả kia lớn tiếng nói, ngươi... Ngươi tiến vào cấm địa Huyễn Ba Sơn, tìm được di chỉ của đan tiêu cổ phái ta. Như vậy nói, ngươi chẳng lẽ nhận được truyền thừa của đan tiêu cổ phái ta? Giang Trần cũng nghiêm túc đem trận bàn đan tiêu cổ phái ném lên trên không trung. Ba vật truyền thừa của đan tiêu cổ phái, đan tiêu lệnh, đan tiêu trận bàn lúc này đều ở đây. Chỉ là đan tiêu trận kỳ được ta dùng vào việc khác, cho nên không có mang theo bên người. Đan tiêu trận kỳ có hai bộ một chính một phụ. Một bộ phụ kia Giang Trần dùng ở cửa vào man hoang, mà bộ chính kia Giang Trần khi bố trí cửi vi phi hoa trận ở Khổng Tước, Thánh Sơn đã dùng tới. Sau mấy vạn năm Trùng Tiêu tôn giả nhìn thấy mấy vật này, lần nữa nhìn thấy tín vật tông môn, trong lúc nhất thời khó giữ được bình tĩnh, hắn thở dài nói, là thật, không ngờ lại là thật. Không thể tưởng tượng được đan tiêu cổ phái lại có ngày nhìn thấy ánh mặt trời, trời không quên truyền thừa của đan tiêu cổ phái ta. Thanh âm của Trùng Tiêu tôn giả hết sức kích động, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được. Miệng hỏi, thiếu niên, ngươi gọi là Giang Trần đúng không? Bẩm tiền bối, vãn bối quả thực gọi là Giang Trần. Không, không, không được. Ngươi không thể gọi ta là tiền bối. Ngươi có được đan tiêu lệnh, ngươi bây giờ chính là tông chủ của đan tiêu cổ phái. Tuy rằng ta là trưởng lão từ thời thượng cổ, thế nhưng từ xưa trưởng lão trong môn luôn coi tông chủ làm người đứng đầu. Hiện tại ngươi là tông chủ, ta chỉ là trưởng lão, không đảm đương được hai chữ tiền bối của ngươi. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời kênh ly cà phê nhé. Thanh âm của Trùng Tiêu tôn giả vô cùng chăm chú, cũng vô cùng mừng rỡ. Tông chủ, người không cần khẩn trương, cũng không cần câu nệ. Người có thể tiến vào cấm địa đan tiêu cổ phái, có thể thông qua nhiều khảo nghiệm như vậy, có thể tiến vào tháp truyền thừa, lại còn có thể nhận được ba đại truyền thừa. Như vậy có nghĩa rằng ngươi được tất cả người trong đan tiêu cổ phái chấp nhận. Những khảo nghiệm kia là do toàn thể cường giả đan tiêu cổ phái tạo nên. Người thông qua những khảo nghiệm kia cũng có nghĩa rằng người chính là tông chủ mà toàn bộ đan tiêu cổ phái bổ nhiệm. Trùng Tiêu tôn giả giống như sợ Giang Trần không chấp nhận cho nên nhanh chóng giải thích. Đối với một cường giả thượng cổ mà nói, tin tức tốt lớn nhất không có gì bằng tin tức về tông môn. Trùng Tiêu tôn giả năm đó cũng tham gia trận chiến kháng ma tộc của đan tiêu cổ phái. Cơ hồ tất cả người đan tiêu cổ phái, toàn quân bị diệt. Nhưng mà trong chiến tường, Trùng Tiêu tôn giả được chủ nhân Lưu Ly Vương tháp cứu, mang tới nơi này. Trùng Tiêu tôn giả ngay từ đầu khi tới nơi này cũng mất hết can đảm. Dù sao tông môn bị nghiền nát, đồng môn bị chết hết, loại đả kích này đối với người có lòng trung thành rất lớn với tông môn như Trùng Tiêu tôn giả mà nói, tuyệt đối là thứ không thể thừa nhận được, so với việc mất mạng còn nặng nề hơn. Nếu như không phải chủ nhân Lưu Ly Vương tháp dùng mưu kế lừa gạt hắn, có lẽ Trùng Tiêu tôn giả đã sớm tự sát tuẫn tông rồi. Những năm này trải qua vô tận tuế nguyệt khiến cho tâm tính của Trùng Tiêu tôn giả chậm rãi bình ổn lại, khiến cho hắn dần dần thích ứng với thân phận thủ hộ giả. Nhưng mà nhiều năm trôi qua như vậy, sự thống hận với ma tộc của hắn chưa bao giờ giảm, sự tưởng niệm đối với tông môn chưa từng giảm. Đột nhiên Giang Trần không có một chút dấu hiệu nào xuất hiện,